Vì vậy, Trình Phong quả quyết phát ra toàn bộ lực lượng hỏa diễm, hướng về phía nó chém ra một đao. Vù vù ba. Chỉ thấy chém ra một đao, khủng bố hắc bạch hỏa diễm trong nháy mắt nhấn chìm kia ba chi phá huyết tiễn. Đợi đến hắc bạch hỏa diễm tiêu tan tản ra, kia ba chi phá huyết tiễn hẳn là đột nhiên biến mất. Giống như khối băng làm thành một dạng trực tiếp bị bay hơi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1258, huyết quang cự yêu. Cái gì bay hơi? Hai đao chém chết 6 nhánh phá huyết tiễn, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Đem Trình Phong chính mình cũng kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, mẹ kiếp, đây vương phẩm địa ngục hắc viêm, không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Trình Phong đều còn như vậy, kia ngoài 10 dặm, huyết thủ hộ pháp càng là sửng sở tại chỗ. Chỉ cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu, tựa như ở vào ngủ mơ trong đó. Vậy mà, mạnh như vậy. Hảo sau một hồi, huyết thủ hộ pháp mới khàn khàn giọng nói nói, nhưng mà, điều này sao có thể? Ra sao lực lượng hỏa diễm, có thể để cho Trình Phong tu vi tăng vọt tới mức như thế? Phải biết, cho dù là đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, cũng không cách nào dễ dàng như vậy chém chết ta phá huyết tiễn a. Huyết thủ hộ pháp không thể tin nói, chẳng lẽ nói, lúc này Trình Phong, hẳn là so với lên trời đệ lục trọng cường giả còn lợi hại hơn. Thật ra thì Trình Phong, cũng không có đạt đến đăng thiên lục trọng võ giả tầng thứ. Bởi vì địa ngục hắc viêm, vừa vặn cho hắn rót vào rồi một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên. Đây một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên, chỉ đem Trình Phong tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ nhị trọng. Bất quá Trình Phong sức chiến đấu, vốn là vượt xa cùng thế hệ, vượt cảnh giới giết địch, tí ti không thành vấn đề. Khi Trình Phong tu vi được đề thăng đến đăng thiên đệ nhị trọng sau đó, đánh bại đăng thiên đệ tứ trọng huyết thủ hộ pháp, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đáng chết. Chính là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, lại đột nhiên đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Huyết thủ hộ pháp lòng tràn đầy không hiểu, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, rốt cuộc là làm sao làm được. Đồng nhiên, huyết thủ hộ pháp quần sáng trận lóe, căn cứ vào tuyệt mật tin tức, Trình Phong tại Thánh Hỏa quận địa tâm thế giới, thu được mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp. Lẽ nào Trình Phong tu vi tăng vọt, cùng chuyện này có liên quan? Suy nghĩ, huyết thủ hộ pháp ánh mắt đảo qua Trình Phong toàn thân vờn quanh hắc bạch hỏa diễm, nhất thời đã minh bạch tất cả. Mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp, vậy tuyệt đối đạt tới vương phẩm tầng thứ. Huyết thủ hộ pháp sợ hai nói, mà vương phẩm pháp sư dị hỏa, đăng thiên đệ thất trọng bá chủ, đều phải sợ hai ba phần. Ta cùng với nó chọi cứng, khẳng định chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, huyết thủ hộ pháp trong lòng lập tức có quyết định. Chỉ thấy hắn một cái lấy ra mình toàn bộ phá huyết tiễn, thi triển 10 mũi tên liên xạ thủ đoạn, đem ước chừng hơn 50 nhánh phá huyết tiễn, trong khoảnh khắc bắn sạch. Theo sau đem thiên nhu tê đại cùng vừa thu lại, hai bàn tay to đâm vào trong hư không, liền muốn đem hư không xé ra, chạy điên cuồng mà đến. Bất quá tại lúc này, kia ngoài 10 dặm Trình Phong đã tỉnh hồn lại. Ánh mắt đảo qua huyết thủ hộ pháp, trong tay chạm ma đao hất một cái. Tăng tăng tăng tăng ba. Mảng lớn phá huyết tiễn bị chém thành hai khúc. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn nghĩ chạm ma đao xoay một cái, thay đổi chạm kích là đánh ra. Len ken len ken len ken. Đem mười mấy nhánh phá huyết tiễn, lấy được bắn ngược quay về, chạy thẳng tới kia chuẩn bị xé rách hư không chạy trốn huyết thủ hộ pháp mà đến. Đem huyết thủ hộ pháp, dám khiến ngừng lại. Mà huyết thủ hộ pháp dừng lại, Trình Phong lập tức thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Bạch. Trong khoảng hô hấp, xuất hiện ở huyết thủ hộ pháp phụ cận. Tiếp đó, không nói hai lời, một đao bạo chạm huyết thủ hộ pháp đầu. Huyết âm cự thủ, cản cho ta. Trình Phong chém ra một đao, khủng bố đao kình sen lẫn quần quần sóng lửa kéo tới. Để cho huyết thủ hộ pháp sắc mặt kỳ biến, nhanh chóng thi triển ra mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Hai con vai u thịt bắp cánh tay chặn ở trước người, đem đầu mình đoàn đoàn bảo vệ. Huyết thủ hộ pháp đây hai cái tay cánh tay, phi thường vai u thịt bắp, quả thực không giống nhân loại cánh tay. Bên trên phủ đầy mịn lớp vảy màu đỏ ngòm, tựa như huyết văn thép rèn đúc mà thành, tràn đầy một loại khó mà miêu tả độ cứng. Mà trên thực tế, huyết thủ hộ pháp lượng cánh tay, xác thực không phải nhân loại cánh tay. Là một loại cực giống nhân loại yêu thú cánh tay. Cái loại này yêu thú, cánh tay vô cùng cường đại, cứng, rắn, so với đỉnh phong đạo binh, đều mạnh hơn ra một bậc. Huyết thủ hộ pháp vì thu được loại lực lượng này, trực tiếp đem chính mình lượng cái cánh tay miễn cưỡng chém dụng, đem cái loại này yêu thú lượng cái cánh tay chém xuống đến, sau đó nhận tại trên người mình. Sử dụng này đôi được từ yêu thú cánh tay, huyết thủ hộ pháp giết người như ngóe, mới có huyết thủ danh xưng. Bất quá, mạnh mẽ như vậy cánh tay, tại chảm ma đao chảm kích bên dưới, cũng là bị một hồi chém ra một cái hẹp dài danh máu, bạc dòng máu màu trắng tung tóe chút ra, đều lộ ra cốt đầu. Nhưng bằng đôi tay này cánh tay đón đỡ, huyết thủ hộ pháp nhưng cũng dám chặn lại Trình Phong một đao này. Cả người tại khủng bố đao kinh đẩy đưa xuống, hướng về phía phương xa bắn tới. Bành bành bành ba. Huyết thủ hộ pháp lưng va chạm hư không, đem không khí đụng phải bạo liệt. Quá mạnh mẽ, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này quá mạnh mẽ. Bay ngang trong, huyết thủ hộ pháp đã khỏe miệng chắn máu, sợ hai nói, lấy ta trước mắt thủ đoạn, cùng ác đấu nhất định một con đường chết. Nhất định phải tìm đúng cơ hội, chạy trốn đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, huyết thủ hộ pháp tại bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm sau đó, đâm. Hắn cặp kia yêu dị cánh tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, đem hư không bắt mở một cái đại lỗ thủng, tiện ý đồ chạy trốn chết. Thế mà, huyết thủ hộ pháp vừa chui vào kia cái lỗ thủng trong. Vù vù ba. Một luồng hỏa diễm đao mang sông lên trời. Đồng thời trong bầu trời đêm, một hành tinh khổng lồ sáng lên, bắn ra một đạo tinh quang. Khi đao mang cùng tinh quang hòa làm một thể, nhất thời hóa thành một đạo ánh đao khủng bố, từ trên trời chạm kích xuống. Ầm ầm ba. Ánh đao khủng bố kia chém xuống. Huyết thủ hộ pháp chạy trốn mà đến vùng hư không đó, lập tức bị ánh đao chém nát. Trong phút chốc, hư không phá toái. Mà huyết thủ hộ pháp chính là từ nghiền nát hư không trong, bị ánh đao mạnh mẽ chạm ra. Đáng chết, đây là cái gì đao pháp? Lúc này huyết thủ hộ pháp cực kỳ chật vật. Hai con chiêu bài cánh tay, trong đó một cái lại bị ánh đao mạnh mẽ chém rụng. Một cái khác cái tuy rằng không gãy, nhưng mà vừa vặn liền một tầng ra. Cho dù đăng thiên cảnh cường giả nắm giữ bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, muốn đem lượng cánh tay chữa trị đến lúc ban đầu trạng thái, cũng phải tốn hao rất một phen khổ công. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội này? Chỉ thấy Trình Phong một đao đi qua, không có nửa điểm chần chờ, đòn thứ hai yêu tinh loạn thế. Hiển nhiên chém chút ra. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Đối mặt Trình Phong liên tiếp chém tới ánh đao, huyết thủ hộ pháp mặt đều tái xanh, hoảng sợ giống to, huyết yêu trưởng lão, cứu mạng. Trong tiếng hô, vù vù ba. Nhất trọng yêu dị huyết quang, đột nhiên từ huyết thủ hộ pháp trên thân chợt hiện. Loại này huyết quang, phi thường mạnh mẽ, cho người ta một loại có thể thôn nạp sơn hà, đè sập vạn cổ mùi vị. Trong khi từ huyết thủ hộ pháp trên thân vọt lên, lập tức hóa thành một cái đỏ như máu cự yêu. Cái này cự yêu, có đến 18 cái chân đủ. Giống như đầu khổng lồ con nện, đem huyết thủ hộ pháp bảo hộ ở rồi dưới thân. Ầm ầm. Mà tại lúc này, Trình Phong chém ra ánh đao từ trên trời hạ xuống rơi xuống, ngang nhiên đánh vào vị này cự yêu lưng bên trên. Nhất thời, huyết quang cự yêu bị đánh hào quang run lẩy bẩy. Nhưng là lại đem Trình Phong một đao này mạnh mẽ cản lại. Huyết thủ hộ pháp ở vào huyết quang cự yêu dưới thân, không bị thương chút nào. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1259, đánh chết huyết thủ. Đó là vật gì lực phòng ngự thật không ngờ thế này kinh người. Thi triển đế thương đao thuật thức thứ 3, lại không có thể chém nát huyết quang cự yêu, Trình Phong rất là kinh ngạc. Trình Phong, cái kia huyết quang cự yêu, hẳn đúng là huyết thần giáo huyết yêu giải thủ đoạn cũ. Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, huyết yêu trưởng lão lấy mình tinh huyết làm trụ cột, đông lại cái này huyết quang cự yêu, ít nhất có thể đủ ngăn trở đăng thiên đệ lục trọng võ giả 20 lần trở lên công kích. Mà ngươi thi triển đế thương đao thuật yêu tinh loạn thế, uy lực đại khái vừa vặn cùng đăng thiên đệ lục trọng võ giả ngang hàng. Có thể ngăn trở đăng thiên đệ lục trọng cường giả, ít nhất 20 lần công kích. Trình Phong chân mày cau lại, đây cũng chính là nói, ta muốn đánh chết huyết thủ hộ pháp, ít nhất cũng cần liên tục thi triển 20 lần yêu tinh loạn thế. Đây cái thời gian quá dài. Vào giờ phút này, ta không bị thiên thương thánh ngục giám ngục trưởng bắt đi tin tức, nhất định đã truyền bá ra rồi. Trình Phong nói nhỏ. Nếu là ta không thể nhanh chóng đánh chết huyết thủ hộ pháp, rời khỏi nơi đây, nhất định sẽ bị huyết thần giáo cường giả vây quét. Đến lúc đó, mặc dù có vương phẩm địa ngục hắc viêm bảo hộ, chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Khi huyết thủ hộ pháp phát hiện Trình Phong trước mắt, liền đem tin tức truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số huyết thần giáo cường giả đều đã xong biết rõ, Trình Phong sử dụng thủ đoạn nào đó, tránh thoát thiên thương thánh ngục bát. Hơn nữa, còn tu vi tăng vọt. Không những giết chết huyết thần giáo đầu tiên chân truyền dư thương phi, càng giết liền lấy với hướng cầm đầu cân nhắc tôn đăng thiên cảnh cao thủ. Thậm chí ngay cả huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong huyết thủ hộ pháp, đều là tràn ngập nguy cơ. Vì vậy, vô số tà phái cường giả nghe tin lập tức hành động, thoát khỏi chính đạo cao thủ dây dưa, hướng về phía Trình Phong phương hướng này đánh tới. Trong này, càng bao gồm huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, thứ thất hộ pháp Tâm Thi, hộ pháp thứ 5 với Vô Thần. Và huyết thần giáo bát đại trưởng lão một trong huyết yêu trưởng lão. Nếu như Trình Phong không lập tức rời đi, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, ngươi không giết chết bản tọa. Sử dụng ra bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy sau đó, huyết thủ hộ pháp dũng khí đại tráng, ầm ĩ nói, thánh giáo ta huyết yêu trưởng lão, rất nhanh liền có thể thoát khỏi văn cổ nhất phân thân, đuổi tới nơi đây. Đến lúc đó, bản tọa nhất định phải ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Huyết thủ hộ pháp bị Trình Phong đánh cho cực kỳ chật vật, không những giơ lên hai cánh tay bị chém đứt, càng bị đánh ra nội thương. Cái này ở huyết thủ hộ pháp cả cuộc sống bên trong, đều vẫn là đầu một lần, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nếu có cơ hội trả thù, nhất định sẽ mạnh mẽ làm nhục hành hạ Trình Phong. Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. A, chết đã đến nơi rồi còn nhảy nhót. Trình Phong lãnh đạm nói, ta lập tức liền sẽ để ngươi thưởng thức được, tử vong. Rốt cuộc là một loại gì mùi vị? Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong lấy ra một bạt thai rõ ràng bình ngọc. Ánh mắt đảo qua, nói nhỏ, địa ngục hắc viêm, kính xin lại hướng trong cơ thể ta rót vào một ít hỏa chi bản nguyên. Ừm. Một cái thanh âm trầm thấp vang dội. Chật, một luồng mạnh mẽ sóng lửa, đột nhiên từ tráng bình ngọc trong phun mạnh ra ngoài. Đợi đến tràn vào trong cơ thể Trình Phong tu vi nhất thời lại tiêu phi rồi một mảng lớn. Đăng thiên đệ nhị trọng cực hạn. Cảm giác tu vi đề thăng, Trình Phong nói nhỏ, thử trước một chút uy lực thế nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, đế thương đao thuật thức thứ ba ngang nhiên sử dụng ra. Ầm ầm ba. Đến lúc chém ra một đao, ánh đao khủng bố từ trên trời rơi xuống, đánh vào huyết thủ hộ pháp phía trên huyết quang cự yêu bên trên. Kêu huyết quang cự yêu nhất thời ba quang chập chờn, lảo đảo muốn ngã. Tuy rằng chặn lại ánh đao chẳng kích, lại để cho kêu huyết thủ hộ pháp sắc mặt trắng xám. Trở nên mạnh mẽ, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này lại trở nên mạnh mẽ. Huyết thủ hộ pháp sợ hết hồn hết vía, giả như tiểu xuất sinh này tu vi, có thể kéo dài tăng trưởng, kia sợ rằng đợi không được huyết yêu trưởng lao chân thân đến, ta đã chết ở người này dưới đao. Đang huyết thủ hộ pháp tê cả da đầu trong, vù vù ba. Lại một đường ánh đao khủng bố từ trên trời rơi xuống, uy lực so ban nãy mạnh hơn, đem huyết quang cự yêu chém trầm xuống hơn 10m. Đáng chết, đáng chết. Huyết thủ hộ pháp cao giọng mắng, đồng thời thúc giục thần lực, hết sức ra cố huyết quang cự yêu. Nhưng mà, căn bản không có quá tác dụng lớn nơi. Hướng theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, mạnh hơn ánh đao chém xuống. Vị này huyết yêu trưởng lão lấy bản mệnh tinh huyết ngưng tụ thành huyết quang cự yêu, liền ầm ầm vang dội sụp đổ ra, tan thành mây khói. Như vậy, huyết thủ hộ pháp lập tức bại lộ tại Trình Phong đao phong bên dưới. Huyết thủ, ngươi tử kỳ đến rồi. Mà tại lúc này, Trình Phong trong mắt sát cơ bắn mạnh. Hắn nhìn về huyết thủ hộ pháp, lại lần nữa để cho vương phẩm địa ngục hắc viêm đem hỏa chi bản nguyên rót vào trong cơ thể hắn một luồng, đem tu vi của hắn tiến tới đến đăng thiên đệ tam trọng. Lúc này Trình Phong lại thi triển đế thương đao thuật thức thứ ba, uy lực quả thực đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Chỉ thấy một luồng hơn 10m độ dày hỏa diễm đao mang bay lên bầu trời đêm, đồng thời một hành tinh khổng lồ chiếu xuống một luồng to lớn tinh quang. Khi hai người hòa hợp, sau đó hung mãnh chạm kích xuống. Kêu huyết thủ hộ pháp nhất thời mặt đầy tuyệt vọng, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Theo sau sử dụng ra hắn toàn bộ thủ đoạn phong ngự, ý đồ ngăn trở một đao này. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Khi huyết thủ hộ pháp bị một đao này chém trúng, cả người trực tiếp bị ánh đao khủng bố bao phủ. Đợi đến khắp trời ánh đao tiêu tán ra, kêu huyết thủ hộ pháp trực tiếp bể thành phấn vụn. Liên độ cứng có thể so với đỉnh phong đạo binh cánh tay, đều là không có thể lưu lại tí ti. Tại huyết thủ hộ pháp bị Trình Phong chém giết ngay miệng. Huyết thần giáo tổng bộ, tinh thần trong đại điện. Một chiếc rất là sáng ngời hồn đăng, đột nhiên không gió tự diệt. Mà tại hồn đăng dập tắt trước mắt, tên kia hồn đăng người trông chừng bỗng dưng mở hai mắt ra. Khi hắn thấy rõ kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng, mặt truy cập thảm không còn nét người. Huyết thủ hộ pháp hồn đăng. Vậy mà, dập tắt. Hồn đăng người trông chừng toàn thân run sợ, âm thanh đều đang phát run, rốt cuộc đây là thế nào? Trong thời gian ngắn ngủi, thánh giáo ta trọn vẹn chừng mấy tôn cường giả vẫn lạc. Trong đó còn có huyết thủ hộ pháp bậc này tồn tại. Lẽ nào hôm nay muốn sụp phải không? Cùng lúc đó, biên hoang quận, một chỗ nào đó, phiến huyết vân bỗng nhiên dữ dội sôi trào, khuấy động thiên địa biến sắc. Bỏ mình huyết thủ lại bỏ mình. Huyết vân trong, một cái phẫn nộ tới cực điểm âm thanh nổ vang, tốt một cái Trình Phong, bổn trưởng lao nếu khiến ngươi sống qua hôm nay, ta liền đổi thành họ của ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, huyết vân đột nhiên sôi trào lên. Đợi đến mở rộng đến cực hạn, vành ba hẳn là đột nhiên nổ tung, đem văn tương văn cổ một bộ kia phân thân mạnh mẽ trùng kích ra đến, chật phá toái huyết vân nhanh chóng thu nạp, hóa thành một cái huyết hà, chui vào trong hư không, biến mất. Không chỉ là hồn đăng người trông chừng cùng huyết yêu trưởng lão, tại lớn như vậy biên hoang quận biên giới, phàm là tà phái đăng thiên cảnh cường giả, cơ hồ hết thể cảm thấy huyết thủ hộ pháp vẫn lạc. Bởi vì huyết thủ hộ pháp bậc này tồn tại, mỗi một vị đều có thể nói là cường giả tuyệt thế. Một khi vẫn lạc, thiên địa đều phải biến sắc. Vào giờ phút này, toàn bộ biên hoang quận mây đen giăng đầy, chốc lát giữa, hẳn là bắt đầu rơi xuống bão tuyết. Hơn nữa đây bão tuyết, mỗi một mảnh bông tuyết đều xích hồng như máu. giống như mới từ bên trong huyết thủy vớt lên, quả thực nghe rợn cả người. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1260, thiên khốc. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời đêm mây đen giăng đầy, thiên lôi cuồn cuộn. Mảng lớn máu tuyết bay tung, gần như bao phủ toàn bộ biên hoang quận. Hơn nữa tại khắp trời máu trong tuyết, còn có từng trận khóc tiếng vang lên. Ô ô ô ô ô ô. Tiếng khóc này, tựa hồ đến từ trên 9 tầng trời. Giống như trời xanh đang khóc, đang vì huyết thủ hộ pháp vẫn lạc bi thương bị thương. Thiên khốc, đây là thiên khốc dị tượng. Nghe được cái này tiếng khóc, phần lớn biên hoang quận dân chúng không rõ vì sao, còn tưởng rằng là ác quỷ đánh tới. Về phần cao thủ võ đạo, chính là lập tức nhớ lại một cái tin đồn. Tục truyền, đăng thiên cảnh tam trọng trở xuống cường giả vẫn lạc, ông trời sẽ tỉnh không sấm vang, trên trời hạ xuống máu tuyết. Mà đăng thiên tam trọng trở lên cường giả vẫn lạc, tất sẽ kèm theo thiên khốc dị tượng. Bởi vì này loại cường giả vẫn lạc, ngay cả trời cao đều cảm thấy thương tiếc, trở nên bi thương. Lời nói đến đây, tất cả cao thủ võ đạo, tất cả đều toàn thân lạnh cả người. Nếu xuất hiện thiên khốc dị tượng, vậy nói rõ nhất định là có đăng thiên đệ tam trọng trở lên cường giả bỏ mình. Cái này vẫn là cường giả, rốt cuộc là ai? Nếu như chính đạo cường giả, đôi kia chính đạo trận doanh chính là một cái không nhỏ đả kích. Nếu như tà phái cường giả, tất đối với tà phái trận doanh, đồng dạng là một cái sấm sét giữa trời quang. Ngay tại vô số người bởi vì thiên khốc mà không cách nào yên lặng thời điểm. Biên hoang quận, một chỗ nào đó. Trình Phong đứng tại trong hư không, tâm tình đồng dạng không cách nào yên lặng. Phải biết, huyết thủ hộ pháp bậc này tồn tại, mấy tháng trước vẫn là Trình Phong cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Đừng nói là đem chém giết, năng lực tránh được đối phương nghiền sát, đều là một phần lớn hết sức vinh quang. Thế mà, ngắn ngủi mấy tháng sau đó, Trình Phong cũng đã có được đánh chết bậc này tồn tại thực lực. Cái này làm cho Trình Phong tâm tình khuấy động, một lúc lâu mới bình phục lại. Huyết thủ hộ pháp là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ. Trình Phong nói nhỏ, ta có thể đem chém giết, chứng minh ta đang thi triển lá bài tẩy dưới tình huống, chiến lực ít nhất vượt qua đăng thiên đệ tứ trọng. Cái này ở cả người tu luyện trong lịch sử, cũng không nhiều gặp đi. Bất quá, ta lại không thể tự mãn. Trình Phong tự mình tỉnh ngủ, bởi vì ta tiếp theo cần muốn đối mặt địch nhân, chính là so huyết thủ hộ pháp lợi hại gấp trăm lần, nghìn lần, ngay cả vạn lần nhân vật cường hành. Chút thực lực này, còn kém rất xa. Hơn nữa, lá bài tẩy cuối cùng là lá bài tẩy, không phải ta thực lực của chính mình. Trình Phong tự nói, hơn nữa nhục thân ta năng lực chịu đựng, tối đa chỉ có thể chứa một phần nhỏ vương phẩm địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng. Một khi siêu hạ, nhục thân liền sẽ bị căng nứt. Rót vào hỏa chi bản nguyên tăng cao tu vi, đây chỉ là hạ sách, không cách nào lâu dài. Hơn nữa, vương phẩm dị hỏa chi bản nguyên thập phần tàn bạo, rót vào trong cơ thể sau đó, giống như mấy vạn con hung thú tại tàn phá. Trình Phong bởi vì tu luyện tử lôi luyện thể quyết và thiên long kim thân, nhục thân năng lực chịu đựng khá mạnh. Nếu là bình thường phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ sợ đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ nhất trọng, liền muốn không chịu nổi, kinh mạch đều sẽ bị xanh phá. Trình Phong, rời đi trước nơi này đi. Lúc này, phong hỏa bên trong bình truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, ta cảm giác có chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức đang hướng về phía nơi này ép tới gần. Trong đó một luồng cường hoành phi thường, sợ rằng đã gần đến đăng thiên đệ thất trọng. Nếu là bị nó đuổi theo, ta đều muốn lập tức chạy trốn chết. Đăng thiên đệ thất trọng nhân vật tuyệt thế vậy đoán chừng là huyết thần giáo bát đại trưởng lão một trong. Trình Phong chân mày cau lại, địa ngục hắc viêm, ngươi thôn nạp mặt đất linh diễm sau đó, hẳn là tiến giai đến vương phẩm đi. Lẽ nào vương phẩm dị hỏa, còn so ra kém một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả? Nếu là hoàn toàn dung hợp mặt đất linh diễm hỏa chi bản nguyên, ta đương nhiên không e ngại đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Địa ngục hắc viêm nói, nhưng mấu chốt là, ta cũng không có hoàn toàn dung hợp. Vào giờ phút này, ta chỉ thôn phệ ước chừng 1/5 mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, còn lại 4/5, còn nơi đang chấn áp trạng thái. Nếu là đối đầu đăng thiên đệ thất trọng cao thủ, ta nhất định phải nhất tâm lưỡng dụng. Thậm chí khả năng bởi vì phân tâm, ngược lại bị mặt đất linh diễm lật bàn, cũng không còn cách nào xoay mình. Thì ra là như vậy, ta lập tức rời khỏi nơi đây. Trình Phong trong lòng bừng tỉnh, lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống. Đợi đến lún vào một cái thượng phẩm không gian tinh thạch, sau khi mở ra, liền vừa bước một bước vào đi vào. Theo sau hoàng kim cổng truyền tống nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập vào trong hư không, tiếp theo biến mất. Hiu hiu hiu ba. Ngay tại Trình Phong sử dụng hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi không lâu, ba đạo mạnh mẽ khí tức, xé rách hư không tiến tới. Đây ba cổ hơi thở, một luồng mạnh mẽ bá liệt, một luồng âm khí âm u, một cổ thần bí quỷ dị. Chính là huyết thần giáo huyền đình hộ pháp, âm thi hộ pháp, và hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác. Mỗi một vị, đều tại huyết thần giáo 36 vị hộ pháp trong ghi tên top 10. Bỏ mình, huyết thủ quả nhiên bỏ mình. Sau khi đến, huyền đình hộ pháp ánh mắt đảo qua sụp đổ chiến trường, trong mắt lửa giận điên cuồng thiêu. Trước tiên bất kể huyết thủ, nhanh chóng tìm kiếm Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Về phần âm thi hộ pháp, lại hết sức lạnh lùng. Căn bản không để ý tới huyết thủ hộ pháp vẫn lạc, một đôi u ám ánh mắt bắn phá bốn phía, tìm kiếm Trình Phong tung tích. Nhưng mà, hắn lục soát khắp trên chiến trường mỗi một tấc đất, lại cũng không có phát hiện một chút Trình Phong bóng dáng. Chạy trốn, Trình Phong đã sử dụng truyền tống trang bị, trốn rời khỏi nơi này. Lúc này, hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Trình Phong sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, rời khỏi mảnh không gian kia. Thật giống như có thể nhìn thấy Trình Phong nhanh chóng đi xa hình ảnh. Chạy trốn. Nghe vậy, huyền đình hộ pháp cùng âm thi hộ pháp, song song sắc mặt tâm trầm. Song tay nắm chặt, khớp xương khanh khách nổ vang. Ngạo Huyền Thác, ngươi ở đây thánh giáo ta trong, đứng đầu am hiểu cách truy tung. Ngươi có thể truy lùng đến Trình Phong kia tiểu xuất sinh, chạy trốn phương hướng sao? Ngạo Huyền Thác không nói gì, mà là đưa hai tay ra, nặn ra một cái đặc biệt tấn kết. Sau một khắc, một luồng ánh sáng lóe lên. Vù vù Ngạo Huyền Thác ánh mắt đi theo trận lóe, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ biểu tình. Trình Phong trốn hướng Tiềm Long Quận. Ngạo Huyền Thác nói, lấy hoàng kim cổng truyền tống tốc độ, nhiều nhất 5-3 phút sẽ đến tầm nhìn. Cho nên, chúng ta nếu muốn giết chết, tối đa chỉ có thời gian 5 phút. 5 phút sao? Huyền Đình hộ pháp cùng âm thi hộ pháp nói nhỏ, cũng đủ rồi. Tốt lắm. Ngạo Huyền Thác gật đầu, đây là ta lấy tỏa hồn quyết thôi toán ra 4 cái Trình Phong nhất định phải trải qua hư không tọa độ. Chúng ta 3 người mỗi người một cái, lập tức sẽ rách hư không, đi tới tọa độ phục kích Trình Phong. Về phần người cuối cùng hư không tọa độ, ta sẽ truyền tống cho huyết yêu trưởng lão. Ngạo Huyền Thác nói, cho dù chúng ta 3 người đều thất bại, huyết yêu trưởng lão cũng có thể đối với Trình Phong tiến hành một kích chí mạng. Được. Huyền Đình hộ pháp 2 người gật đầu. Đợi đến đoạt được đều từ hư không tọa độ, đâm 3. Đem hư không đột nhiên một cái xé ra, liền rối rít chui vào đi vào chặn đánh Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1261, Huyền Đình đánh tới. Bên trong thông đạo hư không rất dài. Trình Phong tại hoàng kim cổng truyền tống bao vây, đang hướng về phía Tiềm Long Quận bay vụt. Sử dụng truyền tống trận truyền tống, tốc độ thật nhanh. 1 phút là có thể truyền tống ra ngoài 1-2 vạn bên trong. Biên hoang quận khoảng cách Tiềm Long Quận, đại khái khoảng 10 vạn dặm, 7-8 phút liền có thể đến. Trình Phong, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Thông đạo hư không trong, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, này thông đạo hư không, tựa hồ bị người phong tỏa. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Trình Phong gật đầu, giống như có một đôi mắt, tại cách xa nhìn ta chầm chầm một dạng. 80-90% là huyết thần giáo một cái cường giả đỉnh cao. Đăng thiên cảnh cường giả, xé rách hư không tạc qua. Tốc độ so truyền tống trận truyền tống nhanh hơn nhiều lắm. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu là bị tà phái cường giả phong tỏa ngươi này thông đạo hư không, rồi sau đó tiến hành đánh lén, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Ngươi tiếp theo, tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý. Tại thông đạo hư không bên trong tiến hành đánh lén, có thể nói khó lòng phòng bị. Tỷ như mấy ngày trước, Trình Thanh Tuyết chính là bị huyết thần giáo đánh lén, mới bị vội vã trở về đường cũ. Nhưng huyết thần giáo đánh lén Trình Phong, có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Vừa động thủ, tất nhiên là một kích chí mạng. Nạp Lan thúc, ta sẽ chú ý. Trình Phong gật đầu, theo sau thúc dục tạo hóa thần nhãn, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú vào kia mịt mờ hư vô. Một khi phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền lập tức có thể làm ra ứng đối. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, 1 phút đã qua. Mà tại lúc này, một luồng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ từ phía trước chậm chậm chuyển tới. Cảm giác cổ nguy cơ này, Trình Phong đống nhiên toàn thân siết chặt, nắm lên Trảm Ma đao. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía vẻ này nguy cơ chuyển tới địa phương. Chợt liên thấy, tại mịt mờ trong hư vô, đột nhiên có một khỏa tinh thần sáng lên. Ngôi sao này, mới bắt đầu thì tương đối nhỏ. Nhưng ngay sau đó, tinh thần nhanh chóng trở nên lớn, trực tiếp hóa thành một vị mấy ngàn thước khoảng cách người khổng lồ. Việc này người khổng lồ, tay cầm một cái như núi cao đại kích, cách thật xa, liền hướng về phía Trình Phong phương hướng này trẻ dọc mà đến. Đáng chết, quả nhiên có tà phái cường giả đánh lén. Thấy vậy, Trình Phong chân mày véo thành một đoàn, hơn nữa người này tựa hồ rất quen thuộc, chính là huyết thần giáo kia huyền đình hộ pháp. Huyền đình hộ pháp là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại. Người này làm việc mạnh mẽ bá liệt, công pháp võ kỹ đại khai đại hợp. Tại mấy tháng trước, lưu vực sông Ngọc Thương, người này suýt chút nữa đem Trình Phong đánh chết, cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc. Vào giờ phút này, người này hóa thành mấy ngàn thước người khổng lồ, một kích trẻ dọc tiến tới. băng băng băng băng ba. Phàm là nằm tại đại kích phía trước thông đạo hư không, hết thể bị đánh xuyên, tạo thành đứt đoạn. Nếu như Trình Phong làm tại thông đạo hư không, cũng bị nó đánh thủng. Trình Phong kia lập tức cũng sẽ bị bức ra thông đạo hư không, cắt đứt lần này truyền tống. Lôi phá quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Đối mặt huyền đỉnh hộ pháp hung manh đánh giết, Trình Phong đem trảm ma đào cắm vào vỏ đào Phật một trong. Chợt dơ cao khởi hai quả đấm, thúc dục trong cơ thể toàn bộ lực lượng hỏa diễm, ngang nhiên sử dụng ra lôi pháo quyền một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, uy lực rất mạnh. Sử dụng ra sau đó, có thể diễn hóa ra 9 loại lôi đỉnh quyền kình, đối với địch nhân triển khai chí mạng oanh sát. Ầm ầm ba. Thông đạo hư không nằm tại trong hư vô. Mà hư vô, tất là không thiếu thứ gì. Nhưng mà ngay lúc này, tại Trình Phong trên đỉnh đầu, nhưng có mảng lớn lôi vân bay lên. Đợi đến ngưng tụ thành một đoàn, liền lập tức có từng đạo lôi đỉnh từ trên trời đánh xuống, chạy thẳng tới cái thanh kia trẻ dọc mà đến đại kích mà đến. Rầm rầm rầm rầm ba. Khi quần quận lôi đỉnh chúng đích cán đại kích kia, khủng bố nổ mạnh, nhất thời tràn ngập cả mảnh hư vô. Đem từng đầu thông đạo hư không nổ sụp nổ tung, mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, liền Trình Phong chỗ ở mình thông đạo hư không, đều là dữ dội lắc lư, tựa hồ muốn sau đó sụp đổ. Ổn định cho ta. Nhìn thấy thông đạo hư không đung đưa, trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực thúc dục, đem thông đạo hư không ra cố. Như vậy phía dưới, lúc này chặn lại sức mạnh mạnh mẽ trùng kích. Xem xét lại huyền đỉnh hộ pháp, chính là tại cửu lôi oanh đỉnh chặn đánh dưới, dám tại trong hư vô dừng một chút. Mà thoáng dừng lại, lập tức cho Trình Phong thời gian. Trong nháy mắt, Trình Phong cùng huyền đỉnh hộ pháp liền kéo ra vài trăm dặm khoảng cách. Gần như trơ mắt nhìn đến, Trình Phong tại mình trong tầm mắt nhanh chóng đi xa. Không. Thấy vậy, huyền đỉnh hộ pháp giận đến nộ phát trùng quan. Chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, thân thể khổng lồ hung mãnh phát lực, lại cầm trong tay kia cái mấy ngàn thước đại kích, trực tiếp ném ra ngoài. Hưu ba. Cái đại kích này, hẳn đúng là một kiện đạo binh đỉnh phong. Tại huyền đỉnh hộ pháp ném dưới, quả thực như một con thú dữ, một đường sông ngang đánh thẳng, vỡ nát không biết bao nhiêu thông đạo hư không. Trình Phong mặc dù tại hoàng kim cổng truyền tống bao vây, cùng kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng mà bị nhanh chóng gần hơn, có loại muốn đổi tới, đem Trình Phong oanh sắt thành cặn bã huy thế. Băng băng băng băng ba. Đại kích xuyên thủng Trình Phong nơi ở cái kia thông đạo hư không. Tiếp tục chạy xuôi mà lên, một đường điên cuồng đuổi theo. Kia thông đạo hư không tại đại kích tàn phá dưới, giống như căn bị thiết bổng đâm xuyên ống trúc. Trực tiếp thành tán hoa thức nổ tung, thậm chí đều ảnh hưởng đến Trình Phong lối đi phía trước. Để cho lối đi kia một mét tan vỡ, sụp đổ, tình cảnh cực kỳ kinh người. Huyền đình cái này lao rất rưởi. Bay vụ trong, Trình Phong ra đầu có chút tê dại. Theo sau trong mắt ngoan sắc chợt lóe, đem trảm ma đao đống nhiên rút ra, đột nhiên rót vào 10 cái long lực đi vào. Vù vù ba. Trảm ma đao nhất thời đón gió gặp tăng cao. Trong khoảng hô hấp, trảm ma đao tăng tới rồi mấy ngàn thước. Rồi sau đó liền bị Trình Phong, một cái vứt cho kia cái ngàn mét đại kích. Trảm ma, nuốt trọn nó. Trình Phong quát lên, việc này đại kích, ít nhất cũng là một kiện đạo binh đỉnh phong, đối với ngươi thế nhưng vật đại bổ. Ha ha, yên tâm đi chủ nhân. Bay bắn ra trảm ma đao, hắc quang cuồn cuộn, truyền tới một thanh âm hưng phấn, ta bảo đảm để cho cái đại kích này chỉ có tới chớ không có về. Tiếng nói rơi xuống xong, mấy ngàn thước trảm ma đao liền cùng cán đại kích kia đụng vào nhau. Sau một khắc, hắc vụ cuồn cuộn từ trảm ma đao trong phun mạnh ra ngoài, đem hai món khổng lồ binh khí đột nhiên bao phủ. Đối với trảm ma đao, Trình Phong là vô cùng yên tâm, đem ném ra sau đó, Trình Phong không có chút nào quay đầu nhìn lại, thi triển toàn lực vững chắc thông đạo hư không. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Trình Phong sắp sụp sập thông đạo hư không ổn định sau đó. Quay đầu nhìn lại, sớm đã không có rồi trảm ma đao cùng ngàn mét đại kích cái bóng. Bất quá, khi Trình Phong hơi suy nghĩ, hưu ba. Một cái đao phong màu đen đột nhiên cắt ra hư vô, cấp tốc bay vụt tiến tới. Trảm ma. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, con mắt nhất thời sáng rõ, hỏi ngươi giải quyết cán đại kích kia. Bố ba. Trảm ma đao ở một cái, sau đó nói, giải quyết, thật là một bữa ăn ngon. Ít nhất có thể đem ta thân đau tổn thương chữa trị đến chừng năm thành. Thật không rất không tồi. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chờ quay trở về Tiềm Long quận, ta đem dư thường phi kia khô huyết kiếm, cũng cho ngươi nuốt trọn. Khô huyết kiếm hảo hảo hảo. Trảm ma đao hưng phấn kêu to, kiếm này đã sắp phải tiến giai đến bán thánh khí, đem cắn nuốt hết, ta thân đau phỏng chừng có thể chữa trị đến 6 thành, đao linh cũng có thể chữa trị đến 4, hoặc là 5 phần 10. Đến lúc đó, bán thánh khí ta cũng có thể tùy ý đối bính. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1262, âm thi cử trảo. Ngay tại trảm ma đao hưng phấn thời điểm. Ngoài ngàn mét trong hư vô, Huyền Đình hộ pháp kêu la như sấm. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Huyền Đình hộ pháp giống giận, bản tọa ngàn nhạc đại kích, lại cùng ta cắt đứt liên lạc. 80-90% là bị Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia chống đi, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Bất quá tiểu xuất sinh này, cũng nhảy nhót không được quá lâu. Huyền Đình hộ pháp lạnh giọng nói, ở phía trước hư không tọa độ trong, có đến âm thi, ngạo huyền thác, và huyết yêu trưởng lao đánh lén. Nhất định có thể đem đánh ra thông đạo hư không, giết chết tại chỗ. Cùng lúc đó, thông đạo hư không bên trong. Trình Phong cao hứng chốc lát, liền để cho Trảm Ma Đao luyện hóa thôn vệ ngàn nhạc đại kích. Về phần hắn mình, chính là trong bụng nói nhỏ, xem ra ta là thật bị huyết thần giáo rác rưởi theo dõi. Thuận theo thông đạo hư không truy lùng địch nhân, bậc này truy tung thuật không phải chuyện đùa. Cho dù tại toàn bộ huyết thần giáo, chỉ sợ cũng chỉ có chính là mấy người có thể đến. Trình Phong thầm nghĩ, mà trong đó, nhất định có kia hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác. Ngạo huyền thác, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Hắn tại lưu vực sông Ngọc Thương, giải cứu đao duy nhất thời điểm, từng chém giết ngạo huyền thác đệ tử thân truyền Tiêu Vân. Càng đem ngạo huyền thác ban cho Tiêu Vân, dùng tới truy tung đao duy nhất đỉnh phong đạo khí tỏa hồn bàn. Cũng là cường đoạt đi. Vào giờ phút này, tỏa hồn bàn kia ngay tại Trình Phong trong hồn giới. Thật may vào lúc này, ngạo huyền thác bị Tiềm Long thư viện kính tiên sinh, lấy siêu cấp đại trận khống trụ, không cách nào thoát thân. Nếu không, Trình Phong sợ rằng đã chết tại trong tay đối phương. Ngạo huyền thác, vô cùng am hiểu cách truy tung. Trình Phong nói nhỏ, giả như để mắt tới ta tà phái cường giả, chính là người này lời nói. Vậy ta làm tại thông đạo hư không, đối phương nhất định rõ ràng. Một khi người này đem ta làm tại thông đạo hư không, nói cho cái khác huyết thần giáo cường giả, người đuổi giết tất nhiên chen chúc tiến tới. Trình Phong, ngươi đừng lo lắng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, thông đạo hư không gian khắp nơi, hết sức phức tạp. Cho dù là tinh thông không gian chi đạo truy lùng cao thủ, cũng chỉ có thể truy lùng đến này thông đạo hư không một ít tọa độ không gian. Huyết thần giáo võ giả muốn ám sát ngươi, chỉ có thể thông qua những cái kia tọa độ không gian, đối với ngươi triển khai phục giết. Nạp Lan Trường Sinh nói, ban nãy ta đoán qua rồi, ngươi làm trước làm tại thông đạo hư không, đi thông Tiềm Long quận. Đại khái chỉ có 4 cái tọa độ không gian. Nói cách khác, ngươi nếu một mực thuận theo này thông đạo hư không truyền tống, huyết thần giáo kia nhiều lắm là chỉ có thể đối với ngươi triển khai 4 lần phục giết. 4 cái tọa độ không gian. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, có hay không cái kia thông đạo hư không? Không có không gian tọa độ. Không có không gian tọa độ thông đạo hư không, hầu như không tồn tại. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có thể nói, một ít thông đạo hư không tọa độ không gian nhiều, có chút tất tương đối ít. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, có lẽ có thể tìm ra một cái tọa độ không gian hơi ít thông đạo hư không. Ồ kia ta có được hay không ly khai cái này cái thông đạo hư không, khắc tìm một cái tọa độ không gian ít thông đạo hư không truyền tống. Trình Phong nói, như vậy phía dưới, là có thể tránh thoát huyết thần giáo rác rưởi đánh lén rồi. Cái này ngược lại là có thể. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá, ngươi cần trước tiên ngăn trở tiếp theo đây sóng ám sát mới được. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảnh triệu. Nhất thời biết rõ, mình đã đến cái thứ nhì tọa độ không gian phụ cận rồi, sắp gặp phải đợt thứ hai huyết thần giáo ám sát. Lần này đánh lén người ta, sẽ là ai chứ? Trình Phong nói nhỏ, bất kể là ai, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, lấy ra 2 cái hồn giới. 2 cái này hồn giới, đều là trung phẩm hồn giới. Một người trong đó giả bộ mấy chục ngàn khối hỏa tinh thạch, một cái khác trong, chính là giả bộ trọn vẹn mấy ngàn viên mà viêm hỏa tinh. 2 cái này hồn giới, nếu là đồng thời nổ, cho dù đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải chật vật không chịu nổi. Chỉ cần lần này ám sát Trình Phong người, không phải huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Dầm dầm ba. Ngay tại Trình Phong suy đoán người tới thời điểm. Phía trước trong hư vô, đột nhiên phun mạnh ra rồi nồng đậm thi vụ. Đây thi vụ tanh hôi mà sặc người, cách thật xa liền khiến người ta sinh ra một loại cảm giác nôn mửa. Âm thi. Nhìn thấy đây thi vụ. Trình Phong con mắt bỗng dưng sáng lên, lần này đánh lén người ta, 80-90% là huyết thần giáo kia âm thi hộ pháp. Âm thi hộ pháp, Trình Phong có thể rất không xa lạ gì. Có thể nói, Trình Phong sở dĩ coi hôm nay, toàn bộ bái người này ban tặng. Nếu không phải tại hơn nửa năm trước, Tiềm Long thư viện Tiềm Long tranh bá thời điểm, Trình Phong bị người này thổi sang rồi Bắc Cương Thiên Táng Sơn Mạch, thì sẽ không có về sau Trình Phong. Hơn nữa âm thi hộ pháp, còn nghĩ Thiết Mộc Đăng Khoa luyện thành một cụ phân thân. Trình Phong đem Thiết Mộc Đăng Khoa chém giết, có thể nói là chém dụng rồi âm thi hộ pháp một cái thân thể. Bàn về đối với Trình Phong hận ý, âm thi hộ pháp tuyệt đối có thể bài danh hàng đầu. Âm thi hộ pháp, người này đi ám sát ta cũng tốt. Trình Phong cười, nếu như ta không có đoán sai, tu vi của người này đại khái là đăng thiên đệ ngũ trọng, nhưng bởi vì tu luyện không ít điểm thân, tu vi phân tán, bản tôn chiến lực cũng không quá mạnh mẽ. Nếu như đem phần đại lễ này đưa đến trong tay đối phương, nói không chừng có thể đem trực tiếp nổ chết. Trong bụng nghĩ như vậy, nhưng Trình Phong cũng không quá ôm hy vọng. Bởi vì này âm thi hộ pháp, có thể nói là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp bên trong, khó giết nhất chết một người. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn đủ có bất tử võ hồn. Phải biết, Thiết Mục Đăng Khoa liền bị nó trồng vào một vị bất tử võ hồn, Trình Phong nhiều lần mới đem giết chết. Hơn nữa, cái này bất tử võ hồn mầm ngống, còn bị Trình Phong thu vào trong cơ thể mình. Bất quá bất tử võ hồn, Trình Phong lại tùy tiện không dám sử dụng. Bởi vì võ hồn này, chính là Trình Phong từ trời ngoài miệng cường đoạt đi. Một khi vận dụng, nhất định sẽ để cho trời phát hiện, từ đó ở phía trên thương ghi hận, hạ xuống tất cả thiên phạt. Tại địa khung đại lục, sẽ không có Trình Phong nửa tấc đất lập thân. Trình Phong, theo bổn hộ pháp đi trong địa ngục đi. Đồng nhiên, phía trước trong hư vô, thi vụ nhanh chóng trở nên nồng. Chợt hóa thành một cái che kín bầu trời cự trảo, thâu tóm thiên địa, bắt đánh tiến tới. Cái thi khí cự trảo này, thập phần khủng bố, đem không biết bao nhiêu cái thông đạo hư không, tất cả đều nắm ở trong tay. Hướng theo cự trảo khép lại, từng đầu bị vồ nát, để cho hư vô đều tạo nên sóng gợn. Trình Phong làm tại thông đạo hư không, liền ở vào cái móng to lớn này bắt đánh trung tâm, không có nửa điểm chạy thoát khả năng. Mà Trình Phong cũng chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cái kia to móng vuốt lớn, đợi đến sẽ phải khép lại thời điểm, cầm trong tay hai viên hồn giới, lặng lẽ rơi tại một cái bên cạnh. Về phần hắn mình, chính là nhắc tới Trảm Ma Đao, hưu ba. Thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, nhân đao hợp nhất, hóa thành một vệt ánh đao, hướng về phía cự trảo chưa khép lại kẽ ngón tay bay đi. Muốn chạy trốn chạy thoát sao? Đối với Trình Phong thủ đoạn, âm thi hộ pháp tựa hồ hết sức quen thuộc. Nhìn thấy Trình Phong thi triển Hoán Ma Đao quyết, lập tức tiến hành chặn đánh. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1263, thời không rối loạn. Tại âm thi hộ pháp tiếng quát trong, chỉ thấy cái kia thi khí cự trảo, nhất thời tăng nhanh khép lại tốc độ. Cũng tại đồng thời, khắc có một con âm thi cự trảo, tại trong hư vô nhanh chóng thành hình. Rồi sau đó dọc theo con thứ nhất cự trảo khe hở, đồng nhiên bưng bít tới. Phải đem Trình Phong cuối cùng cơ hội bỏ trốn, hoàn toàn lấp kín. Bất quá đang lúc này, Trình Phong nhưng cũng đột nhiên tăng tốc. Suy ba. Cơ hồ là lao qua con thứ nhất thi khí cự trảo kẽ ngón tay, bay khỏi đi ra ngoài. Mà Trình Phong vừa bay khỏi con thứ nhất thi khí cự trảo, con thứ hai cự trảo đã ngay đầu đè xuống. Giống như vùng trời đè ép xuống, căn bản không có một chút chạy thoát khả năng. Mà Trình Phong, tựa hồ cũng không có lập tức chạy trốn ý nghĩ. Ngược lại dừng ở con thứ nhất âm thi cự trảo phần lưng, đón lấy, trong miệng mặc niệm một cái bạo chữ. Ầm ầm ba. Hướng theo chữ bạo bật thốt lên, tại người thứ nhất âm thi cự trảo nơi lòng bàn tay, nhất thời chuyển đến hai cái tiếng nổ. Ngay sau đó, giống như được dây xích hiệu ứng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh, lập tức tại con thứ nhất âm thi cự trảo lòng bàn tay nổ tung. Trong phút chốc, sức mạnh mạnh mẽ đánh ra. Lực lượng hỏa diễm như núi lửa phun trào, băng băng băng ba. Trong nháy mắt, cái kia âm thi cự trảo liền vết nước đền bù, chợt hoành một tiếng. Cái kia cự trảo liền hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư vô. Không những như vậy, khi con thứ nhất âm thi cự trảo nổ tung sau đó, sức mạnh mạnh mẽ lại hướng đánh tới con thứ hai âm thi cự trảo bên trên. Hô hấp công phu, con thứ hai âm thi cự trảo cũng là nổ tung. Theo sau kinh khủng kia nổ mạnh sinh ra lực lượng, mới hướng về phía bốn phương tám hướng khuấy động mà ra, chạy thẳng tới âm thi hộ pháp mà đến. Kia âm thi hộ pháp, lúc này đã bối rối. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong cư nhiên như thế tàn nhẫn, có dũng khí tại khoảng cách gần như vậy nổ trang bị đầy đủ hồn giới hỏa tinh thạch cùng mà viêm hỏa tinh. Không những đem hắn hai con âm thi cự trảo vỡ nát, còn sót lại lực lượng còn tiếp tục vào tới. Cho dù hắn là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, cũng là đột nhiên biến sắc. Nộ hào một tiếng, nhanh chóng thuận theo tọa độ không gian chạy trốn mà đến. Liên Trình Phong mặt cũng không thấy, liền mang theo lượng cái tay gậy, ảo não chạy trốn. Âm thi hộ pháp đều còn như vậy, thừa nhận rồi khủng bố nổ mạnh trùng kích Trình Phong, càng bị thoáng cái nổ bay ra ngoài. Trong phút chốc, đắp lên người hoàng kim cổng truyền tống phá thoái, cả người bay đến mất dạng. Bất quá cũng may, Trình Phong đang nổ đánh tới lúc trước, làm đủ chuẩn bị. Chẳng những trước một bước nút ở con thứ nhất âm thi cự trảo phía sau, còn kích phát chiến thần khải trung cực phong ngự, thi triển tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân vân vân luyện thể võ kỹ. Như vậy phía dưới, Trình Phong thoạt nhìn tuy rằng chật vật, nhưng trên thực tế lại không có bị tổn thương chút nào, vừa vận khí huyết có chút sôi trào mà thôi. Ở trong hư vô, không có phương hướng cảm giác. Trình Phong bị nổ tung lực lượng, nổ bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm, khi đình chỉ bay ngang sau đó, đã không còn biết rõ thân ở chỗ nào. Hơn nữa cuốn hắn hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp bị sức mạnh mạnh mẽ vỡ nát. Mà không có rồi hoàng kim cổng truyền tống xác định vị trí, Trình Phong nhất thời lạc mất phương hướng rồi. Nạp Lan thúc, nguy rồi, ta tựa hồ lạc đường. Trình Phong hơi biến sắc mặt. Tại trong hư vô mất phương hướng, đây có thể thập phần chết người. So trong sa mạc mất phương hướng, còn muốn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Bởi vì là hư vô vô cùng mênh mông, không có bất kỳ vật ký hiệu cùng phương hướng. Một khi lạc lối, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng phải bị khốn tử. Trình Phong, đừng nội. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi ở đây bị mà viêm hỏa tinh nổ bay lúc trước, một mực nơi tại thông đạo hư không bên trong. Ngươi dọc theo bị nổ bay phương hướng, phi hành phương hướng ngược lại. Phòng trứng bay đến nổ mạnh vị trí chỗ đó, sau đó đánh thủng hư không, hay là có thể trở lại địa khung đại lục. Hô, đây cũng là biện pháp. Nghe vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài. Sau đó không dám thở ơ, lập tức thuận theo ký ức, hướng về phía trở về đường cũ. Chờ phi hành thêm vài phút đồng hồ, kia mà viêm hỏa tinh nổ mạnh lực lượng bắt đầu xuất hiện. Thấy vậy, Trình Phong hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến đã tới mà viêm hỏa tinh dày đặc nhất địa phương, Trình Phong không nói hai lời, thi triển đế thương đao thuật thương long trục nguyệt. Ầm ầm ba, hướng phía tàn phế phá thông đạo hư không chém ra một đao. Đâm thông đạo hư không phá vỡ một kẽ hở. Trình Phong nhanh chóng thuận theo kẽ hở chui ra đi, nhất thời, một luồng khí tức quen thuộc nhào tới trước mặt. Chính là địa khung đại lục mùi vị. Trở về rồi, cuối cùng quay trở về địa khung đại lục. Chui ra hư không kẽ hở, đứng ở sao lốm đốm đầy trời dưới bầu trời đêm, Trình Phong yên lòng. Đồng thời cũng sâu biết rõ được rồi tại trong hư vô đi đường, là có bao nhiêu nguy hiểm. Lần này nếu không phải hắn cách thông đạo hư không khá gần, thuận lợi tìm được thông đạo hư không, sợ rằng liền sẽ bị lạc tại trong hư vô. Mà một khi lạc lối, kia còn muốn trở lại địa khung đại lục, có thể khó khăn. Đây là nơi nào? Dưới bầu trời đêm, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa. Phát hiện mình vị trí nơi ấy, chính là phiến rậm rạp rừng rậm, bên trong gỗ lớn chọc trời, không có giới hạn. Căn bản là không có cách thông qua một cái vật tham chiếu, xác định mình nằm tại địa khung đại lục địa phương nào. Trình Phong, người ban nãy mặc dù là chém ra thông đạo hư không, trở lại địa khung đại lục. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng cụ thể nằm tại chỗ nào, lại thật không tốt nói, thậm chí xuất hiện ở vũ hóa thần triều trở ra địa phương, cũng không kỳ lạ. Như vậy, trong tay ngươi hẳn còn có hoàng kim cổng truyền tống. Ngươi xuất ra một cái, tiến hành xác định vị trí thử xem. Nạp Lan Trường Sinh nói, hoàng kim cổng truyền tống dài nhất truyền tống khoảng cách, không cao hơn 200.000 dặm. Nếu như ngươi có thể xác định vị trí đến Tiềm Long Quận, vậy nói rõ ngươi ở đây vũ hóa thần triều biên giới. Giả như xác định vị trí không tới, chỉ sợ cũng cách khá xa rồi. Được, ta thử xem. Trình Phong gật đầu. Sau đó lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống, đợi đến lấy thần hồn nhất định vị, kết quả không có gì cả xác định vị trí đến. Thoáng cái, Trình Phong mặt âm trầm xuống. Rất rõ ràng, nếu không cách nào dùng hoàng kim cổng truyền tống xác định vị trí đến Tiềm Long Quận, vậy nói rõ Trình Phong trước mắt khoảng cách Tiềm Long Quận, ít nhất cũng tại 200.000 dặm trở lên. Mà vũ hóa thần triều cương vực, tung hoành dài nhất cũng không đến 200.000 dặm. Như vậy tính toán, Trình Phong đã bởi vì là một điểm nho nhỏ sai lệch, bị lấy được vũ hóa thần triều ra. Đệ, lần này phiền toái. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, lại bị truyền đến vũ hóa thần triều trở ra một mảnh trong rừng rậm. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ta muốn xác định phương hướng cũng không được. Trình Phong, đến đâu thì hay đến đó. Nạp Lan Trường Sinh nói, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, chờ rời khỏi nơi đây, đi tới có người địa phương hỏi một chút, liền năng lực biết rõ mình ở nơi nào. Về phần hiện tại, ngươi trước cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái. Ngược lại trải qua đây nháo trò, huyết thần giáo kia truy lùng cao thủ, khẳng định cũng theo mất rồi ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi cũng không cần lo lắng, lại bị huyết thần giáo cường giả đuổi giết. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chợt xuất ra phong hòa bình, để cho địa ngục hắc viêm đem rót vào trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên lấy đi. Theo sau tháo xuống chiến thần khải, nhất thời, một luồng cảm giác suy yếu thấy nổi lên trong lòng. Đồng thời một trận đau đớn cảm giác, càng là truyền khắp toàn thân. Trong cơ thể long lực cũng là hao tổn quá lớn, cơ hồ muốn khô kiệt. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1264, chữa trị thương thế. Một trận chiến này, thật là có chút kịch liệt ta. Toàn thân đau đớn tê dại, Trình Phong tuét miệng nói nhỏ, nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ta tiềm lực sẽ bị triệt để ép khô. Đến lúc đó, liền sẽ dao động ta võ đạo căn cơ, cái mất nhiều hơn cái được. Chiến đấu thời điểm, ngươi ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, tập trung tinh thần, căn bản không chú ý tới thân thể của mình tình trạng. Cho dù chú ý đến, cũng không dánh chiếu cố đến, cuối cùng hình thành nội thương. Tỷ như lúc này Trình Phong, trong cơ thể long lực khô kiệt, thân thể bị mạnh mẽ lực va đập va chạm, huyết nhục cơ bắp phá thoái, xương cốt xương tủy xuất hiện cái hở, các đại huyệt khiếu bị chấn động. Thật may bây giờ đã kết thúc chiến đấu, nếu không, đem sẽ hình thành nghiêm trọng thương thế. Ta từ hoàng gia trong bảo khố đổi được bảo dược chữa thương thất chuyển kim đan. Tựa hồ còn thừa lại không ít. Trình Phong nói, lúc này vừa vặn có đất dụng võ, trước đem thân thể ta bị thương tu bổ lại lại nói. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Đây cái bình nhỏ, bóng ánh trong suốt, bên trong chứa một khỏa bóng loáng không câu nệ, lớn chừng trái nhãn viên thuốc. Chính là thất chuyển kim đan. Trình Phong thoáng quan sát một cái, đem bình nhỏ bóp chặt lấy. Lấy ra trong chai đan dược, một cái ném vào rồi trong miệng. Thất chuyển kim đan ngọt ngào hương vị thấm người, vào miệng tan đi, hình thành từng luồng dòng nước ấm, chạy hướng Trình Phong toàn thân các nơi. Ngay sau đó, kia dòng nước ấm bắt đầu chữa trị Trình Phong các vị trí cơ thể tổn thương. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể Trình Phong kia hư hại huyết nhục cơ bắp, liền bị nhanh chóng tu bổ lại, lệch vị lục phủ ngũ tạng, bị làm cho thẳng quý vị, giãn ra xương cốt, bị gia cố thêm cứng rắn, cửu đại huyệt khiếu, càng bị dễ chịu ân cần săn sóc. Rất nhanh, Trình Phong liền tinh thần tỏa sáng, biến hóa long tinh hổ mãnh. So chưa khai chiến lúc trước, còn tinh thần hơn gấp trăm lần. Thân thể bị thương, xem như chữa trị khỏi rồi. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, chính là khô kiệt long lực. Long lực khô kiệt, cái này phi thường tốt xử lý. Chỉ cần có đầy đủ long tinh, hoặc là long nguyên cung cấp, rất nhanh thì năng lực khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại Trình Phong trên thân, long tinh ít nhất mấy triệu viên, thiên long long nguyên cũng có mấy chục cân. Cho nên, hướng theo Trình Phong lấy ra mấy khối thiên long long nguyên, thi triển hàn băng thiên thần quyết hấp thu luyện hóa. Truy cập trái tim đen u ám. Trình Phong kia khô kiệt long lực, lập tức nhanh chóng bao man lên. Thời gian nháy con mắt, trong cơ thể Trình Phong 10 cái tổ long lực lượng, hết thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Mỗi một cái, đều dài đến 50.000 số 0700 mét. Bên trên thâm trầm lân giáp có thể thấy rõ ràng, giống như chân chính tổ long hiện thân, cho người ta lớn hết sức chấn động cùng áp lực. 50.000 số 0700 mét. Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta long lực, đã từ lúc trước 48.000 mét, tăng đến 50.000 số 0700 mét. Xem ra pha toái cảnh võ giả đỉnh cao, tu vi chỉ có thể để thăng một lần nguyên rủa, đã là tại trên người ta hoàn toàn phá vỡ. Tại toàn bộ võ đạo trong dòng sông lịch sử, phá toái cảnh võ giả, một khi bước vào phá toái cảnh đỉnh phong. Nó long lực chiều dài sẽ vào thời khắc ấy định hình, không cách nào nữa tăng trưởng tí ti, mãi đến đột phá tu vi, tấn nhập đăng thiên cảnh. Thế mà, Trình Phong chính là một ngoại lệ. Hắn lúc trước cùng Dư Thương Phi quyết chiến trong, tu vi bị buộc sớm tiến vào phá toái cảnh đỉnh phong. Bởi vì tích lũy chưa đủ, long lực chỉ đạt tới rồi 48.000 mét. Lúc đó Trình Phong cho là, mình long lực chiều dài, sẽ cố định hình ảnh tại 48.000 mét, trở thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chưa từng nghĩ, hắn hẳn là phá vỡ cái nguyền rủa này, tu vi một tăng lại tăng. Vào giờ phút này, long lực càng là đạt tới 50.000 số 0700 mét. Hơn nữa, Trình Phong cảm giác mình long lực chiều dài, vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại bây giờ cũng không có nguy hiểm, không bằng thuận thế trùng kích một cái. Trình Phong nói nhỏ, nhìn ta long lực chiều dài, cuối cùng năng lực đạt đến cái mức kia. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa lấy ra mấy khối thiên long long nguyên. Theo sau đem hàn băng thiên thần quyết thúc dục đến cực hạn. Hô hút, hô hút. Giống như đầu thiên niên lão yêu tại thổ nạp tinh khí, âm thanh chấn sơn vang lên. Đem rậm rạp trong rừng rậm, rất nhiều huyền cấp yêu thú đều bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, chạy điên cuồng mà đến. Ngay tại Trình Phong thu nạp thiên long long nguyên, tăng cao tu vi thời điểm. Vũ hóa thần triều, nhưng bởi vì Trình Phong đột nhiên biến mất mà gợn sóng nổi lên bốn phía. Vốn là tà phái trận doanh, huyết thần giáo kia hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác, vốn là đang định đi tới cái kia thông đạo hư không người thứ 3 tọa độ không gian phục giết Trình Phong. Lại đột nhiên phát hiện, ở đó cái thông đạo hư không bên trong, Trình Phong khí tức biến mất. Trình Phong lại biến mất. Ngạo huyền thác cao mày, hắn là lạc lối tại mịt mờ trong hư vô vẫn là phát hiện ta phong tỏa hắn, từ đó rời đi cái kia thông đạo hư không. Đang Ngạo Huyền Thác suy đoán thời khắc, âm thi hộ pháp truyền âm qua đây. Nói cho Ngạo Huyền Thác, Trình Phong nổ lượng lớn mà viêm hỏa tinh, cho dù không có đem mình nổ chết, cũng sẽ bị nổ bay đến mịt mờ trong hư vô. 80-90%, rất khó lại trở lại địa khung đại lục. Nghe lời này, Ngạo Huyền Thác kết hợp mình suy luận, nhất thời có một cái đáp án. Đó chính là, Trình Phong lạc lối tại trong hư vô, trong thời gian ngắn đem sẽ vô pháp uy hiếp được huyết thần giáo sự kiện kia. Mà khi Ngạo Huyền Thác đem cái kết luận này báo lên cho huyết yêu trưởng lão. Huyết yêu trưởng lão nhất thời mừng rỡ, bất quá hắn đối với Trình Phong rất là kiêng kỵ, rất sợ Trình Phong tuyệt địa nghịch tập. Vì vậy hạ một mệnh lệnh đi ra ngoài, để cho Thiết Mộc gia tộc tăng nhanh sự kiện kia tiến trình. Tranh thủ trong vòng một tháng, đem sự kiện kia làm thành. Cùng lúc đó, chính đạo trận doanh. Khi Văn Tương Văn cổ một, Thái Ti mệnh Phương Thái A, Tiềm Long thư viện thư sơn Túc lão cuối kỳ dâng tặng lễ vật, đao tháp đỉnh đao duy nhất. Chứa nhiều cường giả, đánh lui tà phái cường giả dây dưa, trở lại Tiềm Long thư viện thời điểm, lại phát hiện Trình Phong cũng không có trở về Tiềm Long thư viện. Thoáng cái, mọi người đồng loạt biến sắc, biết rõ Trình Phong khả năng gặp đại phiền toái. Vì vậy mọi người lại rối rít điều động, tìm kiếm Trình Phong tung tích, nhưng lại chút nào không phát hiện. Bất quá cũng may, tại Tiềm Long thư viện hồn đăng cất giữ trong đất, Trình Phong một tia thần hồn chế thành hồn đăng, từ đầu đến cuối sáng ngời không suy. Thậm chí so với trước kia, còn sáng hơn không ít. Thấy vậy, mọi người khẽ thở phào một cái, nghĩ tới một cái kinh người có khả năng. Đó chính là, Trình Phong khả năng bị Thiên Thương Thánh Ngục bắt được đi. Nếu không lời nói, rất khó giải thích Trình Phong hồn đang giải minh, nhưng lại không tìm được nhân tình huống. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Bởi vì Thiên Thương Thánh Ngục, thế nhưng trong tin đồn, tỷ tỷ vị diện cao cấp nhất thế lực lớn siêu cấp một trong kiến tạo vị diện ngục giam. Tại vị diện này trong ngục giam, liền thánh nhân cũng năng lực nốt. Trình Phong một khi bị nhốt đi vào, sợ rằng suốt đời đều khó mà đi ra. Mà Trình Phong nếu không ra được, đem sẽ ảnh hưởng đến một ít người kế hoạch, cái này làm cho rất nhiều người lấy tâm bắt phế, đứng ngồi không yên. Bất quá đối với việc này, Trình Phong lại không biết gì cả. Lúc này hắn, đang một mảnh không biết tên Nguyên Thủy Tùng Lâm phía trên, thôn nạp đến quần quận Thiên Long Long Nguyên. Để cho hắn 10 cái tổ long lực lượng, tiết tiết tăng trưởng. Lúc này, đã gần đến hơn 56,000m, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng trong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1265, chả ma đao kỳ biến. Hô hút. Hô hút. Trình Phong hai mắt khép lại, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông thư giãn, như cùng từng cái miệng, đang không ngừng hút vào Thiên Long Long Nguyên. 10 cái long lực chiều dài, từ 56.000m, lặng lẽ tăng đến 57.000m, rồi đến 58.000m. 58.000m rồi, tựa hồ còn có thể tăng thêm. Trình Phong khó nén trong lòng kích động. Phải biết, Trình Phong lúc ban đầu coi mình long lực, sẽ cố định hình ảnh tại 48.000m. Mà bây giờ, long lực chiều dài đạt tới 58.000m, còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Đây quả thực là một cái kỳ tích, hơn nữa cái này kỳ tích, còn đang khuyết trương trong. Tiếp tục thu nạp Thiên Long Long Nguyên, tranh thủ đem long lực chiều dài tiến tới đến cực hạn. Kích động chốc lát, Trình Phong hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại. Rồi sau đó thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, tiếp tục thu nạp Thiên Long Long Nguyên. Thời gian trôi qua, cũng không biết bao lâu trôi qua. Khi Trình Phong mở mắt thời điểm, lượng đạo tinh mang bắn tán loạn chút ra, xuyên thủng mấy chục cây trọc trời gỗ lớn, đem một ngọn núi sụp đổ, mới tiêu tán mà đến. Hiện ra Trình Phong, vô cùng hùng hậu tu vi. Mà Trình Phong lúc này tu vi, quả thật dị thường hùng hồn, trọn vẹn so bình thường phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, cường đại mấy không chỉ 10 lần. Hơn nữa hắn 10 cái tổ long lực lượng, càng là đạt tới kinh người 64.000m. So trước hắn 48.000m, nhiều hơn 16.000m. 64.000m, khoảng cách này Thiên Táng Đại Đế khai sáng cực hạn chiều dài 129.600m. Còn kém gần như hơn một nửa. Trình Phong sắc mặt tiến lặng, vô hỉ vô bi, bất quá ta phá vỡ phá toái cảnh đỉnh phong không cách nào nhiều lần tăng cao tu vi nguyên rủa, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, cái này lịch sử ghi chép, ta nhất định có thể đủ đánh vỡ. Phá toái cảnh võ giả đỉnh cao long lực chiều dài, dài ngắn không đồng nhất. Ngắn nhất người vừa vặn một vạn qua một chút, mà dài nhất người chính là mười mấy vạn năm trước tuyệt thế người hùng Thiên Táng Đại Đế. Ngày đó chôn cất đại đế dựa vào hùng hồn tích lũy, khi đột phá tu vi đến phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, 10 cái long lực đồng loạt đạt tới 129.600m. Lúc đó kinh hãi thiên hạ, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đến bây giờ không có người đánh vỡ. Như vậy có thể suy ra, Thiên Táng Đại Đế là mạnh mẽ cỡ nào. Đủ loại dấu hiệu biểu thị, Thiên Táng Đại Đế cũng là để mắt tới ta thất tôn siêu cấp tồn tại một trong. Trình Phong con mắt híp lại, mà kia cái tử kim đại kỳ, chính là Thiên Táng Đại Đế nhìn ta chằm chằm một đôi mắt. Không biết bậc này tuyệt thế người hùng, để mắt tới ta vì chuyện gì. Trình Phong, Thiên Táng Đại Đế bậc này tồn tại, trí tuệ siêu quần, tính toán xa xa. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, hắn có thể là cảm ứng được chút cái gì, giữ lại một cái hậu thủ. Một cái hậu thủ. Trình Phong chân mày cau lại, hy vọng Thiên Táng Đại Đế, không phải đem ta coi là một con cờ, tiến hành lợi dụng hoặc là đùa bỡn. Nếu không, ta cho dù là một con kiến, cũng phải cùng hắn đầu này cự tượng va vào. Cho dù có thể sẽ tan xương nát thịt. Suy nghĩ đang phập phồng, đồng nhiên, Trảm ma đao truyền đến một trận chấn động. Trình Phong túi đầu vừa nhìn, phát hiện trảm ma đao thân đao sinh ra biến hóa lớn. Vốn là thân đao đen nhèm bóng loáng, vào giờ phút này, trên thân đao xuất hiện từng đạo yêu dị văn lạc. Kia văn lạc móc sắt bạc vạch ra, thâm trầm ngưng tụ, giống như nào đó khủng bố cự thú lân phiến. Hơn nữa trảm ma đao cán đao, trực tiếp hóa thành một khỏa dữ tợn long đầu. Thật giống như một cái hắc ám ma long bị rèn vào đao trong cơ thể, cho người ta một loại khó tả mạnh mẽ khủng bố cảm giác. Đây là... Thấy màn này, Trình Phong con mắt trừng lên. Ha ha, chủ nhân, ta tổn thương chữa trị một nửa. Ngay tại Trình Phong không hiểu thì, một cái thanh âm hưng phấn từ trảm ma đao trong truyền ra. Đao thể chữa trị một nửa. Trình Phong bừng tỉnh, trảm ma, ngươi lúc này sở dĩ sinh ra biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì đao thể lấy được chữa trị nguyên do? Không sai. Trảm ma đao đao linh nói, chỉ tiếc, ta thôn phệ binh khí còn chưa đủ. Nếu như còn nữa mười mấy món đạo binh đỉnh phong, hoặc là 3 năm cái bán thanh khí, nhất định có thể đem ta tổn thương chữa trị đến viên mãn. Mười mấy món đỉnh phong đạo khí. Nghe vậy, Trình Phong một trận đau răng, ngươi đem đỉnh phong đạo khí khi cải trắng đây đừng nói mười mấy món rồi, một hai kiện cũng rất khó lấy được. Đạo binh đỉnh phong, cái này ở một bậc bên trong tông môn, cũng là trấn giáo cấp bậc vũ khí. Về phần bán thánh khí, không ít một bậc tông cũng không có cửa, chỉ có võ đạo thánh địa mới có thể chuyển thừa mấy món. Trảm ma đao há mồm chính là mười mấy món, quả thực đòi hỏi nhiều. Chủ nhân, trên tay ngươi không phải có mấy món đạo binh đỉnh phong. Trảm ma đao thèm nhỏ dai nói, nếu là có thể đưa cho ta một hai kiện, vậy thì hoàn mỹ. Trảm ma đao theo như lời đỉnh phong đạo khí, rõ ràng cho thấy hướng về tỏa hồn bàn, và dư thương phi xứng binh khô huyết kiếm. Kia khô huyết kiếm, có thể nói là đạo binh đỉnh phong trong hàng đầu người. Chỉ kém một chút, liền có thể lên cấp làm bán thanh khí. Lúc đó Trình Phong đánh chết dư thương phi, khô huyết kiếm bị chấn động bay ra ngoài. Trình Phong đang đối với huyết thần giáo cao thủ đại khai sát giới lúc trước, đem thuận tay nhặt được trở về. Chưa từng nghĩ, lại bị trảm ma đao theo dõi. Trảm ma, ngươi không phải vừa nuốt trọn huyền đỉnh hộ pháp cán đại kích kia sao? Trình Phong cau mày nói, còn chưa tiêu hóa sạch sẽ, liền bắt đầu nghĩ đến những vũ khí khác rồi, không sợ bị chống đỡ. Chủ nhân, cán đại kích kia sớm bị ta tiêu hóa sạch sẽ. Trảm ma đao nói, cho dù lại cho ta 3 năm cái đạo binh đỉnh phong, ta cũng sẽ không chống đỡ. Ê! Trình Phong bị nghẹn lại, sửng sốt một chút mới nói, được rồi, ta đem cái thanh kia khô huyết kiếm cho người thôn phệ. Về phần tỏa hồn bàn, ta trước tiên giữ lại, hay là tương lai sẽ có tác dụng lớn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, hưu ba. Sau một khắc, một cái tái nhận trường kiếm từ Trình Phong một cái trong hồn giới bay ra, chợt liền muốn chạy trốn mà đến. Trở lại cho ta. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Rầm rầm rầm rầm. Hướng theo 10 cái dài đến 64.000 mét long lực, từ trong cơ thể Trình Phong bộc phát. Kia sức mạnh mạnh mẽ, giống như 10 tòa núi lớn, đồng loạt chấn áp tại cái thanh kia tái nhật trên trường kiếm. Đem chấn phải dừng ở trong hư không, một chút không thể động đậy. Theo sau Trình Phong long lực thúc dục, vèo ba. Thanh trường kiếm kia lui về phía sau bay ngược, trong chớp mắt, thối lui đến rồi Trình Phong trước người. Ha ha, thật là một bữa ăn ngon a. Trông thấy tái nhật trường kiếm, kia trảm ma đao hưng phấn thân đao run rẩy. Nếu như có con mắt, lúc này khẳng định tại lưu đầy ánh sáng, đem khô huyết kiếm coi thành một đạo thức ăn ngon. Đừng thôn phệ ta, đừng thôn phệ ta. Ta lập tức nhận ngươi làm chủ nhân ta, còn xin ngươi đừng để cho cái thanh kia hắc đao thôn phệ ta. Khô huyết kiếm có thể là một kiện sẽ phải tiến hóa thành bán thánh khí đạo binh đỉnh phong, có được kiếm linh. Lúc này đối mặt tàn bạo trảm ma đao, hoàn toàn không có đã từng hăm hở, âm thanh phát run hô to. Nhận ta làm chủ nhân ngược lại một cái rất dụ người đề nghị. Trình Phong chân mày cau lại, lại lắc đầu nói, chỉ tiếc, ta không am hiểu kiếm đạo. Hơn nữa, ngươi làm một đem hung kiếm, tàn sát quá nhiều vô tội sinh mệnh. Hay là để cho trảm ma đem ngươi nuốt trọn, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không hề do dự, đem khô huyết kiếm một cái ném cho trảm ma đao. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1266, Thánh tượng thần triều. Ha ha ha, cảm ơn chủ nhân. Nhìn thấy Trình Phong đem khô huyết kiếm ném cho mình, trảm ma đao hưng phấn thân đao rung động. Đợi đến nói cảm ơn một tiếng, liền thân đao phun mạnh ra hàng loạt hắc vụ, đem khô huyết kiếm bao phủ. Không, không. Nồng đậm trong hắc vụ, khô huyết kiếm không cam lòng mà tuyệt vọng âm thanh truyền ra. Đồng thời dữ dội vùng vẫy, giống như con cự thú tại sôi trào. Bất quá cuối cùng, sôi trào động tác lại chậm chậm trở thành nhạt, theo sau hoàn toàn không có động tĩnh. Đợi đến sau hơn nửa giờ, kia nồng đậm trong khói đen thu lại co rút, này bị khói đen che phủ khô huyết kiếm hiển nhiên đã biến mất. Chỉ còn lại trảm ma đao, biến hóa càng thêm sắc bén, trên thân đao lân giáp văn lạc càng thêm hắc ám thâm trầm, đao kia chui hóa thành long đầu, càng thêm dữ tợn tàn bạo. Cách thật xa, liền cho người ta một loại băng lãnh hung khí. Chỉ là cổ hơi thở này, liền đủ để đem mới vào phá toái cảnh võ giả đánh chết tươi. Chà ma, cảm giác thế nào? Nhìn thấy màn này, Trình Phong dò hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác thật tốt. Chà ma đao vui vẻ nói, lúc này ta, đao thể tổn thương đã chữa trị hơn 6 phần 10. Đao linh tổn thương, cũng chữa trị đến gần như 5 phần 10. Đối đầu bán thánh khí, có thể tùy tiện ngành hám. Chà ma đao tự tin nói, cho dù là sơ cấp thánh khí, cũng có thể tranh phong một ít. Thánh khí, cũng có cấp bậc phân chia. Bình thường chia làm 4 cái cấp bậc, sơ, trung, cao, đỉnh tứ giai. Chà ma đao tổn thương khôi phục ước chừng hơn một nửa điểm, là có thể cùng sơ cấp thánh khí chống đỡ được. Như vậy thôi toán, lúc toàn thịnh chà ma đao, ít nhất cũng là một kiện trung giai thánh khí, thậm chí cao cấp thánh khí. Thật không, ta thử xem. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, theo sau tay khẽ vẫy. Hưu ba chà ma đao lập tức bay hướng Trình Phong. Lực lượng thật mạnh, thật là nặng hung khí. Khi chà ma đao tới tay, một luồng hung khí tràn vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong thần sắc khẽ biến, nhưng lại ngược lại càng cao hứng hơn, không sai, thật là trở nên mạnh mẽ không ít. Ta cảm giác, bình thường đạo binh cơ hồ có thể thoải mái chặt đứt. Coi như là cao cấp đạo binh, thậm chí đạo binh đỉnh phong, cũng có thể tùy tiện chém rách, bị thương nặng. Đao thể tổn thương chữa trị hơn nửa sau đó, chà ma đao có thể nói là Trình Phong một sự giúp đỡ lớn. Nếu như Trình Phong lúc này lại đối đầu Dư Thương Phi, rất nhanh liền có thể đem chém giết. Học hỏi chỉ chốc lát chà ma đao, Trình Phong đem cắm vào vỏ đao Phật Mộc trong. Bây giờ, thân thể ta bị thương đã chữa trị, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, là thời điểm rời khỏi vùng rừng tùng này rồi. Trình Phong nói nhỏ, đến lúc có dấu vết người địa phương, tùy tiện hỏi thăm một chút tình huống, liền có thể biết ta bây giờ thân ở chỗ nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong long lực thúc dục, tùy ý lựa chọn một cái phương vị, liền bay nhanh mà đến. Trình Phong tốc độ phi hành rất nhanh, không có qua thời gian quá dài, rậm rạp rừng rậm bắt đầu biến hóa thưa thớt. Ngay sau đó, đến bìa rừng. Ồ, có tiếng đánh nhau. Đang lúc này, Trình Phong nghe được một trận tiếng đánh nhau, đi qua nhìn một chút. Trình Phong thuận theo tiếng đánh nhau truyền tới phương hướng bay đi, trong chốc lát, 4-5 cái thợ săn trang phục võ giả đập vào mi mắt. Đây 4-5 người, thân mặc da thú áo khoác, bên ngoài phơi bảy bả vai bắp thịt cấu kết, thập phần khỏe mạnh. Nhưng tu vi nhưng cũng không cao, vừa vận thiên võ cảnh đỉnh phong. Vào giờ phút này, 4-5 người đang bị một đầu huyền cấp nhất phẩm yêu thú, công kích thậm tệ đến, tình huống tràn ngập nguy cơ. Bất quá, liền ở nơi này 4-5 cái thợ săn đang lúc tuyệt vọng, đầu kia huyền cấp nhất phẩm yêu thú, đồng nhiên trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Giống như đụng một tôn nhân vật khủng bố, thân thể quyến rụt, run lẩy bẩy. Tình huống gì? Thấy vậy, 5 tên thợ săn hoảng sợ biến sắc, cái này đầu sư hổ thú hung tính rất mạnh, cho dù đối mặt phá toái đệ nhị cảnh cao thủ, cũng đều không sợ hãi chút nào. Làm sao lúc này lại sợ thành như vậy, chẳng lẽ có gì không bình thường tích trữ tại xuất hiện? Nghĩ đến đây, 5 người nhanh chóng rửa lưng vào nhau, vội vàng hướng về phía đánh giá chung quanh. Ý đồ tìm ra cái kia bị dọa sợ đến sư hổ thú run lẩy bẩy tồn tại. Mà ở tại bọn hắn tìm kiếm trong, một người mặc áo đen thanh niên, từ trên trời dậm chân tiến tới. Người thanh niên này, tướng mạo bình thường, thần sắc ôn hòa. Nhưng mà hướng theo hắn kể, lại để cho đầu kia sư hổ thú càng thêm sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Về phần kia 5 tên thợ săn, đồng dạng có chút hoảng sợ. Ngự không mà đi. Đây thật giống như phá toái cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Trong 5 người, một người mày rậm người trung niên cả kinh nói, chẳng lẽ vị này thanh niên áo đen, hẳn là một vị phá toái cảnh cao thủ. Mạc ca, chỉ sợ không phải dừng. Một người khác mở miệng, vị thanh niên này, ít nhất cũng là một vị phá toái đệ nhị cảnh, thậm chí đệ tam cảnh đại cao thủ. Nếu không, tuyệt đối không thể đem sư hổ thú hù dọa thành bộ dáng này. Hừm, lời này có lý. Mạc ca cùng 3 người khác đủ gật đầu, rất chấp nhận. Nhưng trên thực tế, thanh niên này tu vi muốn so với bọn hắn trong tương tượng cao hơn nhiều lắm. Bởi vì thanh niên này, chính là Trình Phong. Giả như 5 người này biết rõ Trình Phong giết chết qua đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ tuyệt thế, sợ rằng sẽ bị giống như hù dọa ngất đi. Mấy vị đại thúc, thế nhưng gặp phiền phải gì? Trình Phong dậm chân mà đến, chờ đã tới 5 tên thợ săn phụ cận, ôm quyền hỏi, có hay không cần muốn vãn bối giúp một cái? Vị thiểu hiệp kia, mấy người chúng ta xác thực gặp phải phiền toái. Mặc ca mấy người nguyên tưởng rằng, Trình Phong chỉ là đi ngang qua. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tựa hồ là đặc biệt vì bọn hắn mà đến, đây để cho bọn họ rất là kích động. Chúng ta 5 người, vốn định ở nơi này tùm địa rừng, bắt một ít hoàng cấp cửu phẩm yêu thú. Nhưng không cẩn thận gặp một đầu sư hổ thú. Nếu như thiếu hiệp có thể giúp ta chờ vượt qua đây một nguy hiểm, ta liền đem một chỗ bảo địa nói cho thiếu hiệp. Mấy vị đại thúc, cái này đơn giản. Trình Phong cười nói, đầu này sư hổ thú, các ngươi nghĩ muốn xử lý như thế nào, ta liền giúp các ngươi xử lý như thế nào. Về phần thù lao, ta cũng không cần. Ta chỉ cần mấy vị đại thúc nói cho ta biết, đây là cái kia thần triều ranh giới, khoảng cách vũ hóa thần triều có xa lắm không liền có thể. Vừa nói, Trình Phong tay khẽ vẫy, một luồng long lực truyền đi. Đợi đến đặt ở đầu kia sư hổ thú trên thân, vù vù ba. Sư hổ thú như bị núi lớn nghiền ép, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Theo sau Trình Phong tay vừa thu lại, đầu kia nằm trên đất sư hổ thú, giống như gỗ mục làm thành một dạng bị một cổ vô hình lực lượng kéo tới Mạc Ca mấy người phụ cận. Giống như chó chết, không thể động đậy chút nào. Chuyện này. Thấy màn này, Mạc Ca mấy người trực tiếp bối rối. Con mắt trợn thật lớn, liền câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Hảo sau một hồi, Mạc Ca mới lắp bắp nói, vị thiểu hiệp kia. Ngài tu vi chỉ sợ không phải dừng phá toái đệ tam cảnh đi. So trong truyền thuyết kia Nguyệt Thần Điện cao thủ, đều mạnh hơn ra khỏi một mảng lớn. Nguyệt Thần Điện. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đại thúc, nghe ngài ý tứ, chẳng lẽ nơi này là thánh tượng thần triều cương vực? Nguyệt Thần Điện, chính là thánh tượng thần triều võ đạo thánh điện. Nếu Mạc Ca nói tới Nguyệt Thần Điện, kia 89/10, nơi đây chính là thánh tượng thần triều một mảnh rừng rậm. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9/10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1267, chặn ngang một chân. Không sai, nơi đây chính là thánh tượng thần triều Kim Châu ung tùm rừng rậm. Mạc Ca gật đầu, về phần thiếu hiệp nói đến vũ hóa thần triều, ta chỉ là nghe người ta đàm luận qua, dường như nằm tại lâu Liếu Châu phía nam. Chẳng lẽ thiếu hiệp ngài muốn đi vũ hóa thần triều? Vâng, ta muốn đi nơi đó xem xét các mặt của xã hội. Trình Phong tùy tiện tìm một cái cớ, rồi sau đó hỏi, Mạc Đại Thúc, đây Kim Châu khoảng cách lâu Liếu Châu, có chừng bấy nhiêu khoảng cách? Kim Châu khoảng cách lâu Liếu Châu, chỉ sợ không phải dưới 10 vạn dặm đây. Mạc Ca nói, thiếu hiệp ngươi có thể đi về phía đông, ước chừng 700-800 dặm, sẽ có một tòa thành trì. Tại tòa thành trì kia trong, chắc có bản đồ chi tiết mua bán. Được, đa tạ đại thúc. Biết mình vị trí phương hướng sau đó, Trình Phong gật đầu cười một tiếng. Theo sau trong bụng nghĩ ngợi, ta lại không cẩn thận, đi tới thánh tượng thần triều. Đây thánh tượng thần triều, khoảng cách vũ hóa thần triều cũng không quá xa, xem như nước láng giềng. Trình Phong nói nhỏ, mà tỷ của ta, tựa hồ liền tại thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa Nguyệt Thần Điện tu luyện. Lúc trước bởi vì huyết thần giáo đánh lén, tỷ của ta bị buộc quay trở về Nguyệt Thần Điện. Lần này nếu đi tới thánh tượng thần triều, vừa vặn có thể đi Nguyệt Thần Điện đi dạo một vòng. Trình Phong âm thanh ngưng tụ, thuận tiện cũng gặp một chút vị kia, tặng đưa cho ta đại lễ Nguyệt Thần Điện trưởng bối. Hơn một năm trước, Trình Thanh Tuyết giác tỉnh cửu khiếu linh lung thể tin tức bị Trình Phong truyền bá ra ngoài. Đưa tới lượng đại võ đạo thánh địa Nguyệt Thần Điện cùng phiếu Miểu Tông coi trọng, bất quá Nguyệt Thần Điện tới trước một bước, giành trước đem Trình Thanh Tuyết thu vào môn đệ. Từ kia đi một lần, chính là trọn vẹn đã hơn một năm, đến bây giờ chưa có về nhà một lần, Trình Phong ngược lại rất là tưởng niệm. Lần này tới đến thánh tượng thần triều, tỷ đệ lượng vừa dễ dàng gặp một lần. Trong lòng có chủ ý sau đó, Trình Phong nhìn về Mạc Ca, Mạc Đại Thúc, vùng rừng tùng này bên trong, huyền cấp yêu thú không ít, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên quá thâm nhập. Về phần đầu này sư hổ thú, ta giúp các ngươi thuần phục đi. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cũng có thể giúp các ngươi đỡ một chút. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, oanh ba. Một luồng thần hồn tràn vào đầu kia sư hổ thú trong đầu, đem sư hổ thú ký ức xóa sạch, để lại một cái tân ký ức. Đó chính là, Mạc Ca 5 người là nó chủ nhân. Từ nay về sau, sư hổ thú sẽ đối với Mạc Ca nói gì nghe nấy, mặc cho thúc đẩy. Đây là đăng nhập. Chấm nét nhìn thấy lúc nãy còn đối với mình kêu đánh tiếng kêu giết sư hổ thú, đồng nhiên đã biến thành một cái chó giữ nhà, nằm ở chân mình dưới gờ. Kêu Mạc Ca 5 người, trực tiếp là đầu ngẩn ra, thật lâu không phản ứng kịp. Mạc Đại Thúc, đầu này sư hổ thú, đã bị ta thuần phục rồi. Thấy vậy, Trình Phong giải thích một câu, sau này nó sẽ đối với các ngươi nói gì nghe nấy, mặc cho các ngươi thúc đẩy. Cũng coi là văn bối, đưa cho mấy vị một cái quà nhỏ đi. Vị thiểu hiệp kia, ngài phần lễ vật này, quả thực quá quý trọng. Mạc Ca kích động nói, mấy người chúng ta, quả thực nhận lấy thì ngại a. Gặp phải chính là duyên. Trình Phong khẽ mỉm cười, Mạc Đại Thúc, các ngươi không nên từ chối. Dứt lời, Trình Phong long lực thúc dục, liền đằng phi mà đến. Mà tại lúc này, kia Mạc Ca bỗng nhiên hô lớn, thiếu hiệp, ở nơi này ung tùm rừng rậm đông phương ngoài ngàn dặm, có một chỗ bảo địa. Chỗ kia bảo địa hàng năm mùa đông cũng sẽ hào quang bốc hơi lên, tiếp thiên che trời, nhất định là có đại bảo bối. Lấy thiếu hiệp ngài thực lực, có thể đi tới tìm tòi. hay là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ồ kia đa tạ đại thúc rồi. Đang phi trong, Trình Phong chân mày cau lại. Cách xa hướng về phía Mạc Ca nói tiếng cảm ơn, tiếp theo xông lên Vân Tiêu, không thấy tung tích. Tung tùm rừng rậm đông phương ngoài ngàn dặm, mỗi năm đều có hảo quang bốc hơi lên. Trên cao phi hành, Trình Phong nói nhỏ, ngược lại ta cũng phải đi về phía đông, không bằng thuận đường nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Trình Phong hướng về phía ung tùm rừng rậm đông phương bay đi. Trình Phong tốc độ phi hành rất nhanh, không có mấy phút, phiến rậm rạp rừng rậm đập vào mi mắt. Đồng thời còn có từng trận hào quang, từ trong rừng bay lên, trời quang mây tạnh, làm cho người nhìn chăm chú. Trình Phong đứng ở trên không, túi đầu hướng về phía khắp nơi hơi đánh giá. Phát hiện hào quang bốn phía, ẩn nút không ít huyền cấp yêu thú, ánh mắt nóng nhìn chằm chằm chỗ kia hào quang, rõ ràng mơ ước hào quang trong bảo bối. Trong đó, không thiếu huyền cấp 5 phẩm 6 phẩm, thậm chí huyền cấp thất phẩm đại yêu. Nhưng những thứ này đại yêu, toàn bộ cũng không dám quá đáng kể chỗ kia hào quang. Tựa hồ kia hào quang trong, ẩn chứa nguy hiểm gì, liền huyền cấp thất phẩm đại yêu đều trốn bước. Có ý tứ. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, chỗ này hào quang trong, tựa hồ có nào đó chân bảo. Liên điệu giai cự yêu đều hấp dẫn qua đây. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu hào quang, rõ ràng nhìn thấy tại hào quang nồng nặc nhất địa phương, có đến 3 đầu cự yêu. Đây 3 đầu cự yêu, một đầu cái bụng cực lớn, tựa như một tòa núi lớn bao. Nam nghiêng tại hào quang trong, cái bụng một luồng co rụt lại, đang phun ra nuốt vào đến hào quang trong tinh khí. Bên kia, thân thể thanh hắc tỏa sáng, là một cái siêu cấp cự mãng. Thân thể khổng lồ chiếm cứ, chính là một tòa núi thịt, hung khí bốc hơi lên, phi thường không dễ trọng. Cuối cùng một đầu, tất lộ ra bình hòa rất nhiều. Là một đầu bộ lông dầu số lượng, vàng óng châu giả, bình chân như vại ngồi ở bụng bự con cóc, và siêu cấp cự mãng bên cạnh, không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Rõ ràng tu vi huyền thâm, là cùng siêu cấp cự mãng đồng cấp bậc tồn tại. Kia hào quang xung quanh các yêu thú, sở dĩ không dám kể, chính là sợ đây ba vị cự yêu. Một con cóc, một con cự mãng, một đầu màu vàng châu. Thấy rõ kia ba vị cự yêu mặt mũi, Trình Phong lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây ba con yêu thú, tất cả đều là địa giai cự yêu. Trong đó kia con bò, càng là đạt tới địa giai nhị phẩm. Hào quang trung đông tây, nếu có thể đem đây ba con yêu thú hấp dẫn qua đây, chỉ sợ không phải đơn giản. Trình Phong nói nhỏ, hay là, ta hẳn là vào nhìn một cái. Nếu như đối với ta hữu dụng, vừa vặn có thể chia một chén canh. Địa giai yêu thú, tương đương với nhân loại đăng thiên cảnh cường giả. Có thể để cho đăng thiên cảnh cường giả thấy thèm bà bối, tuyệt đối đáng giá Trình Phong dính vào xuống. Vì vậy, Trình Phong đột nhiên phát ra mình 10 cái long lực. Con con con con ba. Khi 10 cái 6 vạn 4.000 mét tổ long lực lượng, từ trong cơ thể Trình Phong phun mạnh ra ngoài, quanh quần bay lượn. Trong nháy mắt, đem trọn mảnh un tùm bên trong rừng rậm các yêu thú, toàn bộ đều kinh động. Hơn nữa kia ba đầu ngồi trồn hổm chờ hào quang trong bảo bối cự yêu, càng là lập tức quăng tới rồi cảm giác bị áp bách 10 phần ánh mắt. Nhưng mà, Trình Phong lại đối với lần này không có nửa điểm cảm giác. Ngược lại long lực càng ngày càng cường thịnh. Một đôi cường thế bá đạo ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Có một loại ai muốn khai chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón khí phách. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn vừa sải bước ra, hướng về phía hào quang trong sải bước mà đến. Hẳn là muốn mạnh mẽ cắm vào ba vị địa giai cự yêu trong hàng ngũ, cùng phân chia hào quang bên trong bà bối. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cất bước mà đến Trình Phong, cái kia cái bụng tròn xoe to nghêu sò dẫn đầu làm khó dễ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1268, uy hiếp. Cô cô. Chỉ thấy kia to nghêu sò như ngọn núi bụng, vốn là chống đến ban nay gấp 3-4 lần lớn, rồi sau đó đột nhiên lên tiếng. Thanh âm kia giống như sơn loan sụp đổ. Khi sóng âm chuyển ra, chấn những huyền cấp đó yêu thú sợ run rẩy tim gan, lập tức chạy trốn chết. Mà âm thanh truyền lên bầu trời, đem kia che lấp thiên khung xương mù dày đặc trong nháy mắt đánh sơ xác. Trình Phong đứng núi chịu sào. Lỗ thai ông tác hưởng, màng nhĩ đều tựa hồ phải bị đánh nứt. Bất quá, khi Trình Phong đem long lực rót lọt vào trong thai. Đây dữ dội âm thanh, nhất thời bị loại bỏ hết sạch, không cách nào nữa đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Lao con quốc, ta tới nơi đây làm cái gì, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Tiêu trừ sóng âm trùng kích sau đó, Trình Phong bước chân không ngừng. Trả lời vấn đề đồng thời, người đã đến hảo quan trong. Nhân loại, khỏa này đá không gian, chính là thuộc về ta yêu bầy thú tộc. To nghêu sò tiếng như hồng trung, cảnh cáo nói, nếu như ngươi thức thời lời nói, cho sớm rời khỏi ung tùm rừng rậm. Nếu không, bản vương không ngại nuốt ngươi. Đã không gian. Trình Phong không để ý đến to nghêu sò uy hiếp, ngược lại ánh mắt sáng lên, ta vừa vặn cần vật này, tu luyện một môn võ kỹ. Đã không gian, là không gian tinh thạch tiến hóa thể. Vật này nắm giữ ổn định không gian, tại trong hư vô xác định vị trí công hiệu. Đối với phá toái cảnh đỉnh phong lấy thượng vũ giả, có thể nói là một kiện chân bảo. Bởi vì tu vi đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong về sau, sẽ rách hư không đi đường, đã là bình thường như cơm bữa. Nhưng hư không bị xé ra sau đó, chính là mịt mờ hư vô. Lúc này, đá không gian liền có đất dụng võ, có thể xác định phương hướng, từ đó tránh cho lạc lối tại trong hư vô. Đây ba đầu cự yêu mục đích ngồi chồm hổm chờ ở chỗ này, sợ rằng chính là vì đá không gian. Về phần chính phong, tất là muốn bắt hòn đá không gian này, tu luyện ám ảnh đột pháp. Ám ảnh đột pháp, vốn là con có 5 tầng, chính phong đã tu luyện đến cực hạn. Bất quá Nạp Lan Trường Sinh cẩn thận điều nghiên sau đó, lại khai sáng ra tầng thứ 6, một khi luyện thành, có thể một lần ẩn trốn thiên lý. So ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình, trọn vẹn cường đại gấp 10 lần. Nhưng Trình Phong nhưng vẫn không có tu luyện, chủ nếu là bởi vì muốn luyện thành tầng này, cần đá không gian đi phụ trợ. Mà đá không gian phi thường hiếm hoi, cho dù là vũ hóa thần triều hoàng gia bảo khố, cũng không có hàng tích trữ. Chưa từng nghĩ, hẳn là ở chỗ này gặp được, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi thật muốn không chết được? Nhìn thấy Trình Phong không có nửa điểm muốn rút đi ý tứ, kia to nghêu sỏ trong cơ thể, một luồng hung khí bay lên. Hơn nữa nó cái kia to bụng bự, càng là nhanh chóng cổ, sáng lên tỏa sáng. Không những to nghêu sỏ đối với Trình Phong động sát tâm, cái kia siêu cấp cự mãng, một đôi âm lanh con người, cũng là đột nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Không nói gì, so với bất kỳ lời nói ngoài miệng đáng sợ hơn uy hiếp. Còn có con kia lão hoàng yêu, vẫn bình chân như vậy ngồi tại chỗ, ánh mắt tại Trình Phong 10 cái long lực bên trên quanh quẩn. Rất rõ ràng, đầu này lão hoàng lưu ánh mắt rất sắc bén, nhìn ra Trình Phong 10 cái long lực không bình thường. Về phần Trình Phong, đối mặt to nghêu sỏ cùng siêu cấp cự mãng, lại không có nửa điểm sợ. Xoay chuyển ánh mắt, lạnh nhạt nói, ba vị bằng hữu, đá không gian chính là đất trời sinh ra, không thuộc về bất luận kẻ nào. Chúng ta nếu đụng phải, kia nên người gặp có phần. Nếu như các ngươi muốn nuốt một mình, ta không ngại cùng mấy vị sò chiêu một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. To nghêu sỏ úng thanh nói, ngươi bất quá mới chính là phá toái cảnh đỉnh phong, tại chúng ta yêu bầy thú tộc, chỉ là huyền cấp cựu phẩm mà thôi. Muốn cùng bản vương so chiêu, quả thực chăn sống. A, thật không? Trình Phong cười nhạt nói, lao con cóc, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút chính là phá toái cảnh võ giả đỉnh cao lực lượng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đưa ra một cái tay, đợi đến manh lực nắm chặt. Vù vù ba. Ở trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn 10 cái long lực, nhất thời véo với nhau. Theo sau Trình Phong hướng về phía đầu kia to nghêu sỏ vỗ một cái, oeng. Kia véo chung một chỗ 10 cái long lực, lập tức hướng về phía cái kia to nghêu sỏ để ép đi. Trong khoảng hô hấp, phong vân biến sắc, sức mạnh mạnh mẽ từ trên trời nghiền đè xuống, tựa như một tòa vạn trượng núi lớn. Chưa hoàn toàn đè xuống, liền để cho cái kia to nghêu sỏ đột nhiên biến sắc. Không dám có một chút chậm trễ, vậy nó kia chống đến cực hạn bụng bự, cao ngất co giúp lại. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức gió cùng sóng âm, giống như điên cuồng sóng sóng lớn một dạng hướng về phía từ trời đè xuống long lực phong tới. Ý đồ đem long lực giải khai, hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, vẻ này từ trời đè xuống long lực, so to nghêu sỏ trong tương tượng còn mạnh mẽ hơn. Nó một kích toàn lực, lại vừa vặn đem long lực ép xuống tốc độ chậm lại chút. Trừ lần đó ra, không có thể lay động long lực chút nào. Tướng này cái kia to nghêu sỏ bị dọa sợ đến, toàn thân đều thay đổi biến sắc. To miệng rộng mở ra, từ trong phun ra một cái nhỏ dài đầu lưỡi, đem hư không một hồi xuyên thủng, liền muốn chạy điên cuồng mà đến. Chỉ là, không giống to nghêu sò chạy trốn. Vậy mạnh mẽ long lực đã đè ép xuống, vù vù ba. Đợi đến hoàn toàn đặt ở trên người nó, núi nhỏ kia lớn to nghêu sò, nhất thời bị ép tới nằm trên đất. Giống như con chó chết, một chút không thể động đậy. Cái gì mạnh như vậy? Nhìn thấy màn này, cái kia siêu cấp cự mãng sợ ngây người. Chiếm cứ thân thể khổng lồ, lập tức buộc chặt đến mức tận cùng. Phải biết, to nghêu sỏ cùng nó có thể là đồng cấp bậc tồn tại, tuy rằng nó có lòng tin đánh bại to nghêu sỏ, nhưng mà muốn trả giá nặng nề. Không nghĩ tới, to nghêu sỏ tại nhân loại kia trên tay, liền nửa chiêu đều không ngăn trở liền bị chấn áp rồi. Giả như nhân loại kia ra tay với nó, sợ rằng kết quả sẽ giống nhau như lúc, chỉ cần nửa chiêu. Vào giờ phút này, không những siêu cấp cự mãng kinh hãi, cả kia bình chân như vại lao hoàng yêu, cũng là sắc mặt thay đổi. Một đôi mắt trâu trận thật lớn, cơ hồ muốn té xuống đi. Quả nhiên là trong tin đồn 10 cái long lực. Lão Hoàng Nưu nói nhỏ, tục truyền, nhân loại tại phá toái cảnh đỉnh phong, một khi luyện được 10 cái long lực, đem sẽ vô cùng cường đại. Không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Lão Hoàng Nưu kiêng kỵ nói, hay là khỏa này đá không gian, châu giả ta là rất khó chiếm được rồi. So với Lão Hoàng Nưu mấy cái kinh ngạc, Trình Phong lại có vẻ bình thường không sóng. Như cùng hắn ban nãy, thiện tay đập chết một con kiến. Lao con quốc, ngươi bây giờ còn cảm thấy, mình có thể nuốt trọn ta sao? Trình Phong nhìn về nằm trên đất, không thể động đậy to nghêu sò, đạm nhiên hỏi. Nhân loại, ngươi, ngừng muốn đắc ý. Lúc này to nghêu sò, còn ở vào phát ngông trạng thái. Một lúc lâu, nó mới thanh tỉnh lại, thẹn quá thành giận quát lên, phải biết, nơi này chính là tùn rừng rậm, là ta yêu bầy thú tộc địa bàn. Ngươi không nên quá kiêu ngạo. Lao con quốc, hình như là ngươi đang một mực gầm ý đi. Trình Phong nói, được rồi, ta cũng lười với ngươi nói nhảm. Nói thẳng đi, đây hảo quang trong đá không gian ta muốn. Ai không phục, có thể tới tìm ta so chiêu. Trình Phong cường thế nói, nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, đá không gian ta lưu lại. Nếu như không có thực lực này, dễ đi không tiễn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem đặt ở to nghêu sò trên thân long lực thu hồi. Kia to nghêu sò khôi phục năng lực hoạt động, lại không có nửa điểm lấy lại danh dự ý nghĩ. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1269, Như Ma Đại Lực Quyền. Bởi vì trải qua ban nãy kia một hồi, to nghêu sò đã sâu sâu biết mình cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch. Nếu tiếp tục chuyện theo dệt, sợ rằng tử vong liền ở trước mắt. Bất quá, cứ như vậy đem đá không gian chắp tay nhường cho, quả thực quá không cam lòng tâm. Vì vậy to nghêu sò mắt sáng lên, nhìn về đầu kia lão hoàng ưu. Cùng lúc đó, cái kia siêu cấp cự mãng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía lão hoàng ưu. Rõ ràng đem lão hoàng ưu coi thành chủ định. Xem ra ngươi mới là ba vị trong, cực mạnh một cái kia. Trình Phong thuận theo to nghêu sò ánh mắt nhìn qua, đúng dịp thấy lão hoàng ưu, con mắt hơi co rụt lại. Bởi vì này đầu lão hoàng ưu thật không đơn giản, không những tu vi cao nhất, yêu khí cũng nhất thú liễm. Mặc dù mới địa giai nhị phẩm, nhưng lại so địa giai tam phẩm cự yêu, còn mạnh mẽ hơn sơ qua. Nhân loại, mọi việc cũng phải nói một cái tới trước tới sau. Kiến thức Trình Phong tu vi sau đó, lão hoàng ưu không có ban nay thờ ơ. Nó đứng lên, một cái móng trâu bảo đảo mặt đất, âm thanh trầm giọng nói, đây hào quang trong đá không gian, có thể là ba người chúng ta phát hiện trước, theo lý quy chúng ta. Ngươi như vậy trắng trợn cấp đoạn, không khỏi hơi quá đáng đi. Ha ha, lời này của ngươi ta có thể không đồng ý. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nhân loại chúng ta có câu chuyện cũ, gọi là bảo vật người có duyên có. Các ngươi tuy rằng tới trước, nhưng lại không có thể sớm đạt được, đã nói các ngươi cùng này cái đá không gian vô duyên. Hơn nữa, bắt đầu từ khi nào, yêu bầy thú tộc bắt đầu cùng nhân loại ta nói phải trái. Trình Phong cười hỏi, nếu không phải thực lực của ta vẫn tính còn có thể, sợ rằng sớm bị cái kia lão con quốc nuốt vào trong bụng đi. Trình Phong lời này ngược lại không không thật. Yêu thú vốn là tàn bạo, đồng thời lại cực kỳ coi là kẻ thù nhân loại. Dạ như Trình Phong thực lực không mạnh, chỉ sợ liền cốt đầu cũng không thừa lại nửa cái. Nhân loại, nghe ý ngươi, lần này thị phi muốn cưỡng đoạt khỏa này đá không gian không thể. Lão Hoàng Nưu sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, coi như là đi. Trình Phong không có nói nhảm nhiều, đạm nhiên trả lời. Bởi vì cùng yêu thú giảng đạo lý, căn bản không thể thực hiện được, còn không bằng trực tiếp khi cứng lại. Đã như vậy, lão kia châu ta liền đi thử một chút, nhân loại các ngươi luyện được 10 cái long lực thiên tài tuyệt thế, rốt cuộc có gì trô hơn người. Gặp ăn nói xuông vô dụng, lão Hoàng Nưu ánh mắt trầm xuống. Chợt một luồng mạnh mẽ yêu khí, từ lão Hoàng Nưu trong cơ thể bốc lên, lại đem bầu trời đều che ở. So to nghêu sò cùng siêu cấp cự mang yêu khí cộng lại, còn phải nồng nặc nhiều. Đây con bò, quả nhiên không đơn giản. Thấy vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ, bất quá vừa vặn có thể kiểm nghiệm, ta kia 10 cái 64.000 mét long lực, uy lực đạt tới trình độ nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong 10 cái long lực đồng loạt thúc dục, uy thế so với kia lão hoàng như không kém chút nào. Hơn nữa khi Trình Phong dơ cao khởi hai quả đấm, bắt đầu nổi lên lôi phá quyền. Nhất thời thiên địa phiến sơ xác tiêu điều, Kình Phong gào thét, đem mấy người ôm hết đại thụ đều chém gió trả sát được chặn ngang gậy. Thế mà, quỷ dị một màn xuất hiện. Tại Trình Phong thi triển lôi pháo quyền thời điểm, bên ngoài ngàn mét, đầu kia lão hoàng như lại đứng thẳng người lên. Dùng hai con chân như dâm đẹp mà, về phần lượng cái chân trước, chính là cùng người hai quả đấm một dạng bắt đầu thi triển một loại quyền pháp. Kháo. Một đầu tinh thông quyền pháp châu. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong ngẩn người một chút, vô cùng ngạc nhiên. Trình Phong, đây con bò, hẳn là từng theo hầu một vị nhân loại cường giả. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ta đoán, việc này Châu đang cùng theo vị kia nhân loại cường giả trong lúc, thông qua thường nghe thấy, mở linh trí, theo sau học hỏi vị kia nhân loại cường giả luyện võ, từ đó tập có sở thành. Việc này Châu lúc này thi triển quyền pháp, phỏng chừng chính là từ vị kia nhân loại cường giả trên thân học được. Một đầu đi theo nhân loại cường giả tập võ châu. Nghe lời này, Trình Phong trừng mắt. Nhưng trên thực tế, khả năng này lớn vô cùng. Phải biết, Hoàng Nhu là không có. Nhất thiên phu tu luyện thú vật. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là tu luyện tới địa giai cự yêu tầng thứ, cho dù là khai linh trí đều tốn sức. Mà đầu lao Hoàng Nhu, lại nghịch thiên tu luyện đến địa giai nhị phẩm. Đồng thời còn tinh thông một loại cao thâm quyền pháp, không khó nghĩ đến, hẳn đúng là học tự nhân loại cường giả tay. Đây con bò lai lịch không đơn giản. Trình Phong trầm ngâm nói, có thể thông qua học hỏi người khác tập võ, liền tự học thành tài. Điều này nói rõ việc này châu luyện võ thiên phú không tầm thường. Vù vù ba. Đang Trình Phong kinh ngạc thời điểm, bên ngoài ngàn mét, một luồng ôn hòa đại khí quyền ý, đột nhiên từ trên người Hoàng Ngưu mọc lên. Quyền ý, hơn nữa còn đạt tới ít nhất cửu giai. Lần này, Trình Phong càng thêm kinh ngạc. Đây con bò, không những luyện thành quyền pháp, hơn nữa còn luyện được quyền ý. Thậm chí quyền ý đều đạt tới tầng cao nhất, chỉ kém một chút, liền có thể tăng cấp là quyền thế. Ngưu ma đại lực quyền, khai sơn. Bên ngoài ngàn mét, hướng theo quyền ý bay lên, một tiếng quát lên vang dội. Ngay sau đó, một đạo quyền kình mạnh mẽ liền hướng Trình Phong oanh kích tiến tới. Cái này quyền kình, thập phần hùng hổ, đấm ra một quyền, có loại có thể đem núi cao đánh sập mùi vị. Trình Phong không dám thờ ơ, lấy 10 cái long lực, thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 3 đối với đập tới. Ầm ầm. Hai quả đấm va chạm, lại đem Trình Phong đánh cho liền lùi lại mấy chục bước. Bước chân giẫm đạp trên mặt đất, đem mặt đất giẫm ra từng cái một hố to, vết nứt như mạng nhện tràn ngập ra. Xem xét lại đầu kia lão Hoàng Ưu, lại như một chiếc chuông vàng một bản thản nhiên bất động. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Trình Phong lấy lôi pháo quyền tầng thứ 3, căn bản không đánh nổi. Có ý tứ. Liên lui lại mấy chục bước, Trình Phong khỏe miệng vênh lên, việc này châu quyền kình hùng hậu như biển rộng, liên miên vô tận, mạnh hơn ta nhiều lắm. Bất quá ta ban nãy, có thể vẫn không có thi triển toàn lực đây. Nói nhỏ đến, Trình Phong vặn eo sắp xếp hông, đem 10 cái long lực đồng loạt rót vào hai quả đấm trong. Sử dụng ra lôi pháo quyền tầng thứ 4, hướng về phía lao Hoàng Ngưu hung manh đánh. Ngưu ma đại lực quyền, liệt hải. Trình Phong một quyền này, uy lực so ban nãy một quyền mạnh gần như gấp đôi. Nhưng lão Hoàng Ngưu lại mặt không sợ hãi, đưa ra móng châu tử, một quyền tiến lên đón. Ẩm. Hai quả đấm đấu, Trình Phong giơ lên hai cánh tay tê dần. Cả người không khỏi lui nữa mấy chục bước, quyền kinh mạnh mẽ lộ ra vào trong cơ thể, để cho khớp xương đều ba ba nổ vang. Bất quá lao Hoàng Ngưu, lại cũng không có ban nãy bình tĩnh. Cao 2 mét thân thể, bị chấn lui nửa bước. Tên nhân loại này thật mạnh a, lại chặn lại cái kia lão khanh hàng quyền pháp. Nhìn thấy Trình Phong chặn lại lão Hoàng Ngưu hai quyền, to nghêu sỏ có chút kinh ngạc. Còn không ngừng. Siêu cấp cự mạng âm lánh con ngươi co giúp lại, tên nhân loại này vừa vặn có thể đẩy lui lão khanh hàng nửa bước. Hơn nữa ta còn cảm thấy, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Siêu cấp cự mãng vừa dứt lời. Hào quang trong, vậy cũng lui mấy chục bước Trình Phong, vừa dừng lại thế lui, liền lại xuống tới. Đủ sức, trở lại. Trình Phong khẽ quát một tiếng, quần quận long lực lao nhanh, sử dụng ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Xem xét lại lão Hoàng Ngưu, một đôi móng châu tử dơ lên, đế cấp võ học như ma đại lực quyền, cũng là thi triển chút ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1270, đã không gian. Bành bành bành bành bành ba. Hô hấp thời gian, Trình Phong cùng lão Hoàng Ngưu liên tục đụng nhau rồi mấy chục quyền. Quyền kinh mạnh mẽ khuấy động, chấn tùn rừng rậm gỗ vụn bay ngang, bầu trời mây đen pha toái. Cả kia bốc hơi lên hào quang, đều suýt chút nữa đánh nát. Nhưng mà Trình Phong cùng lão Hoàng Ngưu lại vẫn không có thể phân ra thắng bại. Thậm chí song phương liền mỗi người sở trường lá bài tẩy, cũng còn không dùng ra đi. Bất quá tuy là như vậy, kia xem cuộc chiến to nghêu sỏ cùng siêu cấp cự mãng, tuy nhiên cũng hoảng sợ biến sắc. Hơn nữa kia lão Hoàng Ngưu, càng là càng đánh càng tâm lý lẩm bẩm. Bởi vì muốn tốt cho Trình Phong như có vô cùng vô tận cường lực, càng chiến càng hăng, quyền kình càng đánh càng mạnh ngang. Tỷ như vừa lúc khai chiến, hắn còn nghĩ Trình Phong thoải mái đánh cho liên tục lui nhanh. Nhưng đến lúc này, nó không những rất khó lại đem Trình Phong đánh lui. Ngược lại là chính nó bị Trình Phong kia hùng hồn quyền kình chấn không dừng được lùi về sau. Lục phủ ngũ tạng bị quyền kình trúng kích, đều sinh ra chút lệch vị. Kéo dài như thế, nhất định sẽ hình thành nội thương. Lẽ nào đây cũng là luyện được 10 cái long lực nhân loại thiên tài tuyệt thế sao? Quả thực mạnh đến nổi có chút vượt quá bình thường. Lão Hoàng Ngưu cả kinh nói, khó trách năm đó ta lão chủ nhân, đối với 10 cái long lực rất là hướng tới. Chỉ tiếc, hắn lại bỏ lỡ kỳ ngộ, không có thể luyện được 10 cái long lực. Nói nhỏ trong, lão Hoàng Ngưu vừa phân tâm, vành ba. Thân thể bị Trình Phong một quyền đánh trúng, tại chỗ liền lùi lại vài chục bước, đem mặt đất đều đạp. Mà Trình Phong được thế không tha người, một quyền sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, liên tục đánh ra. Chỉ đem lão Hoàng Nưu đánh cho đầu góc choáng váng, tìm không thấy Nam Bắc. Đến lúc quyền kình tản ra, đã là toàn thân bộ lông tung tóe, rất là chật vật. Lão Hoàng Nưu, còn muốn tiếp tục sao? Thấy vậy, Trình Phong giơ cao quả đấm, cười nhạt hỏi. Mà thôi mà thôi. Lão Hoàng Nưu lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta nghe chủ nhân nói đến luyện được 10 cái long lực nhân loại võ giả, đem sẽ vô cùng cường đại. Không nghĩ tới, lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Châu giả ta cho dù dốc hết lá bài tẩy, cuối cùng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi. Lão Hoàng Nưu mặt đầy suối quẻ nói, cho nên, một trận chiến này đến đây chấm dứt đi. Khỏa này đã không gian, ngươi cứ việc cầm đi liền phải. Ồ vậy thì tốt quá. Nghe vậy, Trình Phong đem dơ cao khởi hai quả đấm thả xuống. Trong cơ thể lao nhanh long lực, cũng là chậm chậm bình phục lại. Thật ra thì Trình Phong vừa mới hoạt động mở, đem 10 cái 6 vạn 4.000 mét tổ long lực lượng, vừa mới chín luyện song song. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Trình Phong có lòng tin tuyệt đối, có thể tại trong vòng trăm chiêu, đem Lão Hoàng Nưu đánh bại. Bất quá Lão Hoàng Nưu nếu nhận thua, vậy hắn cũng không cưỡng bức. Rốt cuộc hắn mục tiêu là đá không gian, không cần phải cựu địch, tận lực không đi trêu chọc. Lão khách hàng, ngươi thật muốn đem đá không gian, nhường cho tên nhân loại này. Nhìn thấy Lão Hoàng Nưu nhượng bộ, kia to nghêu sò khó chịu nói. Không đem đá không gian chắp tay nhường cho, ta còn năng lực thế nào? Lão Hoàng Nưu tức giận nói. Lẽ nào ngươi muốn châu giả ta đi cùng tên nhân loại này thiên tài liều mạng? Phải biết, có thể luyện ra 10 cái long lực nhân loại, tuyệt đối không phải chuyện đùa, là vạn năm không gặp kỳ tài. Sau lưng, nhất định là có lớn hậu trường. Lão Hoàng Nưu trong mắt hơi híp, nếu như đem thương tổn được, chúng ta toàn bộ tùm rừng rậm yêu thú, cũng phải gặp họa theo. Đầu này Lão Hoàng Nưu, có thể nói là cái nhân tinh. Nguyên lai nó sở dĩ đem đá không gian chắp tay nhường cho, rốt cuộc là bởi vì cái này nguyên nhân. Về phần Chính Phong, lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tại Lão Hoàng Nưu chịu thua sau đó, ánh mắt đảo qua hào quang trung tâm. Chật long lực thúc dục, thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ, vù vù ba. Quần quận long lực ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, đợi đến hướng về phía kia hào quang một chảo, mảng lớn hào quang bị bắt ra. Ngay sau đó, một khỏa hóng ánh trong suốt tảng đá, đông nhiên từ hào quang bên trong bay ra, rơi xuống Trình Phong trong tay. Đây chính là không gian thạch. Trình Phong bắt lấy hóng ánh trong suốt tảng đá, lấy tới trước mặt cẩn thận học hỏi. Phát hiện tảng đá này hình dáng hết sức kỳ lạ, tổng cộng có thập giác, 12 mặt, 12 cạnh, thập phần linh xảo. Có thể cổ quái là, lớn chừng hột đào tảng đá, Trình Phong đem cầm trong tay, lại không cảm giác được tí ti sức nặng. Nạp Lan Thúc, tảng đá kia thật là cổ quái. Trình Phong ngạc nhiên nói, hơn nữa, tại sao ta cảm giác nó không chỉ không có sức nặng, thậm chí còn thật giống như không tồn tại giống như. Tảng đá này cũng không có cái gọi là màu sắc, mà là gần như một nửa lộ rõ. Hơn nữa nó lộ rõ trình độ còn rất có quy tắc, tựa như kèm theo nào đó luật động, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Đá không gian là một loại trong hư vô tạo ra đi linh thạch, bản thân nó liền xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại đá này có thể tại không gian hư vô tiến hành xác định vị trí, phi thường hiếm thấy hiếm hoi. Xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Trình Phong chân mày cau lại, như vậy vừa vặn có thể dùng đến tu luyện ta ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Vừa nói, Trình Phong nhãn quang hướng khắp nơi hủy qua một lần, thầm nói nơi đây dù sao cũng là yêu thú địa bàn, không hợp ở lâu. Phải biết, Trình Phong mới từ to nghêu sò ba vị địa gia yêu thú trong tay, giành được đá không gian. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sẽ để cho kia ba vị cự yêu tâm lý khó chịu. Còn không bằng thừa dịp còn sớm rời đi, tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng nơi, tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Nghĩ tới đây, Trình Phong lập tức thi triển thần hành bộ. Vừa xài bước ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất mà đến. Siêu siêu siêu ba. Trình Phong một đường chạy nhanh, thoát khỏi tùm rừng rậm phạm vi sau đó, vẫn là không quá yên tâm. Lại nhiều bay một đoạn đường rất dài trình, cuối cùng tại phiến hoang vu chi địa đáp xuống. Nơi này núi đồi tan hoang, đất đai cằn cỗi, xem tình trạng hẳn đúng là trước đây thật lâu một cái chiến trường. Trình Phong hài lòng gật đầu một cái, nơi đây đã trở thành vứt bỏ thổ, sẽ không có trước người tới quấy rầy rồi. Xác định sân tu luyện sau đó, hắn mới lại lần nữa lấy ra đá không gian, sau đó ngồi xếp bằng xuống, trong lòng lặng lẽ hồi tưởng ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 khẩu quyết. Ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 là Nạp Lan Trường Sinh khai sáng ra tân pháp cửa, đã sớm chuyển cho Trình Phong. Cũng là bách lý độn hình ra cường phiên bản, thiên lý ẩn trốn. Cùng lúc đó, Trình Phong tay phải tất theo như tại không gian trên đá, lặng lẽ cảm thụ được đá không gian gì ý tỷ dị dao động. Không gian kia thạch bên trong tồn tại một loại nói không rõ đặc thù lực lượng. Khi Trình Phong cẩn thận cảm thụ thời điểm, tựa như cùng thiên địa đều không tồn tại, mà mình chính là đưa thân vào hư vô trong đó. Đợi hắn mở ra hai con mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn còn đang trong cánh đồng hoang vu, cũng không cảnh tượng kỳ dị. Tảng đá kia có chút ý tứ. Trình Phong có chút hăng hái gật đầu một cái. Liền theo sau không còn đem quá nhiều chuyên chú lực thả tại không gian trên đá, mà là bắt đầu tu luyện ám ảnh đột pháp. Vù vù vù vù. Tại Trình Phong lặng lẽ vận chuyển ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 khẩu quyết thời điểm, thân thể của hắn hẳn là dần dần cùng đá không gian sinh ra nào đó phù hợp. Lúc này, hắn cảm thấy không riêng gì đá không gian lập lòe. Liên liên thân thể của mình cũng phù hợp đá không gian thần bí luật động, cũng cùng theo một lúc lập lòe lên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1271, ẩn trốn ngàn dặm. Đá không gian là một loại xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó bảo thạch. Hướng theo Trình Phong cảm ứng đá này, cùng sinh ra phù hợp. Nhất thời, Trình Phong thân thể sinh ra không tên biến hóa, thật giống như muốn dung nhập vào trong hư không, cùng thiên địa tương hợp. Hơn nữa khi Trình Phong vận chuyển ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 khẩu quyết, đem thân thể của mình xây dựng thành một tòa bỏ túi truyền tống trận. Theo sau đem đá không gian hòa tan vào thân thể, cũng là bỏ túi truyền tống trận trong. Trình Phong đối với thông đạo hư không cảm ứng lập tức rõ ràng gấp mấy chục lần. Thật giống như thân thể của mình chính là thông đạo hư không tiếp lời, có thể liên tiếp đến thiên thiên vạn vạn cái thông đạo hư không, muốn đi nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể. Hảo cảm giác kỳ diệu. Hướng theo đá không gian dung vào trong cơ thể, Trình Phong con mắt to sáng lên, hòn đá không gian này, thật giống như có thể tăng lên rất nhiều ta đối với thông đạo hư không cảm ứng. Đồng thời đối với truyền tống khoảng cách bao phủ, cũng làm lớn ra hơn 10 lần. Ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Nó nguyên lý cùng tầng thứ 5 giống nhau như lúc. Đều là lấy thân thể con người làm trụ cột, kiến tạo một tòa bỏ túi truyền tống trận. Chỉ có điều hướng theo Trình Phong thân thể dung nhập vào một khỏa đá không gian, đối với thông đạo hư không cảm ứng, và truyền tống phạm vi, sinh ra rất lớn mở rộng. Tỷ như lúc trước, Trình Phong chỉ có thể cảm ứng được 100 dặm trong khoảng truyền tống phạm vi. Cho nên mỗi lần truyền tống, đều chỉ năng lực truyền tống 100 dặm. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì đá không gian tăng cường hiệu quả. Trình Phong có thể cảm ứng được ngàn dặm trở lên truyền tống phạm vi. Đây cũng chính là nói, tại ngàn dặm trong phạm vi, Trình Phong muốn đi nơi nào, tùy thời có thể truyền tống đến. Trình Phong, ẩn trốn ngàn dặm chủ yếu là dựa vào đá không gian tăng cường truyền tống phạm vi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi bây giờ đã đem đá không gian dung nhập vào trong cơ thể mình. Tiếp theo, thử xem có thể hay không truyền tống thành công. Tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau thần hồn thúc dục, mượn đá không gian hiệu quả, hắn nhất thời nhìn thấy rồi mình xung quanh, xuất hiện vô số điều thông đạo hư không. Những thứ này thông đạo hư không, giăng khắp nơi, mỗi cái đều đi thông một cái không biết địa phương. Trình Phong tùy tiện lựa chọn một cái, cùng thân thể của mình liền cùng một chỗ, vù vù ba. Trình Phong thân thể lập tức dung nhập vào thông đạo hư không trong, sau một khắc, biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, dưới đây ước chừng ngoài ngàn dặm một chỗ nào đó. Suy, hư không đống nhiên nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Ngay sau đó, một cái thanh niên áo đen từ hư không kẽ hở nhỏ trong chui ra. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Thành công. Ta giống như có lẽ đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Từ hư không kẽ hở nhỏ trong chui ra ngoài sau đó, Trình Phong dương mắt hướng về phía khắp nơi hơi đánh giá, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Bởi vì trải qua quan sát, hắn phát hiện mình đã là từ lúc trước địa phương, trực tiếp truyền đến ngoài ngàn dặm một chỗ nào đó. Nơi đây đỉnh núi mọc như rừng, cỏ cây tươi tốt, cùng vừa rồi vắng lặng xa suốt tinh thần. Tạo thành so sánh rõ ràng. Đầy đủ nói rõ, Trình Phong đã luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Không nghĩ tới đây ám ảnh độn pháp ẩn trốn ngàn dặm, cư nhiên như thế dễ dàng liền luyện thành, thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Đứng tại trên đỉnh một ngọn núi, Trình Phong vô cùng vui sướng. Tại hắn cho là, muốn luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 6, nhất định phải tiêu phí một phen khổ công. Chưa từng nghĩ, rốt cuộc là đơn giản như vậy. Trình Phong, ngươi mặc dù có thể dễ dàng như vậy liền luyện thành ẩn trốn ngàn dặm, chủ yếu là lúc trước đã hảo liễu cơ sở. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ẩn trốn ngàn dặm, chỉ là bách ly độn hình ra cường phiên bản. Nó củng cố bộ phận, lại rảnh rỗi giữa thạch làm bổ sung, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngươi về sau có thể gặp được đến trong tin đồn không gian chi tâm, sợ rằng luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 7 vạn dặm ẩn trốn, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì vạn dặm ẩn trốn? Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, ám ảnh độn pháp còn có thể tiếp tục chống chất. Đạt đến vạn dặm ẩn trốn trình độ. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được lấy được không gian chi tâm. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà không gian chi tâm, thế nhưng so đá không gian chân quý gấp trăm ngàn lần bảo bối. Cho dù là tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng sắp nó nhìn kỹ như chân bảo. Ngươi muốn được một khỏa, sợ là muôn vàn khó khăn. Không gian chi tâm sao? Trình Phong trong miệng nói nhỏ, vật này, ta nhất định có thể có được. Trình Phong, dự đoán được không gian chi tâm, chủ yếu vẫn là dựa vào cơ duyên, không cưỡng cầu được. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần hiện tại, ngươi chính là nhiều hơn thuần thục một hồi ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Chờ đến thời gian sử dụng sau khi, cũng có thể dễ dàng theo ý muốn, lo trước khỏi họa. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 6, vù vù ba. Cả người trong nháy mắt dung nhập vào trong hư không, biến mất bóng dáng. Đến lúc khi xuất hiện lại, đã ở ngoài ngàn dặm. Tiếp đó, Trình Phong lại biến mất, lại lần nữa xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Cứ như vậy, cũng không biết thi triển bao nhiêu lần ẩn trốn ngàn dặm. Khi Trình Phong đem ẩn trốn ngàn dặm, hoàn toàn luyện dành sau đó, sắc trời đã sáng rõ, một vòng mặt trời đỏ lộ ra đỉnh núi. Hô, ẩn trốn ngàn dặm xem như luyện không sai biệt lắm. Phiến không biết tên địa phương, Trình Phong thở dài một hơi, tiếp theo, là thời điểm tìm một thành trì, mua sắm một phần bản đồ, đi Nguyệt Thần Điện đi một vòng. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại lần nữa sử dụng ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Chờ hắn xuất hiện sau đó, một cái thành nhỏ dọi vào rồi mi mắt. Thấy vậy, Trình Phong đem trên thân long lực vừa thu lại, từ trên trời hạ xuống bên trong thành. Mau nhìn, đại hỏa mau nhìn, có người từ trên trời bay xuống rồi. Có thể ngự không phi hành, vậy khẳng định là cao thủ tuyệt thế. Hướng theo Trình Phong rơi xuống vào trong thành, lập tức kinh động khắp thành võ giả. Bởi vì này tòa thành vừa phải, không có bao nhiêu cao thủ võ đạo, liền phá toái cảnh võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể ngự không phi hành, ở trong mắt bọn hắn thật ghê gớm đại cao thủ. Rồi rít chạy đến trên đường, cách xa xem chừng. Hơn nữa bên trong thành mấy cái phá toái cảnh võ giả, càng là vội vàng từ mỗi cái gia tộc bay ra, đi tới nghênh đón. Sợ đắc tội Trình Phong, gọi đến thai bay vạ gió. Mà đây là Trình Phong thu liễm mình phá toái cảnh đỉnh phong khí tức, nếu không, sợ rằng có thể đem rất nhiều võ giả giống như hù dọa ngất đi. Chư vị, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy mình tới đi, đưa tới động tĩnh lớn như vậy, Trình Phong ôm quyền nói, bởi vì lâu tại trong núi tu luyện, lúc trước bản đồ cũ kỹ không cách nào sử dụng. Nếu như chư vị có thể tặng cho tại hạ một phần thánh tượng thần triều đơn giản bản đồ, ta đem có lễ vật đưa lên. Vị bằng hữu này khách khí. Bởi vì Trình Phong trên đỉnh đầu, lần quần năm cái dễ thấy chữ sát máu đỏ. Thoạt nhìn hung thần ác sát, cực kỳ dọa người, trong thành nhỏ mấy cái phá toái cảnh võ giả, còn tưởng rằng Trình Phong là một cái hung đồ, một mực lo lắng đề phòng. Lúc này nghe vậy, đuổi vội vàng lấy ra mấy chục phân bản đồ, hướng về phía Trình Phong đưa đi. Trình Phong cũng biết, mình tu vi quá cao, lại có ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh quân thân, sẽ cho người bình thường mang đi khủng hoảng. Vì vậy đem kia mấy chục phân bản đồ thu hồi, đồng thời tiện tay ném ra ngoài mấy chục khối long tinh, liền thi triển thần hành bộ, nhanh chóng rời đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1272, đánh gục tiên tử. Rời khỏi thành nhỏ sau đó, Trình Phong lấy ra kia mấy chục phân bản đồ xem. Phát hiện bản đồ tương đối hỗn loạn, hơn nữa phạm vi đều tương đối nhỏ. Chỉ có trong đó một tấm bản đồ, chính là thánh tượng thần triều toàn bộ cương vực bản đồ. Đem thánh tượng thần triều các đại châu quận, tất cả đều làm đơn giản đánh dấu. Trình Phong thông qua quan điểm nhìn bản đồ, rất nhanh đối với thánh tượng thần triều có một cái đơn giản nhận thức. Đây thánh tượng thần triều cương vực, lại so với ta vũ hóa thần triều lớn rồi còn hơn một nửa. Nhìn xong bản đồ sau đó, Trình Phong chân mày cau lại, hơn nữa nhìn tình huống, thánh tượng thần triều nội tông môn, thế ra, cũng so với ta vũ hóa thần triều nhiều không ít. Trình Phong, ngươi có thể không biết. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tại địa khung đại lục hơn 9 đại thần triều, vũ hóa thần triều thực lực yếu nhất, diện tích nhỏ nhất. Nếu như dựa theo thực lực mạnh yếu phân chia, thánh tượng thần triều có thể xếp tới hạng 5. Về phần ngày đó hoang thần triều, chính là hoàn toàn xứng đáng số 1. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa ngày đó hoang thần hướng võ đạo thánh địa thiên thần cung, cho dù tại tỷ tỷ vị diện, cũng là nổi tiếng đại thế lực. Người cái kia cô bạn gái nhỏ nhạc thanh doanh đi tới thiên thần cung, không ra ngoài dự liệu lời nói, tu vi sẽ nhanh chóng bay lên. Tại địa khung đại lục 9 đại thần triều trong, thiên hoang thần triều cực mạnh, vũ hóa thần triều yếu nhất. Nghe lời này, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh. Hắn vốn cho là, vũ hóa thần triều tại 9 đại thần triều trong, tối thiểu cũng có thể xếp tới top 5 đi. Không nghĩ tới, cư nhiên là đội sổ vai trò. Khó trách huyết thần giáo kia sẽ xâm phạm vũ hóa thần triều, đem coi là hái trái cây văn cầu, sợ rằng chính là nguyên nhân này. Trình Phong, trước xem một chút thánh tượng thần triều bản đồ. Nạp Lan Trường Sinh nói, tìm ra nơi đây đi tới Nguyệt Thần Điện, đường đi ngắn nhất. Chờ đi Nguyệt Thần Điện một chuyến sau đó, tốt nhất là lập tức trở lại Vũ Hóa Thần Triều Tiềm Long Quận, đối với kia Thiết Mộc gia tộc động thủ. Ta cảm giác, Vũ Hóa Thần Triều sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nạp Lan Trường Sinh giọng ngưng trọng, nếu như đi chậm, có thể sẽ lưu lại lớn hết sức tiếc nuối. Nạp Lan thúc, ta minh bạch. Trình Phong trong lòng, cũng có chút cảm giác gấp gáp. Rốt cuộc hắn là cao ngất tới nơi này thánh tượng thần triều, người nhà cùng bằng hữu, vẫn còn ở nhớ mong hắn. Giả như hắn biến mất thời gian quá lâu, không nói cái khác, thân nhân bằng hữu nhóm nhất định sẽ lo lắng bị sợ, cho là Trình Phong sẽ ra ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong trải qua lật xem bản đồ, biết mình nằm tại Kim Châu phía Bắc. Mà thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa Nguyệt Thần Điện, tất là nằm ở thánh tượng thần triều vùng cực Nam. Trình Phong nếu muốn chạy tới nơi đó, ít nhất cần đi đường 6 vạn dặm. 6 vạn dặm sao? Trình Phong chân mày cau lại, thật ra thì cũng không tính là quá xa, ta chỉ cần liên tục thi triển 60 lần ám ảnh độn pháp tầng thứ 6, liền có thể đến. Ám ảnh độn pháp tầng thứ 6, mỗi thi triển một lần, là có thể bước ngang qua ngàn dặm khoảng cách. 6 vạn dặm đường, thi triển 60 lần ẩn trốn ngàn dặm đủ rồi. Tuy rằng sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, tốc độ nhanh hơn dễ dàng hơn. Nhưng hoàng kim cổng truyền tống, có một cái thiếu sót, nhất định phải sớm ở trước mắt mà lưu lại ký hiệu, tiến hành xác định vị trí. Trình Phong lần đầu tới thánh tượng thần triều, căn bản không khả năng lưu lại ký hiệu. Cho nên hoàng kim cổng truyền tống, tạm thời không dùng được. Sử dụng ẩn trốn ngàn dặm đi đường, thật ra thì cũng hoàn toàn có thể. Trình Phong nói nhỏ, hơn nữa còn năng lực nhân tiện luyện tập một hồi ẩn trốn ngàn dặm, cũng xem như nhất cử lưỡng tiện. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem phương hướng điều chỉnh xong. Đợi đến thi triển ra ẩn trốn ngàn dặm, vù vù ba. Cả người nhất thời biến mất. Cùng lúc đó, thánh tượng thần triều đứng đầu phương Nam, một tòa thành trì cự đại hiên ngang đứng thẳng. Tòa thành trì này xây dọc theo núi, thật giống như một cái ngọa long. Tại 100 mét cửa thành trên đỉnh, có khắc hai cái dễ thấy chữ to ba, Nguyệt Thần. Thành này, tên là Nguyệt Thần Thành, là khoảng cách thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa gần đây một tòa thành trì. Phàm là ra vào Nguyệt Thần Điện, cơ hồ đều phải qua thành này. Mà hôm nay, thành này đầy ắp cả người. Đủ loại chim bay cá nhảy tọa kỵ tụ tập, còn có hàng loạt tuổi thanh xuân nữ tử lui tới. Mỗi một người đàn bà, đều có không tầm thường võ đạo căn cơ, một ít càng là thiên phú siêu tuyệt, người mang đủ loại thể chất đặc thù. Đương nhiên, cũng không thiếu thanh niên tuấn kiệt như con toy trong đó. Bất quá những thứ này thanh niên tuấn kiệt, vừa vặn chỉ là một nền. Chân chính nhân vật chính là những nữ tử xinh đẹp kia. Bởi vì hôm nay, là Nguyệt Thần Điện mỗi năm một lần chọn đệ tử nhập môn thời gian. Mà Nguyệt Thần Điện là một cái ít có phụ nữ tông môn, tông đệ tử trong môn phái, trên 90% đều là phụ nữ. Những thứ này lưu lại tại Nguyệt Thần Thành tuổi thanh xuân nữ tử, chính là vì Nguyệt Thần Điện thu đồ đệ tiến tới. Về phần những cái kia thanh niên tuấn kiệt nhóm, chính là có dụng ý khác, hướng về phía những thứ này tuổi thanh xuân nữ tử đi. Này, có nghe nói không, Nam Cung gia tộc Ngọc Quý trên tay, cũng phải tới tham gia đang thi đấu Nguyệt Thần Điện khảo hạch nhập môn. Đương nhiên nghe nói, Nam Cung gia tộc kia Nam Cung Thanh Nguyệt, có thể là có tiếng đại mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là có thể chứng kiến phương dung, chuyến này liền không uổng công. Không chỉ là Nam Cung Thanh Nguyệt, còn có Thiên Ngọc gia tộc, Giang Bác Nhạc gia. Thậm chí ngay cả thánh tượng thần triều hoàng thất, cũng có quận chúa cùng công chúa tới. Hả, có đúng không vậy chúng ta nhưng là phải nhìn no mắt rồi nha. Nguyệt bên trong tòa thần thành, đều đại tiểu lầu dòng người như thủy triều. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tụ tập một chỗ, vừa uống rượu, vừa trò chuyện phiếm tâm sự. Câu câu không rời Nguyệt Thần Điện nữ đệ tử, trong lời nói, tràn đầy quý mến ý. Mà đang bàn luận trong, Nguyệt Thần Thành Bắc Phương, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bỗng nhiên hào quang ngút trời. Sau một khắc, từng trận dễ nghe cầm âm vang lên. Từng vị người mặc đồ trắng, hoàng như tiên tử một bản cô gái xinh đẹp, ngay tại cầm âm nhạc đệm dưới, từ đỉnh ngọn núi kia nhẹ nhàng tiến tới. Thời gian nháy con mắt, liền đến phía bên Nguyệt Thần Thành. Đến rồi, đến rồi. Nguyệt Thần Điện lần này thu đồ đệ giám khảo đến. Nhìn thấy những cái kia từ đỉnh núi bên trên bay tới cô gái xinh đẹp, toàn bộ Nguyệt Thần Thành thoáng cái vỡ tổ rồi. Vô số thanh niên tuấn kiệt từ đều đại tiểu lầu bay ra, trên đường càng là đứng đầy người. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp leo đến trên nóc nhà, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú về phía những cô gái kia. Hơn nữa khi một vị thân mặc váy đầm dài màu trắng, tướng mạo thanh lệ, hai chân thon dài nữ tử xuất hiện, lập tức để cho rất nhiều phái nam kêu gào. Bất quá, mọi người mặc dù tâm tình kích động, cũng không dám quá mức làm càn. Thứ nhất nữ tử này thân phận đặc thù, chính là Nguyệt Thần Điện đệ tử chính thức, bối cảnh thâm hậu. Tiếp theo nữ tử này dáng dấp quá đẹp, khiến người ta không tự chủ được liền sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, không dám chút nào mạo phạm. Thế mà, đang lúc này, xoẹt ba, ở đó một váy đầm dài màu trắng nữ tử phía trước, hư không đông nhiên bị xé nứt ra. Ngay sau đó, một vị thanh niên áo đen đột nhiên thoát ra. Theo sau bước chân lảo đảo, thẳng hướng cái kia váy đầm dài màu trắng trên người cô gái nhào tới. Vãi! Người nọ là ai? Quả thực to gan lớn mật, lại đụng ngã Nguyệt Thần Điện tiên tử. Chưa thấy qua, bất quá người này thật là có sắc đảm, liền Nguyệt Thần Điện tiên tử cũng dám trêu đùa, có thể nói là một cái manh nhân. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1273, Nguyệt Thần Tiên Vũ. Nhìn thấy đây đột nhiên phát sinh một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Hơn nữa khi thanh niên mặc áo đen kia, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem váy đầm dài nữ tử té nhào vào không trung thì. Toàn bộ Nguyệt Thần Thành, trong nháy mắt sôi trào lên. Gần như đưa tới toàn bộ phái nam công phẫn, về phần bọn nữ tử, càng là vừa giận vừa sợ. Đủ loại tiếng cờ trách nổi lên bốn phía, tính khí hỏa bạo người, đều phải động thủ. Thế mà, thanh niên mặc áo đen kia lại vẫn không có phát hiện. Cho đến Nguyễn Ngọc vào ngực, thật sâu ngửi một hồi đầy mũi thơm dịu, mới phát hiện có cái gì không đúng. Đến lúc dương mắt nhìn một cái, một đôi tức giận cùng xấu hổ giao càng mỹ lệ mặt mũi, liền dọi vào rồi mình mi mắt. Thoáng cái, thanh niên áo đen tê cả da đầu, biết rõ mình khả năng làm ra đại phiền phải rồi. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh niên áo đen thân thể cứng ngắc, ta rõ ràng là thi triển ẩn trốn ngàn dặm, chạy tới Nguyệt Thần Điện vị trí Nguyệt Thần Núi, làm sao không tên đến nơi này? Thanh niên mặc áo đen này, chính là Trình Phong. Hắn tại nửa ngày trước, thi triển ám ảnh độn pháp ẩn trốn ngàn dặm chạy tới Nguyệt Thần Điện. Vốn là trải qua vài chục lần ẩn trốn ngàn dặm, hắn đã đến rồi Nguyệt Thần Điện trong ngàn dặm. Chỉ cần lại thi triển một lần, liền có thể đến Nguyệt Thần Điện. Chưa từng nghĩ, hắn cũng tại một lần cuối cùng thi triển ẩn trốn ngàn dặm thời điểm, xuất hiện chút không may. Không những không có thể truyền tống đến Nguyệt Thần Điện, ngược lại truyền đến Nguyệt Thần Thành. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, thân thể lảo đảo một cái, một hồi nhào tới cái kia váy đầm dài trên người cô gái. D. Học chuyện ở, buông tay. Cái kia bị Trình Phong đánh gục váy đầm dài nữ tử, cũng là bối rối. Nàng với tư cách Nguyệt Thần Điện đệ tử thiên tài, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ bị người đánh gục qua. Hơn nữa đánh gục người nàng, vẫn là một cái huyết khí dương cương nam tử. Cái này làm cho nàng bối rối một lúc lâu, mới xấu hổ đan sen quát lớn. Buông tay nghe được váy đầm dài thanh âm cô gái, Trình Phong nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem buông tay ra. Chỉ là kia váy đầm dài nữ tử, bởi vì bị Trình Phong nồng nặc khí dương cương trùng kích, thân thể như nhũn ra vô lực. Hướng theo Trình Phong đem buông tay ra, nhất thời hướng về phía mặt đất ngã đi. Thấy vậy, Trình Phong lại vội vàng đem lần nữa ôm lấy, thậm chí so bàn này ôm còn gấp hơn. Vãi, tình huống gì đây là? Cái hắc ý tiểu tử kia chẳng lẽ không muốn sống nữa như vậy trắng trợn ăn Nguyệt Thần Điện tiên tử đậu hủ? Hơn nữa, vẫn là liên tiếp ăn lần hai, quả thực là sắc đảm ngập trời a. Nhìn bầu trời trong phát sinh một màn, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Nhiều người hơn chính là cắn răng nghiến lợi, cảm thấy Trình Phong lần này là chết chắc. Cho dù không bị cái kia váy đầm dài nữ tử giết chết, cũng sẽ bị Nguyệt Thần Điện mạnh mẽ trừng phạt. Về phần Trình Phong, chính là nghe được mọi người tiếng nghị luận sau đó, đầu đột nhiên tỉnh táo. Nguyệt Thần Điện nơi này là Nguyệt Thần Điện. Trình Phong trừng hai mắt, vậy ta ôm lấy nữ tử, há chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Trình Phong là hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vàng đem cô gái trong ngực bông ra, chờ nó đứng vững vàng sau đó, lập tức tiến hành giải thích. Vị cô nương này, ban nay hết thể đều là hiểu lầm. Ta vốn là muốn đuổi hướng Nguyệt Thần Điện, kết quả một sai lầm. Thế mà, váy đầm dài màu trắng nữ tử nhưng căn bản không nghe Trình Phong giải thích. Nàng trong người hình đứng vững sau đó, làm tay khẽ vẫy, vù vù ba. Một vòng trăng sáng đột nhiên từ phía sau nàng mọc lên. Chỉ thấy kia váy đầm dài nữ tử làm vung tay lên, một luồng vắng vẻ sơ xác tiêu điều ánh trăng, từ kia vòng bên trong hạo nguyệt bay ra. Cấp tốc bay vụt tròng, liền hóa thành một cái lộ rõ loan đao, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Mau nhìn, kia thật giống như Nguyệt Thần Điện chiêu bài võ kỹ Nguyệt Thần Quyết. Chỉ có Nguyệt Thần Điện hạch tâm đệ tử mới có tư cách bị truyền thụ. Một khi tu luyện tới đỉnh sắc nhọn tầng thứ, có thể triệu hồi ra 10 vầng trăng, tu vi tại trăng sáng ra chỉ dưới, có thể để thăng gấp 10 lần. Cái hắc ý tiểu tử kia, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Nhìn thấy váy đầm dài nữ tử sau lưng dâng lên một vòng trăng sáng, có mắt võ giả rối rít kêu lên. Biết tất cả kia váy đầm dài nữ tử thật sự nổi giận, Trình Phong đem phải gặp tai ương. Ghé sát, thật là hiểu lầm a. Về phần Trình Phong, chính là vẻ mặt cười khổ. Hắn không có chút nào trêu đùa váy đầm dài nữ tử ý tứ, ban nãy chỉ là một cái trùng hợp sai lầm. Nhưng bởi vì quá đúng dịp, tùy ý Trình Phong nói toạc miệng lưỡi, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng. Cái này làm cho Trình Phong rất là phiền muộn, chỉ có thể một bên sau lưng oan ức, một bên hóa giải váy đầm dài nữ tử công kích. Đây váy đầm dài nữ tử, tu vi ngược cũng không tệ lắm, đại khái là tổ long cấp tầng thứ. Hơn nữa còn luyện được 9 cái tổ long lực lượng, hẳn đúng là Nguyệt Thần Điện hạch tâm đệ tử. Bất quá, váy đầm dài nữ tử tu vi tuy mạnh, nhưng đối đầu với Trình Phong, lại kém không chỉ một bậc. Trình Phong nhẹ nhàng thoải mái, liền đem đối phương đánh tới một cái Nguyệt Quang Loan đao nắm lấy, tiện tay bóp một cái, lập tức bể ra. Yêu dâu xanh, tiếp ta một chiêu Nguyệt Thần Tiễn Vũ. Gặp Trình Phong tiện tay liền bóp nát mình một cái Nguyệt Quang Loan đao, váy đầm dài nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái. Tiếp tục quần quận long lực từ trong cơ thể bay lên, kia vòng ở sau lưng nàng trăng sáng, liền đột nhiên hào quang sáng rõ. Để cho váy đầm dài nữ tử giống như vị Nguyệt Hạ nữ thần, vô cùng sung mãn mị lực. Thế mà, váy đầm dài nữ tử tuy đẹp, nhưng lúc này lại lửa giận cuồn cuộn. Hướng theo nàng làm vung tay lên, hưu hưu hưu ba. Kia vòng hào quang sáng rõ trăng sáng, nhất thời bay bắn ra từng nhánh quang tiện. Dày đặc như mưa, bắn nhanh Trình Phong mà đến. Vị cô nương này, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, xin ngươi nghe ta giải thích ra. Thấy vậy, Trình Phong cười khổ vì mình biện bạch. Thế nhưng váy đầm dài nữ tử như cũ không ngừng, ngược lại quang tiện bắn nhanh mật độ lớn hơn. Không có cách nào, Trình Phong chỉ có thể long lực thúc dục, ngưng kết ra một phía long lực vách tường, để ngang trước người mình. Tốt tốt tốt thủ cục ba. Kia dày đặc quang tiện bắn vào long lực trên vách tường, giống như mũi tên gỗ bắn vào thiết trên tường, không có nửa điểm tác dụng. Vãi, thanh niên mặc áo đen kia thật mạnh a. Nhẹ nhàng thoải mái, liền chặn lại Nguyệt Thần Điện tiên tử sử dụng ra Nguyệt Thần Tiễn Vũ. Cao thủ, tuyệt đối là một vị cao thủ. Bất quá như vậy vừa vặn cho chúng ta một cái, tại Nguyệt Thần Điện tiên tử trước mặt cơ hội biểu hiện. Nếu như thanh niên mặc áo đen này cuối cùng bị ta bắt lại rồi, kia Nguyệt Thần Điện tiên tử nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ưu ái hưu ra. Lúc này, rất nhiều tự nghĩ tu vi không tầm thường thanh niên tuấn kiệt nhóm, đều bắt đầu dục dịch. Muốn xuất thủ lùng bắt Trình Phong, từ đó lấy được váy đầm dài nữ tử xem trọng. Về phần Trình Phong, chính là đứng ở long lực vách tường phía sau, bắt đầu tinh tế giảng giải hiểu lầm trải qua. Yêu dâu xanh, đừng vội tranh cãi. Nhưng mà, váy đầm dài nữ tử đối với Trình Phong hiểu lầm quá sâu. Cho dù Trình Phong đem chuyện đã xảy ra mảnh nhỏ nói một lần, cũng vẫn đem Trình Phong coi là chắc sói. Lúc này thấy công kích của mình, đối với Trình Phong hiệu quả vừa phải, vì vậy lạnh lùng nói, ta Vu Thanh Yên hay là không trị được ngươi, nhưng ta Thanh Tuyết Sư Muội lập tức tới ngay. Đến lúc đó, nhất định phải ngươi được đến nghiêm trị. Thanh Tuyết Sư Muội. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, ngươi nói Thanh Tuyết Sư Muội, thế nhưng tên là Trình Thanh Tuyết đến từ Vũ Hóa Thần Triều. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1274, tỷ đệ gặp lại. Tốt một cái yêu dâu xanh, thậm chí ngay cả Thanh Tuyết sư muội cũng dám nghĩ đến. Nghe được Trình Phong lời nói, kia Vu Thanh Yên muội muội đôi mi thanh tú nhíu lại, nếu để cho sư tôn ta biết rõ, nhất định một cái tát đập chết ngươi. Thanh Yên cô nương, ngươi là thật hiểu lầm. Trình Phong cười khổ, ta là Trình Thanh Tuyết đệ đệ Trình Phong, lần này tới Nguyệt Thần Điện, chính là vì thăm nàng. Hừ, miệng đầy nói bừa. Vu Thanh Yên một chút không tin, Thanh Tuyết sư muội có thể nói, em trai nàng khiêm cung lễ phép, tuấn tú lịch sự, ngươi không hề giống. Và lại, Thanh Tuyết sư muội đệ đệ tại phía xa Vũ Hóa Thần Triều, ngươi lại giả mạo hắn, khi ta là ngu ngốc sao? Mẹ kiếp, thật là không nói rõ ràng. Trình Phong đau cả đầu, nếu không như vậy đi, tỷ của ta nàng ở chỗ nào chúng ta cái này đi tìm nàng? Chờ vừa thấy mặt, hiểu lầm gì đó đều biết. Thanh Tuyết sư muội lúc này vẫn còn ở Nguyệt Thần núi, đợi một hồi mới sẽ tới. Nguyệt Thần núi. Ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về Nguyệt Thần thành dựa lưng vào tòa kia sừng sững đỉnh núi, ngọn núi kia chính là Nguyệt Thần núi. Không sai. Vu Thanh Yên gật đầu. Mà Vu Thanh Yên vừa dứt lời, bá ba. Trong cơ thể Trình Phong long lực lao nhanh, đợi đến đem kia khắp trời tiễn vũ cuốn bay, theo sau một hồi cuốn lấy Vu Thanh Yên. Sau một khắc, Trình Phong cùng Vu Thanh Yên sẽ cùng thì biến mất. Vãi, cái kia sắc đảm ngập trời thanh niên áo đen, hẳn là đem Thanh Yên cô nương cuốn đi rồi. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đuổi mau đuổi theo đi. Tuyệt không thể để cho cái hắc ý tiểu tử kia chiếm Thanh Yên cô nương tiện nghi. Nhìn thấy Trình Phong cuốn đi rồi Vu Thanh Yên, hiện trường hoàn toàn vỡ tổ rồi. Vô số người lửa giận ngút trời, phải cho Trình Phong đẹp mắt. Nhưng mà Trình Phong ban nãy thi triển ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, sớm đã mất đi rồi bóng dáng. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần núi giữa sườn núi, suy hư không phá mở một cái lỗ thủng. Tiếp đó, Trình Phong cùng Vu Thanh Yên liền từ lỗ thủng bên trong chui ra. Các ngươi Nguyệt Thần Điện sơn môn lại kiến tạo một tòa siêu cấp đại trận. Đứng ở giữa sơn núi, Trình Phong nhìn đến phía trước nhất trọng vô hình hộ cháo, chân mày cau lại. Hộ cháo nặng vô hình này là do một tòa siêu cấp đại trận sinh ra, đem trọn tòa cao vút trong mây nguyệt thần núi, từ giữa sườn núi đi lên, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chưa trải qua cho phép, người ngoài hết thảy không cách nào vào bên trong. Trình Phong vốn định thi triển ám ảnh đột pháp, trực tiếp truyền tống đến nguyệt thần trên đỉnh núi. Kết quả đụng vào tầng này trên vòng bảo vệ, bị buộc ngừng lại. Hừ, ta nguyệt thần điện 99% đều là nữ đệ tử, mỗi người xinh đẹp như hoa. Vu Thanh Yên nói, nếu không là đề phòng, há chẳng phải là cho loại người như ngươi yêu dâu xanh thừa cơ lợi dụng. Vu Thanh Yên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong bụng lại đối với Trình Phong giảm bất không ít hoài nghi. Bởi vì Trình Phong nếu quả thật nghĩ đối với nàng lòng mang ý đồ xấu, hoàn toàn có thể mang nàng lôi cuốn sang tháng thần thành, xa trốn mà đến. Khởi sẽ mang nàng đi tới Nguyệt Thần núi, tự chui đầu vào lưới. Đang nói, mây mù nhiễu Nguyệt Thần trên đỉnh núi, đột nhiên bay tới 7-8 cái mỹ lệ nữ tử. Vu Thanh Yên sau khi thấy được, đôi mắt sáng lên. Là Thanh Tuyết sư muội các nàng. Vu Thanh Yên hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, lần này ngươi trốn không thoát, đến lúc cùng Thanh Tuyết sư muội vừa đối chất, ngươi đây hàng giả lập tức nhất định phải lộ tẩy. Dứt lời, Vu Thanh Yên truyền âm cho mấy cái mỹ lệ nữ tử. Mấy vị kia nữ tử nghe được truyền âm sau đó, lập tức nhẹ nhàng bay tới. Chỉ chốc lát sau, liền đến Trình Phong hai người phụ cận. Yêu dâu xanh, lần này nhìn ngươi có lời gì nói. Nhìn thấy mấy vị mỹ lệ nữ tử đến, Vu Thanh Yên đôi mắt quét về phía Trình Phong, muốn thấy được Trình Phong tránh trốn bộ dáng. Thế mà, Trình Phong không chỉ không có sợ hãi trốn tránh, ngược lại mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, sải bước đi hướng mấy vị kia mỹ lệ nữ tử. Mấy vị này mỹ lệ nữ tử, mỗi người dung nhan khuynh thành. Hơn nữa trước một cái, dáng người hiểu điệu, mặt mũi thanh lệ, tựa như nguyệt trung tiên tử. Tuy rằng khí chất đại biến, nhưng Trình Phong lại một cái liền nhận ra được, nữ tử này là tỷ tỷ mình Trình Thanh Tuyết. Mà kia Trình Thanh Tuyết, đồng dạng liếc mắt nhận ra Trình Phong. Cách thật xa, liền tràn đầy kinh hỉ hô, "Tiểu Phong ngươi là Tiểu Phong." "Tỷ, là ta." Trình Phong mặt tươi cười, "Ta tới thăm ngươi á." "Thật là Tiểu Phong a." Trình Thanh Tuyết vô cùng kinh hỉ, mấy bước đi tới Trình Phong phụ cận. Nàng nhìn đến cao hơn chính mình ra khỏi nửa cái đầu Trình Phong, hốc mắt không khỏi nóng lên, "Ngươi làm sao đống nhiên đến rồi Nguyệt Thần Điện con một mình ngươi tới sao ra ra cùng phụ thân bọn họ có khỏe không?" Xác nhận người tới thật là Trình Phong sau đó, Trình Thanh Tuyết vấn đề, một tên tiếp theo một tên. Đồng thời còn đưa tay sờ một cái Trình Phong tóc. "Tỷ, ngươi lại làm rối loạn tóc của ta." Đã hơn một năm không thấy, Trình Phong tâm lý còn có chút cảm giác xa lạ. Nhưng hướng theo Trình Thanh Tuyết như khi còn bé thế, tiện tay vỏ rối rồi tóc mình. Một loại ấm áp mùi vị, nhất thời từ Trình Phong trong lòng sinh ra. "Tóc rối loạn liền rối loạn, ta đợi sẽ giúp ngươi lại lần nữa trải kỹ." "Không cần, ta tự mình tới." Trình Phong cười khổ một tiếng, hất đầu, kia rối tung tóc lập tức khôi phục như lúc ban đầu. "Ngươi tiểu tử thúi này, lại chê tỉ tỉ rồi." Thấy vậy, Trình Thanh Tuyết cười mắng. "Làm sao sẽ?" Trình Phong giải bày, "Ta đây không phải là sợ làm phiền ngươi sao? Quỷ mới tin ngươi." Trình Thanh Tuyết hử một tiếng, thâm biểu hoài nghi. Ngay tại Trình Phong cùng Trình Thanh Tuyết nói chuyện với nhau thời điểm, mấy vị khác Nguyệt Thần Điện đệ tử, lại cái đầu phát ngông. Tại Nguyệt Thần Điện, Trình Thanh Tuyết có thể là có tiếng băng sơn nữ thần. Ngoại trừ mấy cái người quen bên ngoài, đối với người khác, ngay cả lời đều không nói nhiều một câu. Chưa từng nghĩ, thấy người nhà mình, lại tính cách biến hóa như vậy cởi mở hoạt bát, vừa nói vừa cười. Trong này, đặc biệt Vu Thanh Yên kinh ngạc nhất. Nàng nhìn một chút Trình Phong, nhìn lại một chút Trình Thanh Tuyết, kinh ngạc nói, "Thanh Tuyết sư muội, cái này yêu dâu xanh thật là ngươi đệ đệ à?" "Yêu dâu xanh?" Nghe lời này, Trình Thanh Tuyết từ nhìn thấy Trình Phong trong vui sướng tỉnh lại, cau mày nói, "Thanh Yên sư tỷ, ngươi sao có thể ra khỏi miệng tổn thương người?" "Thanh Tuyết sư muội, đệ đệ của ngươi hắn." Vu Thanh Yên vốn là hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, theo sau đem Trình Phong lúc trước làm ác nói liên tục. Mấy cái khác Nguyệt Thần Điện đệ tử nghe xong, tất cả đều đối với Trình Phong trợn mắt nhìn nhau. Chỉ có Trình Thanh Tuyết không có quá nhiều phản ứng, giọng khẳng định nói, "Thanh Yên sư tỷ, trong này nhất định có hiểu lầm, nhà ta Tiểu Phong tuyệt không phải thứ người như vậy." Vừa nói, Trình Thanh Tuyết nhìn về Trình Phong. "Tỷ, chuyện này quả thật hiểu lầm." Trình Phong cười khổ nói, "Ta trước đây không lâu, thi triển một môn thuấn gian truyền tống võ kỹ, vốn định truyền tống đến Nguyệt Thần Điện. Kết quả không biết duyên cớ gì, truyền tống xuất hiện không may. Khi ta từ trong hư không đi ra thì, đầu óc choáng váng, sau đó không cẩn thận mạo phạm Thanh Yên cô nương. Thuấn gian truyền tống võ kỹ nguyên lai vấn đề ra tại đây." Trình Thanh Tuyết lắc đầu cười nói, "Tiểu Phong, ngươi lần đầu tới Nguyệt Thần Điện, cho nên không biết, tại ta Nguyệt Thần Điện có đến một tòa quái nhiều hư không truyền tống trận pháp. Phàm là liên quan đến hư không truyền tống, đều sẽ không may xuất hiện, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị lạc ở trong hư vô." Lại có chuyện này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn đã đem ám ảnh độn pháp ẩn trốn ngàn dặm, tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cũng tại cuối cùng ra khỏi sai, nguyên nhân tại đây a. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1275, Nguyệt Thần Điện. Biết rõ sự tình nguyên ủy sau đó, Trình Phong lại lần nữa hướng về phía Vu Thanh Yên nói xin lỗi. Kia Vu Thanh Yên mặc dù đối với Trình Phong thô lỗ hành vi rất không duyệt, nhưng biết rõ Trình Phong không phải cố ý. Đồng thời lại thấy Trình Phong nói xin lỗi thành khẩn, cộng thêm Trình Thanh Tuyết mặt mũi, lúc nãy cho tha thứ. Thanh Tuyết sư muội, các ngươi tỷ đệ gặp lại, hẳn là có rất nhiều lời phải nói. Hiểu lầm loại bỏ sau đó, Vu Thanh Yên nói, nếu không như vậy, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta cùng mấy vị khác sư muội sư tỷ đi trước Nguyệt Thần Thành. Ban nãy Trình Phong đống nhiên đem ta cuốn đi, Nguyệt Thần Thành không biết loạn thành hình dáng gì đây. Vừa nói, Vu Thanh Yên lại hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái. Đối với lần này, Trình Phong chỉ có thể cười khổ. Vậy thì làm phiền chư vị sư tỷ. Trình Thanh Tuyết gật đầu nói, chờ chuyện này đi qua, sư muội ta nhất định có lễ vật đưa lên. Vu Thanh Yên mấy người không có trì hoãn, làm sơ thương lượng, liền hướng về phía Nguyệt Thần Thành bay đi. Trong trước mắt, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Trình Thanh Tuyết hai người. Tiểu Phong, bây giờ không người, ngươi cùng tỷ nói một chút, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vu Thanh Yên mấy người sau khi đi, Trình Thanh Tuyết nhìn về Trình Phong. Tỷ, ta không phải mới vừa nói quá sao, hết thảy đều là hiểu lầm nha. Trình Phong bó tay, cười khổ nói, lẽ nào liền ngươi cũng không tin ta? Tiểu Phong, ta nói không là chuyện này. Trình Thanh Tuyết nói, ngươi đang yên đang lành, làm sao đống nhiên đến rồi thánh tượng thần triều? Ta có thể nghe nói, huyết thần giáo kia đệ tử chân truyền thứ nhất Dư Thương Phi, trước đây không lâu hướng về phía ngươi tuyên chiến, muốn tại cửa ải cuối năm trước, với ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi bỗng nhiên chạy tới thánh tượng thần triều, cùng chuyện này không liên quan. Thì, ngươi thật đúng là tin tức linh thông. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi đoán không sai, ta hôm nay tới đây thánh tượng thần triều, xác thực cùng Dư Thương Phi nhất chiến có liên quan. Sau đó, Trình Phong đem chính mình tại Bách Vạn Đại Sơn nhất chiến, và bị huyết thần giáo chặn đánh một chuyện, thoáng nhắc một cái. Trong đó nguy hiểm bộ phận, hắn đều là một câu mang qua. Vừa vặn nói cho Trình Thanh Tuyết, mình là trở lại Tiềm Long quận trên đường, bị huyết thần giáo đánh lén. Từ đó hư không rối loạn, không tên truyền đến thánh tượng thần triều. Vì vậy thuận đường tới Nguyệt Thần Điện, thăm nàng xuống. Huyết thần giáo, đây rốt cuộc lại như thế một cái tà ác tông môn. Trình Thanh Tuyết chân mày nhíu lên, nó vì sao phải ba lần bốn lượt nhằm vào ngươi, thậm chí muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Có thể là ta giết chết rồi quá nhiều máu thần giáo võ giả đi. Trình Phong cũng không thèm để ý, biết truy đạo, bất quá mặc kệ nó, ngược lại huyết thần giáo muốn giết ta đã lâu, cũng không thành công một lần. Ngược lại là nhiều lần trộm gà không thành lại mất nắm thóc, hao binh tổn tướng. Nếu như bọn họ còn ngại bị ta giết chết cao thủ không đủ, đại khái tiếp tục đuổi giết. Trình Phong âm thanh lạnh lùng, chỉ cần dám đến, ta liền để cho chỉ có tới chớ không có về. Được rồi, không nói trước những thứ này nháo tâm chuyện. Trình Thanh Tuyết nói sang chuyện khác, mấy ngày trước, ta vốn là muốn đi trước trong nhà tham gia ra bọn họ, lại bị vội vã giữa đường trở lại. Ra ra cùng phụ thân bọn họ cũng khỏe sao có hay không bị huyết thần giáo ảnh hưởng đến. Ra ra bọn họ đều rất. Trình Phong trên mặt lanh sắc tiêu tán, cười nói, tại huyết thần giáo xâm phạm bắt đầu không lâu sau, sư tôn ta liền phái người đem thiên tinh thành, trực tiếp rời đến Tiềm Long thư viện phụ cận. Đồng thời còn có một vị đăng thiên cảnh tiền bối đặc biệt bảo hộ, hẳn là vô cùng an toàn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trình Thanh Tuyết cười gật đầu. Rồi sau đó hơi chần chờ, hỏi kia Thiết Mục gia tộc. Thiết Mục gia tộc vẫn còn ở Tiềm Long quận. Trình Phong nói, bất quá bọn hắn nhảy nhót không được quá lâu, ta dự định lần này sau khi trở về, liền lập tức đối hạ thủ. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Trình Thanh Tuyết hỏi. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mượn dùng một chút Nguyệt Thần Điện truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Vũ Hóa Thần Triều. Cái vấn đề này vừa phải. Trình Thanh Tuyết nói, ngươi nghĩ lúc nào dùng, tùy thời có thể. Lời nói đến đây, Trình Thanh Tuyết thần sắc có chút phức tạp hỏi, nghe nói kia Thiết Mục Đăng Khoa đã bị ngươi. Đối với Thiết Mục Đăng Khoa, Trình Thanh Tuyết có thể nói là ái hận đan sen. Đã từng nàng đối với anh Tuấn Tiêu Sái Thiết Mục Đăng Khoa, quả thật động tâm, đem coi thành mình Bạch Mã Vương Tử. Nhưng hướng theo Trình Phong phơi bày Thiết Mục Đăng Khoa hư giả ngụy trang, biết Thiết Mục Đăng Khoa bẩn thỉu lòng dạ đen tối. Đã từng động tâm, tất cả đều hóa thành nồng đậm hận ý. Mãi đến một năm về sau hôm nay, cũng là không có thể hoàn toàn tàn đi. Tỷ, Thiết Mục Đăng Khoa tên con kia, đã bị ta giết chết rồi. Trình Phong trầm giọng nói, từ nay về sau, trên cái thế giới này sẽ không còn người như vậy. Chết sao chết cũng tốt. Nghe vậy, Trình Thanh Tuyết sắc mặt đổi một cái. Cuối cùng toàn bộ thân sắc, tất cả đều hóa thành một luồng thở dài, bị triệt để ói đi ra ngoài. Trình Phong thấy vậy, rất sợ Trình Thanh Tuyết bị chuyện xưa câu khởi không dễ nhớ ức. Vì vậy nói, tỷ, các ngươi Nguyệt Thần Điện không thể để cho nam tử tiến nhập sao? Ai nói? Trình Thanh Tuyết bị Trình Phong đánh bị cắt đứt suy nghĩ, cười giải thích, tại Nguyệt Thần Điện trong, cũng không thiếu nam đệ tử. Bất quá bởi vì nam nữ tỷ lệ phi thường thấp, cho nên bị người là bỏ quên. Nếu nam tử có thể tiến nhập, vậy ngươi còn không để cho ta tiến nhập Nguyệt Thần Điện đi dạo một vòng. Trình Phong sờ bụng nói, ta trọn vẹn chạy 6 vạn dặm đường, bụng đều đói bụng đến kêu rột rột. Ngươi liền nói càn đi. Trình Thanh Tuyết trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, nếu như ta không có nhìn lầm, tu vi ngươi ít nhất đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, mấy tháng không ăn không uống cũng không sao. Ta xem ngươi tiến nhập Nguyệt Thần Điện, không phải là vì nhét đầy cái bao tử, mà là có khác mục đích. Thì, ta lại như thế người sao? Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, khiếu khuất đạo. Lúc trước không phải. Trình Thanh Tuyết cười nói, đến ở hiện tại nha, ta nhưng khó mà nói chắc được. Trong khi cười nói, Trình Thanh Tuyết long lực thúc giục, một vòng trăng sáng từ phía sau nàng mọc lên. Đợi đến trăng sáng ánh trăng đem Trình Phong bao phủ, kia nặng siêu cấp trận pháp hình thành vô hình hộ cháo, nhất thời như nước vậy một hồi tan ra. Trình Phong nhảy tới trước một bước, nhẹ nhàng thoải mái chuyển kiếp qua, tiến vào trận pháp bao phủ Nguyệt Thần núi. Theo sau hai người một đường đi lên trên, ước chừng mấy phút, một chỗ hùng vĩ lộng lấy đền, liền dọi vào rồi mi mắt. Chỗ này đền, kiến tạo tại Nguyệt Thần núi trên đỉnh núi. Mà Nguyệt Thần núi xuyên vào mây trời, từ xa nhìn lại, tựa như đền ở vào đám mây. Hơn nữa đến buổi tối, cùng tháng sáng lên từ chân trời mọc lên, vừa vặn nằm tại chỗ này đền đang phía sau. Ánh trăng chiếu rọi đền, trời quang mây tạnh, vô cùng lộng lẫy đường hoàng. Cho người ta một loại khó mà nói nên lời đánh vào thị giác cảm giác, cũng vì vậy mà có Nguyệt Thần Điện chi danh. Tỷ, các ngươi đây Nguyệt Thần Điện, ngược lại một chỗ địa phương tốt. Trình Phong tán dương, cho dù ai sinh hoạt ở nơi này, đều có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu không thiếu niên. Đó là đương nhiên. Trình Thanh Tuyết nói, tại địa khung đại lục 9 đại võ đạo trong thánh địa, ta Nguyệt Thần Điện thế nhưng rất là nổi danh. Ngươi cũng đừng bởi vì ta Nguyệt Thần Điện, chính là một cái chuyên thu nữ đệ tử tông môn liền có điều xem thường. Đệ tử trong Nguyệt Thần Điện ta, có thể mỗi người tu vi huyên thâm, không thể so với mấy cái khác võ đạo thánh địa đệ tử kém. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1276, 9 cái bán long lực. Trình Thanh Tuyết trong lời nói, tất cả đều là đối với Nguyệt Thần Điện sùng bái cùng tự hào. Trình Phong cũng đã nhìn ra, Nguyệt Thần Điện xác thực không bình thường. Liên lấy Trình Thanh Tuyết lại nói, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, Trình Thanh Tuyết liền từ chính là địa võ cảnh tu vi, tăng lên tới tổ long cấp. Hơn nữa Trình Phong tính toán, Trình Thanh Tuyết ít nhất luyện được 9 con rồng lực. Tích lũy vô cùng hùng hậu, chỉ sợ tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong thì, long lực chiều dài kém cỏi nhất cũng có thể đạt đến 7, 8 vạn mét. Thậm chí hướng hơn 100.000 mét đại quan, cũng không phải là không thể được. Thì, xem ra sư tôn ngươi đối với ngươi rất là không tệ nha. Xem thấu Trình Thanh Tuyết tu vi, Trình Phong cười nói. Đó là, sư tôn ta thu mười mấy vị đệ tử, đối với ta tốt nhất. Trình Thanh Tuyết cười nói, trên tay ta rất nhiều bảo bối, liền chừng mấy vị đăng thiên cảnh sư tỷ đều thấy thèm vô cùng. Nếu như ngươi cần, ta đưa ngươi mấy món. Thì, không cần, ngươi giữ lại dùng đi. Trình Phong lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì trên tay Trình Phong, căn bản không thiếu bảo bối dùng. Và lại, Trình Thanh Tuyết sử dụng bảo bối, đều thiên hướng về phụ nữ biến hóa, Trình Phong dùng cũng không có thói quen. Thế mà, Trình Phong vừa cự tuyệt, một cái tham lam âm thanh nhưng từ Trình Phong sau lưng văng rội, tỷ tỷ chủ nhân, nghe nói sư tôn ngươi chính là Nguyệt Thần Điện Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ kia tu vi thông thiên triệt địa, kém cỏi nhất cũng là đăng thiên nặng nhân vật đứng đầu. Bậc này tồn tại biếu tặng bảo bối, khẳng định không kém. Tham lam thanh âm nói, nếu như có thể mà nói, kính xin đưa cho ta mấy món đạo binh đỉnh phong, để cho ta bổ sung vừa xuống bụng tử. Đương nhiên, nếu là có bán thánh khí, hoặc là thánh khí vậy thì càng tốt hơn. Cái thanh âm này tham lam vô độ, khẩu vị lớn dọa người. Đạo binh đỉnh phong, bán thánh khí há mồm liền tới, tựa như cải trắng một dạng. Không cần nhìn cũng biết, âm thanh đến từ kia Trảm Ma Đao. Trảm Ma, câm miệng cho ta. Nghe được Trảm Ma Đao lời nói, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen. Về phần Trình Thanh Tuyết, thần sắc giống vậy cứng ngắc, hỏi Tiểu Phong, cái thanh âm này là... Tỷ, đừng để ý tới nó, một cái kẻ tham ăn mà thôi. Tỷ tỷ chủ nhân, ta là chủ nhân vũ khí Trảm Ma Đao. Thế mà, Trình Phong không muốn để ý Trảm Ma Đao, nhưng Trảm Ma Đao lại không an phận, ưỡn mặt nói, ta thân đao có chút hư hại, nếu như có thể có chút vũ khí bổ một chút, sẽ đối với chủ nhân sinh ra trợ giúp to lớn. Hả, thật sao Trình Thanh Tuyết nhìn về Trình Phong? Tỷ, thằng này miệng đầy phi ngựa xe. Trình Phong mặt đen nói, chúng ta đừng để ý tới nó, còn tiếp tục đi dạo Nguyệt Thần Điện đi. Nhưng mà Trình Thanh Tuyết nhưng từ nói chỗ này trong, nghe được Trảm Ma Đao nói không sai. Không nói hai lời, lấy ra mấy kiện vũ khí, vật nào cũng là cao cấp đạo binh, đưa cho Trảm Ma Đao thôn phệ. Đến cuối cùng, thậm chí lấy ra một kiện đạo binh đỉnh phong. Tỷ, được rồi. Thấy vậy, Trình Phong ngăn cản nói, Trảm Ma bụng chính là cái động không đáy, từ trước ta đã cho hắn mấy kiện đạo binh đỉnh phong rồi, cũng không có đập ra một cái tiếng vang đi. Ngươi cái này đạo binh đỉnh phong đưa cho nó thôn phệ, trên căn bản là đổ xuống sông xuống biển, không có gì tác dụng. Nghe lời này, Trình Thanh Tuyết đem món đó đạo binh đỉnh phong thu vào. Sau đó nói, ít ngày trước sư tôn nói, phải đem một kiện bán thánh khí ban cho ta phong thân. Nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ đem món đó bán thánh khí đem ra. Bán thánh khí. Cắn nuốt cao cấp đạo binh Trảm Ma Đao, thân đao hưng phấn run nhẹ. Nhưng Trình Phong lại cười khổ nói, tỷ, Trảm Ma thằng này hồ nháo, ngươi làm sao cũng đi theo làm vậy à. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta bây giờ liền rời đi. Ngươi tiểu tử thúi này, còn uy hiếp để ngươi tỷ giải khả năng phải không? Trình Thanh Tuyết trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, mạnh mẽ đâm Trình Phong một đầu ngón tay. Tỷ, ta cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Trình Phong thần sắc nghiêm lại, ta tới ngươi ở đây, chỉ là đến thăm ngươi. Hơn nữa, bắt bán thánh khí đi đốt Trảm Ma cái này kẻ tham ăn, quả thực là phung phí của trời. Được rồi, ta không đi lấy món đó bán thánh khí liền phải. Trình Thanh Tuyết lắc đầu một cái, sau đó nói, bất quá ta có món đó bán thánh khí, như vậy cái đạo binh đỉnh phong liền vô dụng rồi. Không bằng tặng cho ngươi cây đào kia nuốt đi. Vừa nói, Trình Thanh Tuyết đem ban nãy món đó đạo binh đỉnh phong lại lần nữa lấy ra, một cái ném cho Trảm Ma Đao. Tỷ. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng thì nóng bỏng. Bởi vì món đó đạo binh đỉnh phong, rõ ràng bồi bạn Trình Thanh Tuyết không trong thời gian ngắn, có rất cảm giác sâu sắc tỉnh. Nhưng vì chữa trị Trảm Ma Đao tổn thương, gia tăng Trình Phong tu vi, Trình Thanh Tuyết lại không có nửa điểm chần chờ, liền đem món đó đạo binh đỉnh phong tiện tay vứt bỏ. Đầy đủ nói rõ tỷ đệ trong lúc đó thâm hậu thân tình, tuy rằng đã hơn một năm không thấy, ngược lại sâu hơn không ít. Được rồi, chẳng qua chỉ là một kiện đạo binh đỉnh phong mà thôi. Trình Thanh Tuyết nhìn lướt qua Trình Phong, không để ý nói, tỷ ngươi ta thế nhưng Nguyệt Thần Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là Nguyệt Thần Điện gần đã qua vài năm, người thứ nhất luyện được 9 cái bán long lực phá toái cảnh đệ tử. Sư tôn có thể nói, chỉ cần tại ta tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong thì, đem long lực chiều dài tiến tới đến 10 vạn mét trở lên. Sẽ đem ta đưa ra địa khung đại lục, đi tới Nguyệt Thần Điện tổ mà tu luyện. 9 cái bán long lực. Trình Phong chân mày cau lại, bất quá tỷ, ngươi có thể so với ta kém một bậc nha. Có ý gì? Trình Thanh Tuyết dừng một chút, tiếp theo đôi mắt sáng lên, Tiểu Phong, lẽ nào ngươi long lực cái cân nhắc đặt tới? 10 cái? Ừm. Trình Phong cười gật đầu. Kêu long lực chiều dài đây. 6.4000 mét. A mới 6.4000 mét. Trình Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhữ lên, có chút thất vọng. Tỷ, ngươi trước đừng thất vọng. Trình Phong thấp giọng nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta long lực chiều dài có thể tiếp tục để thăng. Cái gì cái này không thể nào? Trình Thanh Tuyết đôi mắt trợ to. Ta có thể nghe sư tôn nói qua, võ giả long lực chiều dài một khi tiến nhập phá toái cảnh đỉnh phong, sẽ trực tiếp đình trệ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Thì, kia lúc trước. Trình Phong cười nói, đến ở hiện tại sao, đã trở thành qua. Tiểu Phong. Đây là thật. Lần này, Trình Thanh Tuyết là hoàn toàn kinh hãi. Thì, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Trình Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, Trình Phong xác thực từ chưa nói qua láo. Vì vậy một cái mặt ngọc cao hứng đỏ bừng, Tiểu Phong, nói như vậy. Ngươi thế nhưng phá vỡ từ cổ chí kim một cái nguyền rủa a, có thể nói là có 102 đệ nhất nhân. So trong truyền thuyết kia mạnh nhất trong lịch sử người thiên táng đại đế, đều phải thắng được một bậc. Trình Thanh Tuyết là thực sự mừng thay cho Trình Phong, quả thực so chính nàng phá vỡ võ đạo nguyền rủa còn phải hưng phấn nhiều. Nhìn đến mừng như điên Trình Thanh Tuyết, Trình Phong tâm lý ấm áp. Chờ Trình Thanh Tuyết cao hứng chốc lát, Trình Phong mới nói, được rồi tỷ, không phải là khai sáng hạng nhất kỷ lục mới nha, không cần cao hứng như thế. Chờ ta long lực chiều dài, vượt qua thiên táng đại đế sáng tạo 12.9600 mét sau đó, chúng ta lại cao hứng không muộn. Người tiểu tử thúi này. Trình Thanh Tuyết cười mắng Trình Phong một câu. Bất quá trong lời nói, chính là tràn đầy tự hào. Là nắm giữ Trình Phong như vậy đệ đệ, cảm thấy vô cùng tự hào. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1277, Bách Hoa Diệu. Tán gẫu bên trong. Trình Thanh Tuyết mang theo Trình Phong đơn giản đi dạo một chút Nguyệt Thần Điện. Sau đó đi ngay Trình Thanh Tuyết chỗ ở. Trình Thanh Tuyết chỗ ở là một tòa đơn độc ngọn núi nhỏ, nó trên có mười mấy giữa cây trúc xây dựng mà thành phòng xá. Vừa đơn giản, lại nhã trí, rất là thích hợp người ở. Tiểu Phong, ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cấp ngươi tìm một chút ăn đồ ăn. Đến cây trúc phòng xá sau đó, Trình Thanh Tuyết hoàn toàn mất ở trước mặt người ngoài lạnh lẽo cô quạnh. Gọi một tiếng, đi ngay một kiện trong nhà trúc làm việc. Chỉ là tu vi đạt đến phá toái cảnh sau đó, người đối với thức ăn nhu cầu, liền giảm mạnh rồi. Hơn nữa đến tổ long cấp, cho dù một năm nửa năm không ăn không uống cũng có thể. Cho nên Trình Thanh Tuyết bận làm việc nửa ngày, cuối cùng con bưng ra mấy đĩa thanh đạm chút thức ăn, và một bình không biết tên rượu. Thì, ngươi làm những thứ này là vật gì thật là thơm a. Trình Thanh Tuyết bưng tới chút thức ăn, thoạt nhìn đơn giản, lại có một loại thấm người mùi thơm. Hơn nữa kia ấm chứa ở đồ sứ trắng trong bầu rượu rượu, càng là mùi thơm tràn ra. Thật xa ngửi vào một cái, liền để cho tâm linh người thông suốt, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông thư giãn ra, thần thanh khí sảng. Tiểu Phong, những thứ này thật ra thì không thể tính toán thức ăn. Trình Thanh Tuyết đem mấy đĩa thức ăn để lên bàn đá, giới thiệu, những thứ này đều là hội tụ thiên địa linh khí, thông qua chế biến chế tạo thành, người bình thường ăn có thể cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ. Chúng ta những thứ này phá toái cảnh võ giả ăn, vừa năng lực thỏa mãn ham muốn ăn uống, còn có thể thoáng tăng cao tu vi. Tại Nguyệt Thần Điện rất được hoan nghênh, ta cũng thử học tập một ít, ngươi thử xem mùi vị thế nào. Tỷ tỷ làm đồ vật, khẳng định không kém. Trình Phong một cái nịnh bợ trước tiên vô lên, sau đó lấy long lực ngưng tụ thành một đôi đũa, thêm khởi một khối cực giống măng mảnh đồ vật đưa vào trong miệng. Đợi đến khe khẽ khẽ cắn, một luồng sảng khoái giòn thoang thoảng nhất thời tràn ngập khoang miệng. Mà khi măng mảnh bị mớm, nuốt vào trong bụng, càng hóa thành một luồng hơi nóng, tràn vào Trình Phong 10 tòa trong khí hải. Để cho Trình Phong 10 cái long lực hết thể tăng trưởng thế thì từng kia. Tỷ, ngươi làm đây hội tụ thiên địa linh khí thức ăn, thực là không tồi. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không những thơm giòn ngon miệng, còn để cho ta long lực, tăng trưởng một chút xíu. Nếu như hàng loạt thức ăn, cho dù không tu luyện, tu vi ta cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Có đúng không vậy liền ăn nhiều một chút. Nghe được Trình Phong tán dương, Trình Thanh Tuyết trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Đây là ốc kim măng, đây là dệ hoa trắng, đây là... Đúng rồi, còn có đây bách hoa rượu. Ta có thể trọn vẹn cất rồi gần nửa năm đây. Bách hoa rượu danh tự đĩnh tú tức giận. Trình Phong nhìn lướt qua cái kia đồ sứ bầu rượu, đem cầm tới. Cái này bầu rượu vừa phải, bên trong nhiều nhất chỉ chứa rồi nửa cân. Trình Phong đem nắp bình gỡ ra, hướng về phía trong miệng ngã một luồng ngọt ngào hương vị lập tức xông lên ý nghĩ. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Trình Phong con mắt sáng loáng, lại hướng về phía trong miệng ngã một phần nhỏ. Bởi vì này bách hoa rượu, hoàn toàn không có cái khác rượu cay độc kích thích, mà là ngọt ngào hương vị mềm mại nhu, cho người ta một loại không giống hưởng thụ. Đồng thời càng làm cho Trình Phong long lực chiều dài, lặng lẽ tăng lên hơn một thước. Đến lúc một bầu rượu uống xong, Trình Phong 10 cái tổ long lực lượng, hẳn là đồng loạt đạt tới 64.0001m. Uống một bầu rượu, lại để cho tu vi tăng trưởng 1m. Thì, đây bách hoa rượu còn nữa không? Một bầu rượu uống xong, Trình Phong nhìn về Trình Thanh Tuyết, thỉnh cầu nói. Còn có đại khái lượng ấm, ta đều đưa cho ngươi. Vừa nói, Trình Thanh Tuyết long lực thúc dục, từ trong hồn giới lại lấy ra lượng ấm bách hoa rượu. Tiểu Phong, đây bách hoa rượu chính là thu thập 100 loại kỳ hoa dị thảo tinh hoa, sử dụng phương pháp đặc thù, nổi lên 100 ngày mới có thể thành công. Rượu này bình thường đều là tiểu châm uống soảng, như ngươi loại này uống pháp, vài trăm người giúp ngươi nổi lên đều cung ứng không tới. Tỷ, chủ yếu là ngươi rượu này uống quá ngon. Trình Phong ngưỡn mặt nói, chờ đem ngươi hàng tích chữ uống cạn sạch, chắc hẳn ta cũng uống được rồi. Ngươi tiểu tử thối này. Trình Thanh Tuyết cười chửi một câu, cầm trong tay lượng ấm bách hoa rượu ném cho Trình Phong. Trình Phong sau khi nhận được, lại là một trận uống thỏa thích. Rất nhanh, lượng ấm bách hoa rượu đã trống rỗng. Đồng thời trên bàn mấy đĩa thức ăn, cũng là bị Trình Phong quét sạch hết sạch. Để cho Trình Phong 10 cái long lực, đồng loạt tăng trưởng ước chừng 4 mét. Đạt tới 64.0004 mét. Mặc dù so với đã từng hơn 10m, mấy trăm mét tăng trưởng, không tính là cái gì. Nhưng mà trước mặt dưới tình huống, chính là đáng quý. Ăn uống xong sau đó, Trình Phong ngồi ở lương đình dưới, nghiêng nhìn che giấu tại đám mây Nguyệt Thần Điện. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt, dường như lơ đãng hỏi tỷ, trước ngươi lúc về nhà, sai người đưa về nhà bên trong một ít lễ vật. Trong đó còn đặc biệt chuẩn bị cho ta một cái cái. Món đó lễ vật, chính là lấy Phật Mộc Bảo hạt chứa, thập phần chân quý. Trình Phong nói, nghe nói là trưởng bối ngươi, cố ý đưa cho ta. Ngươi nói là Thiên Cụ trưởng lão đi. Trình Thanh Tuyết mặt lộ vẻ nụ cười. Thiên Cụ trưởng lão người phi thường tốt, đối với ta rất là chiếu cố. Xem như ngoại trừ sư tôn gia, Nguyệt Thần Điện đối với ta người tốt nhất rồi. Thiên Cụ trưởng lão, thật là một cái khẳng khái người. Trình Phong con mắt híp lại, tỷ, Thiên Cụ trưởng lão đưa ta một món đồ như vậy đại lễ, không biết ta có thể hay không gặp một lần nàng, ngay mặt nói cái cảm tạ đây. Đương nhiên có thể á. Trình Thanh Tuyết nói, Thiên Cụ trưởng lão nằm tại Thúy Vân Sơn, dưới đây cũng chỉ hơn 10 dặm, chúng ta tùy thời có thể đi. Có đúng không, tình cảm kia tốt. Trình Phong cười nói, tỷ, nếu không như vậy đi, ngươi trước giúp ta truyền một tin tức, sau đó chúng ta đi liền bái phỏng Thiên Cụ trưởng lão. Truyền tin tức gì? Là như thế. Trình Phong nói, ta là từ hư không truyền tống trên đường, đồng nhiên bị lôi đi tới thánh tượng thần triều, sư tôn ta cùng các bằng hữu còn chưa biết. Nếu như thời gian dài không chiếm được tin tức ta, sợ rằng sẽ đã cho ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên, tốt nhất là mượn Nguyệt Thần Điện dành riêng con đường, đem ta ở chỗ này tin tức truyền cho Tiềm Long Thư Viện. Hừng, xác thực hẳn là truyền tin trở về. Trình Thanh Tuyết gật đầu, ngươi trước tại đây đợi một hồi, ta đi Ngàn Vân Phong một chuyến, đem tin tức truyền cho Tiềm Long Thư Viện. Dứt lời, Trình Thanh Tuyết long lực thúc dục, phiêu nhiên như thứ. Về phần Trình Phong, chính là trong bụng làm sơ nghĩ ngợi. Rồi sau đó từ trong hồn giới lấy ra một cái bình này thoạt nhìn vừa phải, lại giả vờ rồi gần 3.000 cân long thủy. Đây 3.000 cân long thủy, chính là Trình Phong từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia trong bảo khố đổi lấy đoạt được. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu, linh tính mất, là cũ kỹ long thủy. Trình Phong dùng nó tu luyện Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển, vô luận như thế nào cũng không luyện được. Trải qua Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm mới biết, chỉ có lấy được một giọt Thiên Long Tâm Đầu Huyết, dung nhập vào cũ kỹ long thủy bên trong, mới có thể đem sói mòn linh tính bù lại. Mà tại trước đây không lâu, Trình Phong từ trên người Long Nạo Thiên, trọn vẹn lường gạt chừng mấy giọt Tâm Đầu Huyết. Lúc này, chỉ thấy Trình Phong thần hồn thúc dục, đem bắt chẹt đoạt được mấy giọt Thiên Long Tâm Đầu Huyết lấy ra. Đợi đến xuất ra một giọt, một hồi tích nhập trong bình. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1278, thần thượng. Vù vù ba. Hướng theo một giọt Thiên Long Tâm Đầu Huyết, nhỏ vào trong bình. Cái bình kia bên trong Thiên Long Long Thủy, lập tức sôi trào lên. Màu vàng kim Long Thủy đang lăn lộn bên trong, từng luồng linh tính sáng bóng chậm chậm sinh ra. Thời gian nháy con mắt, vốn có chút cũ kỹ, sáng bóng có chút ảm đạm Long Thủy, nhất thời biến hóa mới mẻ quét sạch sáng lên. Giống như mới từ một đầu Thiên Long xương cốt bên trong chảy ra, từng luồng thủy dịch sôi trào thì, thật giống như tiểu Long đang du động. Thậm chí có thể nghe được, từng trận Long ngâm từ trong bình truyền ra. Thiên Long Long Thủy linh tính trở về. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp theo, có thể mang Thiên Long Kim Thân môn vũ kỹ này, luyện đến đệ ngũ chuyên rồi. Vào giờ phút này, cái bình kia trong 3.000 cân Long Thủy, đã khôi phục toàn bộ linh tính. Bây giờ dùng nó tu luyện Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, có thể nói là nước chảy thành sông. Sau này ta liền muốn đi Thúy Vân Sơn, thấy kia Thiên Cụ trưởng lão. Trình Phong nói nhỏ, mà Thiên Cụ trưởng lão, có khả năng là chiến thần một con cờ, hoặc là bộ hạ cũ. Nếu như một lời không hợp, xảy ra mâu thuẫn, chiến thần Khải khẳng định không có thể động dụng. Cho nên đây Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, ta tốt nhất là bây giờ liền luyện thành. Trình Phong thầm nghĩ, đến lúc đó, nội nhớ động thủ, cũng có thể lo trước khỏi họa. Nghĩ đến đây, Trình Phong không nói hai lời, đem trong bình Thiên Long Long tùy ái mộ chút ra, đổ vào ở trên người. Chợt liền thi triển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển pháp môn tu luyện. Thiên Long Kim Thân, là một môn đế cấp luyện thể võ học. Trình Phong từ trong Thiên Long Đại Mộ thu được, cũng không biết người sáng tạo là ai, nhưng uy lực lại tương đối khá. Hơn nữa tu luyện đến cuối cùng 2 tầng, uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Trình Phong đem Thiên Long Kim Thân luyện đến tầng thứ 4 thời điểm, nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ của ngoanh loạn tạc, hắn cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Giả như luyện thành đệ ngũ chuyển, kia sợ rằng đăng thiên 2-3 trọng cao thủ đánh giết, cũng có thể ngang nhiên không sợ, dùng thân thể chọi cứng. Mà Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, Trình Phong đã tìm hiểu đã lâu. Đồng thời lại đem tu luyện đây xoay một cái phụ trợ vật, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, đem tu luyện thành công, cũng chính là thời gian vấn đề. Ong long long ba. Trong đỉnh, hướng theo Trình Phong tu luyện Thiên Long Kim Thân, kia đổ vào ở trên người hắn Thiên Long Long Thủy, nhất thời thẩm thấu đi vào, luyện vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Thiên Long Long Thủy đã toàn bộ biến mất. Phát hiện màn này, Trình Phong trực tiếp đem cái kia trang điểm Thiên Long Long Thủy cái bình, lấy long lực lơ lửng giữa không trung. Vo miệng hướng xuống dưới. Trong bình Long Thủy liền kéo dài không ngừng đi xuống ngược, để cho Trình Phong thân thể một mực ở vào Thiên Long Long Thủy bồi dưỡng dưới. Như vậy phía dưới, ước chừng sau một nén nhang, Trình Phong thân thể liền sản sinh biến hóa. Vốn là da thịt xuất hiện từ kim sắc, phía trên có đến từng đạo tử sắc long văn. Giống như da thịt là vạn năm tử kim chế tạo, bền chắc không thể gãy. Mà đây mới là vừa mới bắt đầu, hướng theo Trình Phong kéo dài vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển khẩu quyết. Trong cơ thể Trình Phong huyết nhục cơ bắp, tất cả đều là dần dần chuyển đã biến thành tử kim sắc. Đợi đến sau đó, kia 206 cục xương xương cốt cũng là chậm chậm hướng về phía tử kim sắc chuyển biến. Cho người ta một loại tử kim thần long chiếm cứ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm mùi vị. Sắp thành rồi sao? Phát hiện thân thể của mình biến hóa, Trình Phong nói nhỏ. Trình Phong, còn kém mấy phần hỏa hầu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tiếp tục vận chuyển Thiên Long Kim Thân pháp môn, tranh thủ một hơi xông lên, đem Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển luyện thành. Tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau hít sâu một hơi, tiếp tục khổ tu Thiên Long Kim Thân. Thời gian trôi qua, ước chừng sau hơn nửa giờ. Trình Phong thân thể đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc, thậm chí cả khuôn mặt, ngay cả lông mày, tóc, toàn bộ đều biến thành tử kim sắc. Xa xa nhìn qua, tựa như một vị tử kim rèn đúc mà thành kim nhân. Hơn nữa tại Trình Phong trên đỉnh đầu, tử kim khí ngưng tụ thành một cái tử long, trùng trùng điệp điệp, đang bay múa quanh quẩn. Đây trực tiếp là kinh động Nguyệt Thần Điện không ít người. Không quá Trình Thanh Tuyết với tư cách Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ đệ tử thân truyền, tại Nguyệt Thần Điện địa vị tôn quý. Nàng ở đỉnh núi, chưa trải qua cho phép, cho dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão, đều không được tùy tiện vào bên trong. Cho nên Trình Phong tu luyện, mặc dù gây ra rất đại động tĩnh, lại không người đến quấy rầy. Để cho Trình Phong có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, hiển nhiên có phải luyện thành mùi vị. Cùng lúc đó, Trình Thanh Tuyết đi tới Ngàn Vân Phong, đã đem Trình Phong tại Nguyệt Thần Điện tin tức, thông qua đường dây đặc thù chuyển cho Tiềm Long Thư Viện. Khi Tiềm Long Thư Viện thư tiên sinh biết được tin tức sau đó, nhất thời thở phào một hơi. Theo sau bất động thanh sắc, đem phái ra đi tìm kiếm Trình Phong tung tích thư viện cao thủ, từng cái một cho đòi trở về. Báo cho biết đối phương, Trình Phong tạm thời an toàn, đem tại không lâu sau, bình an trở về. Thánh tượng thần triều, Nguyệt Thần Điện. 333333. Tiếng sấm rền vang một bản khớp xương tiếng nổ vang, đột nhiên từ Trình Thanh Tuyết ở Thanh Tuyết đỉnh truyền ra. Thanh âm này, từ trong cơ thể Trình Phong truyền ra, căn bản là lôi đỉnh tại nổ vang. Thậm chí từng đạo sấm sét màu tím, trực tiếp tại Trình Phong trong xương cốt vọt ra, tại trên da thịt không ngừng nhún nhảy. Còn xem một chút, liền để cho người tê cả da đầu. Không những như vậy, hướng theo như lôi đỉnh khớp xương nổ vang. Gù. Một tiếng vang động trời long âm, đột nhiên từ trong cơ thể Trình Phong vang dội. Làm cho cả Nguyệt Thần Điện đều là một trong run rẩy. Hứa Bế Quan nhiều Nguyệt Thần Điện cao thủ đồng loạt bay ra, đưa mắt trông về phía xa Thanh Tuyết đỉnh. Tình huống gì tại Thanh Tuyết đỉnh, vì sao lại có như vậy hung bạo long âm? Cái này cùng Trình Thanh Tuyết tu luyện công pháp có đến khác biệt lớn. Lẽ nào tại trong sạch trên đỉnh núi tuyết còn có người khác phải không? Một khắc này, rất nhiều người kinh ngạc. Bởi vì Thanh Tuyết đỉnh, ngoại trừ Trình Thanh Tuyết sư trưởng ra, liền tốt nhất mấy người bằng hữu đều chưa từng đi qua. Chưa từng nghĩ, lúc này lại có người ở Thanh Tuyết đỉnh tu luyện một loại tàn bạo võ kỹ, gây ra như thế đại động yên lặng. Rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy mặt mũi? Mang nồng đậm hiếu kỳ, mọi người trợn to hai mắt quan sát. Nhưng tiếc là, Thanh Tuyết đỉnh tuy nhỏ, lại bị Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ bố trí một tòa trận pháp, ngăn cách tất cả theo dõi. Chúng mắt người trợn thật lớn, cũng chỉ có thể nhìn thấy lao ra Thanh Tuyết đỉnh tàn bạo tử long. Về phần tình huống cụ thể, một chút cũng không thấy được. Bất quá trong này, lại có mấy cái người cố ý. Thông qua một ít dấu vết, nhìn ra chút hứa đầu mối. Vốn là Thúy Vân Sơn phương hướng, một người trung niên mỹ phụ nhìn xa Thanh Tuyết đỉnh. Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển. Mỹ phụ trung niên nói nhỏ, xem ra thần thượng đoán không sai, hắn thoát khốn dây dẫn, quả nhiên đến rồi Nguyệt Thần Điện. Hay là tại không lâu sau, liền sẽ đích thân tìm tới cửa. Đến lúc đó, tặng hắn một món lễ lớn. Mỹ phụ trung niên nói, một khi người này cùng thần thượng nhân quả dây dưa đạt đến buộc phát điểm, hắn thì không khỏi không giải cứu thần thượng thoát khốn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần Điện, một đỉnh. Một vị tóc hoa râm, nhưng mặt mũi lại xinh đẹp song thập thiếu nữ nữ nhân, đôi mắt hơi co rúc lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1279, Kim Thân Đại Thành. Nữ nhân này, lông mày nhỏ dài, cho người ta một loại yêu mị ý. Nàng trông về phía xa Thanh Tuyết đỉnh, trong miệng nói nhỏ. Từ Thanh Tuyết đỉnh dâng lên luồng long khí này, tràn đầy nồng nặc khí dương cương. Như vậy thôi toán, cái kia tại Thanh Tuyết đỉnh tu luyện võ kỹ người, là một người đàn ông. Nhưng mà, từ khi bị Thiết Mộc Đăng Khoa tổn thương sau đó, Trình Thanh Tuyết đối với toàn bộ nam tử đều lạ thường chán ghét. Yêu mị nữ nhân suy đoán, vì vậy mà, cái này tại Thanh Tuyết đỉnh tu luyện nam tử, nhất định cùng Trình Thanh Tuyết quan hệ không cạn. 89/10, là Trình Thanh Tuyết thân nhất người nào đó. Mà tại trước đây không lâu, một người thanh niên áo đen đi nhầm vào Nguyệt Thần Thành, theo sau biến mất. Căn cứ vào môn hạ đệ tử miêu tả, thanh niên mặc áo đen này, rất giống Trình Thanh Tuyết đệ đệ Trình Phong. Yêu mị nữ nhân nói, cho nên giờ khắc này ở Thanh Tuyết đỉnh tu luyện nam tử, rất có thể chính là Trình Phong. Hay là, ta hẳn là lập tức đem tin tức này chuyển cho huyết yêu trưởng lão. Cái này yêu mị nữ nhân, chính là Nguyệt Thần Điện một cái trưởng lão. Nhưng lại đối với Trình Thanh Tuyết rất là chú ý, hơn nữa đối với Trình Phong, càng là rõ như lòng bàn tay. Trong khi Thôi Toán xuất hiện ở Thanh Tuyết đỉnh người tu luyện, có thể là Trình Phong sau đó, lại muốn đem tin tức chuyển cho huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão. Không thể nghi ngờ, nữ tử này cùng huyết thần giáo quan hệ không tầm thường. Nói không chừng chính là huyết thần giáo, nam vùng tại Nguyệt Thần Điện một cái nam vùng. Một khi nữ tử này đem Trình Phong tại Nguyệt Thần Điện tin tức, chuyển hướng huyết thần giáo tổng bộ, huyết yêu giải lao trong tay. Huyết thần giáo kia chắc chắn sẽ đối với Trình Phong, triển khai một vòng mới chặt đánh. Bất quá đối với những thứ này, Trình Phong lại không biết gì cả. Lúc này hắn, còn ở Thanh Tuyết đỉnh khổ tu. Khoảng cách Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển luyện thành, đã là chỉ kém một bước. Thiên Long Kim Thân, đưa cho ta luyện. Đồng nhiên, khổ tu Trình Phong khẽ quát một tiếng. Chợt hết sức vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển pháp môn tu luyện. Trong phút chốc, Trình Phong thân thể tử kim quang mang bắn mạnh, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông mở ra, tựa như từng cái miệng to, phun mạnh ra rồi từng luồng sức hút. Đem cái kia trong bình chứa hàng loạt Thiên Long Long Thủy, hết thể hút ra, dung nhập vào trong cơ thể. Không những như vậy, kia từng luồng sức hút còn xông lên vân tiêu, đem trên bầu trời quanh quẩn bay lượn cái kia vân khí tử long, đột nhiên từ trên trời sẽ kéo xuống. Sau một khắc, vân khí tử long hóa thành từng luồng tử khí, thuận theo các nơi lỗ chân lông, rót vào rồi Trình Phong trong thân thể. Như vậy phía dưới, trực tiếp để cho Trình Phong thân thể tử quang đại thịnh. Trên da thịt tử kim sắc long văn long lánh. Hơn nữa còn chuyển hóa thành lục kim, lam kim, bạch kim, hoàng kim. Cuối cùng 5 loại màu vàng đồng thời hiện ra, chồng chất đến cùng một chỗ. Để cho Trình Phong da thịt bền chắc không thể gãy, độ cứng đạt tới một loại bất khả tư nghị bước. Đồng thời Trình Phong huyết nhục cơ bắp, xương cốt xương thủy, cũng là hiện ra 5 loại màu sắc, lẫn nhau thay thế long lánh. Đến lúc hoàn toàn ổn định lại thì, gấu. Trình Phong tựa hồ đống nhiên hóa thành một cái ngũ sắc cự long. Xương cốt, bắp thịt, bì mô, ngũ tạng. Hết thể véo thành nhất thể, chẳng phân biệt được người ta, bền chắc không thể gãy. Vào giờ phút này, bất kỳ công kích nào trúng đích Trình Phong, đều sẽ bị cả người đều than. Từ đó đem tổn thương hạ thấp thấp nhất. Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển, hiển nhiên luyện thành. Thành sao Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển được ta luyện thành. Cảm giác mình toàn thân mỗi cái vị trí, biến hóa lăn lộn nếu nhất thể, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Nhất thời biết rõ, Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển, đã bị mình luyện xong rồi. Mà tại lúc này, bên ngoài đỉnh, Trình Thanh Tuyết cũng cảm thấy Trình Phong trên thân biến hóa, thật giống như Trình Phong ngồi ở trong đỉnh, giống như tôn núi lớn hoành trần. Đừng nói là đao kiếm bình thường công kích, cho dù là đăng thiên cảnh cao thủ lấy hùng hồn vô thất kình đạo của ngoanh loạn tạc, cũng không cách nào thường tổn đến Trình Phong một cọng tóc gáy. Thì, người khi nào đến? Luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển sau đó, Trình Phong đang phải thử một chút hiệu quả. Xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được Trình Thanh Tuyết. Đến rồi có một hồi. Nghe được âm thanh, Trình Thanh Tuyết mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo, hỏi Tiểu Phong, ngươi tu luyện là vũ khí gì lực phòng ngự tựa hồ đạt tới một loại dọa người trình độ. Ta tu luyện môn vũ khí này, tên là Thiên Long Kim Thân. Trình Phong nói, vũ khí này, tổng cộng có 5 chuyển, ta vừa vặn luyện tới cảnh giới viên mãn. Tỷ, nếu không ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất công kích ta, giúp ta thử một chút vũ khí này hiệu quả phòng ngự. Đối với Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, Trình Phong cảm giác mạnh vô cùng. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Tâm lý nhưng cũng không rõ ràng. Tốt nhất là đích thân thử một chút, cùng người đối chiến thời điểm, mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Được. Nghe Trình Phong lời nói, Trình Thanh Tuyết cười nói, vừa vặn cũng để cho ngươi cảm thụ một chút, tỉ ngươi hơn một năm nay đi thành quả tu luyện. Đang khi nói chuyện, Trình Thanh Tuyết hướng về phía Thanh Tuyết đỉnh cánh bắc bay đi. Thanh Tuyết đỉnh cánh bắc, có đến một mảng lớn không khoát vùng, trong đó bị một loại cường độ cao nham thạch lát thành, có thể ngăn trở đăng thiên cảnh cường giả hoành kích. Là Nguyệt Thần Điện Tam Điện Chủ, đặc biệt là Trình Thanh Tuyết kiến tạo làm sân tu luyện. Nhìn thấy Trình Thanh Tuyết bay đi, Trình Phong theo sát phía sau, cũng là bay đến sân tu luyện. Vừa hạ xuống mà, vù vù ba. Một luồng trưởng kình tựa như sóng lớn một dạng hướng về phía Trình Phong kéo tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện Trình Thanh Tuyết phát ra rồi 9 con rồng lực, hướng mình đánh một trưởng. Trình Thanh Tuyết một trưởng này, tại tổ long cấp võ giả bên trong, có thể nói là hàng đầu tầng thứ. Một tòa núi nhỏ đều có thể bị thoải mái đánh sập, hư không đều có thể bị đánh xuyên. Nhưng là đối với lúc này Trình Phong, lại giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ thấy Trình Phong liền đứng trên mặt đất, vừa vặn thoáng thúc dục Thiên Long Kim Thân, liền không còn đi để ý tới. mặc cho một trưởng kia đánh vào trên lồng ngực của chính mình, vành ba. Một trưởng sau đó, trưởng kình kia nhất thời tiêu tan tản ra, Trình Phong lại thản nhiên bất động. Xem xét lại Trình Thanh Tuyết, chính là bị trưởng kình lực phản chấn trúng kích, thoáng lui về sau một bước. Tỷ, vận dụng toàn lực đi. Trình Phong cười nói, ngươi chỉ dùng đây điểm lực lượng, liền để cho ta lùi sau một bước đều khó khăn. Tiểu tử thúi, không nên đắc ý. Trình Thanh Tuyết cười chửi một câu, chợt biết Trình Phong lực phong ngự, muốn so chính mình tưởng tượng trong đó còn phải hùng hậu nhiều lắm. Vì vậy không lưu tay nữa, trực tiếp thúc giục mình toàn bộ long lực. Con ba. Đợi đến Trình Thanh Tuyết phát ra 9 cái bán long lực. Trọn vẹn 9 cái tổ long lực lượng, cộng thêm một cái hư long chi lực, ầm ầm vang dội véo chung một chỗ, hướng về phía Trình Phong đánh ra một trường. Trình Thanh Tuyết một trường này, nhưng lại đem bình thường phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ thoải mái đánh bại. Thế mà, khi một trường này rơi vào Trình Phong trên thân, hiệu quả cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Không những không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong, thậm chí ngay cả Trình Phong và táo đều không thể nhấc lên. Lần này, Trình Thanh Tuyết cuối cùng nhận thức được Trình Phong thực lực mạnh mẽ. Sắc mặt biến hóa nghiêm túc, không nói hai lời, thi triển ra Nguyệt Thần Điện chiêu bài võ học Nguyệt Thần Quyết. Tháng này Thần Quyết là một môn tăng cường hình võ kỹ. Một khi đem vũ kỹ này luyện đến đại thành cảnh giới, có thể ở sau lưng mọc lên 10 vầng trăng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1280, tin tức lộ ra. Nguyệt Thần Quyết luyện được ánh trăng, mỗi một vòng, cũng có thể để thăng người tu luyện gấp đôi thực lực. 10 vầng trăng, đem sẽ tăng lên gấp 10 lần thực lực. Trình Thanh Tuyết vừa mới bái nhập Nguyệt Thần Điện, liền bắt đầu tu luyện Nguyệt Thần Quyết, cho đến ngày nay, đã có thể mọc lên 5 vòng trăng sáng. Cái này cũng chính là nói, Trình Thanh Tuyết đem Nguyệt Thần Quyết phát huy đến cực hạn, có thể mang mình tu vi, trực tiếp để thăng gấp 5 lần. Mà giờ khắc này, hướng theo Trình Thanh Tuyết thi triển ra Nguyệt Thần Quyết. Vù vù vù vù vù vù. Liên tục xe 3 bánh lều lớn nhỏ trăng sáng, đồng nhiên từ Trình Thanh Tuyết sau lưng mọc lên. Đợi đến quanh quẩn tại Trình Thanh Tuyết trên đỉnh đầu, trong suốt ánh trăng chiếu xuống. Lập tức, Trình Thanh Tuyết tu vi bắt đầu báo thăng lên. Thời gian nháy con mắt, tăng trưởng nhiều gấp 3. Theo sau nàng lại hướng Trình Phong đánh ra một trường, vành 3. Trường kinh kiếp như bài sơn đảo hải, để cho cả tòa Thanh Tuyết đỉnh cũng vì đó lắc lư. Thanh Tuyết đỉnh ra, rất nhiều Nguyệt Thần Điện võ giả cảm giác Thanh Tuyết đỉnh chấn động, dương mắt quan sát. Nhất thời thấy được kia xích lô lơ lửng giữa không trung trăng sáng, và khuấy động không thôi trường kinh. Tất cả đều ra đầu tê dại một hồi. Cảm giác Trình Thanh Tuyết một trường này, liền nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ đều phải vì thế mà biến sắc. Nhưng mà, Thanh Tuyết đỉnh, sân tu luyện bên trên. Khi Trình Thanh Tuyết một trường này rơi vào Trình Phong trên thân, kia vô thất uy lực lại tựa hồ như thoáng cái biến mất. Trường kinh nhanh chóng giải tán, ngược lại đem Trình Thanh Tuyết chấn khí huyết nhấp nô. Thì, ngươi trưởng kinh còn có thể mạnh hơn một ít sao? Trọi cứng Trình Thanh Tuyết ba trường, Trình Phong liền mặt đều không đỏ. Cười để cho Trình Thanh Tuyết tiếp tục ra tăng lực công kích. Cái này làm cho Trình Thanh Tuyết có chút tức giận, đôi mắt chừng một cái, máng, ngươi tiểu tử thúi này, ta không tin đánh lui không được ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, ong ong ba. Sau lưng Trình Thanh Tuyết, lại là dâng lên 2 đợt trăng sáng. Để cho Trình Thanh Tuyết thực lực, lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Thế mà, Trình Phong luyện thành Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển sau đó, lực phòng ngự thực sự quá biến thái. Trình Thanh Tuyết cho dù dâng lên 5 vòng trăng sáng, cũng là không cách nào lay động Trình Phong chút nào. Khi một trường rơi xuống xong, Trình Phong vẫn như núi lớn hoành trần, Trình Thanh Tuyết chính là liền lùi mấy bước. Tiểu tử thúi, trở lại. Liên tục bị nhục, Trình Thanh Tuyết cánh bướng bình đi lên. Lại đang giận nao phía dưới, tiềm lực bộc phát, vù vù ba. Để cho Trình Thanh Tuyết khổ tu nhiều ngày không có có thể đột phá Nguyệt Thần Quyết, dám đột phá đến tầng kế tiếp. Trận, tua thứ 6 trăng sáng, đồng nhiên sau lưng Trình Thanh Tuyết mọc lên. Tua thứ 6 trăng sáng. Mau nhìn. Tại trong sạch trên tuyết phong, vậy mà dâng lên tua thứ 6 trăng sáng. Đây nhất định là Trình Thanh Tuyết đột phá tu vi rồi, đem Nguyệt Thần Quyết luyện đến tầng thứ 6. Cửu khiếu linh lung thể, thật là khủng bố à, khó trách Trình Thanh Tuyết sẽ bị Tam Điện chủ coi là cục cưng quý giá, so nữ nhi ruột thịt còn phải thương yêu. Thanh Tuyết đỉnh bên ngoài, rất nhiều Nguyệt Thần Điện võ giả nhìn thấy màn này, rối rít thán phục lên tiếng. Đều bị Trình Thanh Tuyết võ đạo thiên phú khuất phục. Nhưng nào ngờ, các nàng trở nên thán phục thiên tài tuyệt thế. Lúc này lại môi chế lên. Tựa như một đứa bé, đang đối với Trình Phong sinh buồn bực. Nguyên lai mới vừa rồi, Trình Thanh Tuyết tiềm lực bộc phát, sử dụng ra 6 vòng trăng sáng, cũng là không có thể đem Trình Phong lay động chút nào. Cái này làm cho khổ tu nhiều năm, tự nhận là đã là một vị cao thủ võ đạo rồi Trình Thanh Tuyết, bị không nhỏ đả kích. Dứt khoát thu hồi long lực, không để ý tới Trình Phong rồi. Tỷ, tức giận rồi. Nhìn thấy sinh buồn bực Trình Thanh Tuyết, Trình Phong sửng sốt một chút, theo sau cười hỏi. Hừ, không có tức giận. Trình Thanh Tuyết đem đầu chuyển tới một bên, âm thanh cứng ngắc nói. Âm thanh đều thay đổi, còn nói không có tức giận. Nhìn đến Trình Thanh Tuyết, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Hừ, liền không có tức giận. Trình Thanh Tuyết khí hưu hưu nói. Được rồi, là ta sai rồi. Thấy vậy, Trình Phong cười khổ nói ấy nấy, ta không nên đem Thiên Long Kim thân vận chuyển tới cực hạn, không nên để cho ngươi không đánh nổi ta, không nên. Ngươi tiểu tử thúi này. Nghe Trình Phong lời nói, Trình Thanh Tuyết tức giận dần dần tiêu mất. Nàng xoay đầu lại, hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, chợt nín khóc mà cười, vốn là ta còn tưởng rằng, ta đi tới Nguyệt Thần Điện khổ tu đã hơn một năm, lại có sư tôn hết lòng chỉ đạo, tu vi cho dù không có vượt quá ngươi, cũng không xê xích bao nhiêu. Chưa từng nghĩ, lại kém nhiều như vậy. Tỷ, thật ra thì ngươi đã rất mạnh mẽ. Trình Phong cười nói, tại tổ long cấp trong võ giả, ta phòng trừng, ngoại trừ Tiềm Long thư viện ta Tô Lâm sư huynh, sợ rằng không có ai có thể vượt quá ngươi. Và lại, ta đã tiến vào phá toái cảnh đỉnh phong, so ngươi cao hơn rồi một cảnh giới. Ngươi không đánh nổi ta, cũng thuộc về bình thường. Trên thực tế, Trình Phong ban nãy vừa vận thúc dục Thiên Long Kim thân một phần nhỏ phòng ngự. Nếu như đem toàn bộ phòng ngự toàn bộ mở ra, Trình Thanh Tuyết chỉ sợ không những không đánh nổi Trình Phong, còn phải bị Trình Phong chấn thương. Đoán sơ qua, Trình Phong đem Thiên Long Kim thân vận chuyển tới cực hạn, đang thiên đệ tam trọng cao thủ công kích, cũng có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Tiểu Phong, ngươi cũng chớ đắc ý. Trình Thanh Tuyết đã kích nói, tỷ ngươi ta thế nhưng cửu khiếu linh lung thể, thân thể cửu đại huyệt khiếu thiên sinh thông suốt, so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Tu luyện võ đạo, tác dụng chậm 10 phần. Nói không chừng tại một ngày nào đó, ta liền biết vượt qua ngươi, đem ngươi đánh bại. Ha ha, ta rất chờ mong ngày hôm đó đến. Trình Phong cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy cường đại tự tin. Sau đó, hai tỷ đệ tán gẫu chốc lát. Trong lúc Trình Thanh Tuyết nói cho Trình Phong, nàng đã đem Trình Phong tại Nguyệt Thần Điện tin tức, thông qua đường dây đặc thủ chuyển về Tiềm Long Thư Viện. Nghe vậy, Trình Phong yên lòng, sau đó nói, tỷ, hôm nay tựa hồ là các ngươi Nguyệt Thần Điện thu đồ đệ ngày. Ngươi là chủ giám khảo, không đi có thể. Thu đồ đệ công việc có thanh niên sư tỷ các nàng đủ rồi, ta có đi hay không không có vấn đề. Có đúng không? Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy chúng ta đi bái phỏng một hồi Thúy Vân Sơn Thiên Cụ trưởng lão đi. Nàng đưa ta thế thì một món lễ lớn, nhất định phải ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Có thể a. Trình Thanh Tuyết gật đầu, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi Thúy Vân Sơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Thanh Tuyết cầm mấy thứ quà nhỏ, liền long lực thúc dục, dẫn đầu bay về phía Thúy Vân Sơn. Trình Phong để tránh mình ở Nguyệt Thần Điện tin tức, bị người cố ý nhận thấy được. Lúc rời Thanh Tuyết đỉnh thời điểm, thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình nhận thân lên. Thế mà tuy là như vậy, khi Trình Phong vừa ra Thanh Tuyết đỉnh, cũng là bị cái đầu kia phát trắng như tuyết yêu mị nữ nhân nhìn ra đầu mối. Ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Yêu mị nữ nhân nhìn đến cao ngất xuất hiện 5 cái nhàn nhạt chữ sát máu đỏ, trong lòng nhất thời có câu trả lời, cái này tại Thanh Tuyết đỉnh lưu lại nam tử, nhất định là Trình Phong. Ta bây giờ liền đem tin tức này truyền cho Huyết Yêu trưởng lão. Dứt lời, yêu mị nữ nhân bỗng dưng biến mất. Cùng lúc đó, Vũ Hóa thần triều, Huyết Thần giáo tổng bộ. Huyết Yêu trưởng lão đang bố trí một hạng kế hoạch. Đột nhiên, một nhóm máu đỏ văn tự, không tên xuất hiện ở Huyết Yêu trưởng lão trước mắt. Khi Huyết Yêu trưởng lão nhìn xong hàng chữ này, một đôi máu đỏ con người, nhất thời dâng lên lửa cháy hừng hực. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1281, Thiên Cụ trưởng lão. Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Huyết Yêu trưởng lão trong mắt ánh lửa khiêu động, gầm hét lên, đáng chết này tiểu xuất sinh, lại nằm tại thánh tượng thần triều Nguyệt Thần Điện. Tại Huyết Yêu trưởng lão sau lưng, đứng yên mười mấy vị huyết thần giáo đại nhân vật. Trong đó thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương, hộ pháp thứ năm với vô thần, thứ thất hộ pháp Tâm Thi, hộ pháp thứ tám Ngạo Huyền Thác. Đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này nghe được Huyết Yêu trưởng lão phẫn nộ gầm thét, mỗi người chân mày ngưng tụ lại. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả nhiên không có chết. Âm Thi hộ pháp cắn răng nói, chính là không hiểu, hắn tại sao chạy đi thánh tượng thần triều. Mặt khác chính là, chúng ta thật vất vả lấy được một cái thiên thương thẩm phán lệnh, tại sao đột nhiên mất đi hiệu quả. Trình Phong hẳn đúng là chém ra rồi thông đạo hư không, đã tạo thành không gian rối loạn, bị lầm truyền đến thánh tượng thần triều. Lúc này, hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác mở miệng. Về phần thiên thương thẩm phán khiến mất đi hiệu lực, chỉ sợ là có siêu cấp tồn tại, trong bóng tối tương trợ Trình Phong tiểu xuất sinh. Chúng ta như muốn giết chết, có thể nói vô cùng chật vật. Hừ, vô luận có bao nhiêu gian nan, Trình Phong đều phải chết. Huyết Yêu trưởng lao sát ý mãnh liệt, cho dù không giết chết Trình Phong, cũng không thể khiến ở gần đây bên trong trở lại Vũ Hóa thần triều. Cái này đơn giản. Thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương xen vào nói, tại Nguyệt Thần Điện, có thánh giáo ta Tuyết Mai hộ pháp mai phục. Nàng có thể thời khắc nhìn chăm chú vào Trình Phong, một khi phát hiện Trình Phong rời đi Nguyệt Thần Điện, hoặc là ý đồ mượn Nguyệt Thần Điện truyền tống trận, trở lại Tiềm Long Thư Viện, liền lập tức thông báo chúng ta. Trần Thái Thương nói, đến lúc đó, chúng ta tại tọa độ không gian tiến hành phục giết, bảo quản để cho lạc lối ở trong hư vô, vĩnh viễn không cách nào trở lại. Trần Thái Thương, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Huyết yêu trưởng lao ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trần Thái Thương, ngươi đã để bổn trưởng lao thất vọng một lần, vì thế còn quá giang dư thương phi, và huyết thủ hai cái mạng. Ngươi dám cam đoan, lần này sẽ không để cho bổn trưởng lao thất vọng. Huyết yêu trưởng lão, chuyện không có tuyệt đối. Trần Thái Thương lắc đầu, hơn nữa Trình Phong này, kỳ mệnh mấy lần huyền ảo đa đoan, rất khó bị giết chết. Bất quá chúng ta cuối cùng mục đích, cũng không phải là muốn giết chết Trình Phong, mà là vì để cho sự kiện kia thuận lợi hoàn thành. Cho nên, chúng ta chỉ cần nghĩ cách ngăn cản Trình Phong. Trần Thái Thương nói, tiếp theo thúc giục kia thiết mục gia tộc, để cho tăng nhanh độ tiến triển. Một khi sự kiện kia hoàn thành, vậy chúng ta thánh giáo kế hoạch, đem năng lực đại công cáo thành. Hừm, liền theo lời ngươi nói xử lý. Huyết yêu trưởng lão gật đầu, truyền lệnh cho thiết mục gia tộc, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng, hoàn thành sự kiện kia. Về phần Trình Phong bên kia, để cho Tuyết Mai hộ pháp cho bổn trưởng lão nhìn chăm chú. Vạn không thể để cho Trình Phong chạy về Tiềm Long quận, phá hủy thánh giáo đại kế. Ngay tại huyết thần giáo mưu đồ bí mật thời điểm. Thánh tượng thần triều, Nguyệt Thần Điện. Trình Phong tại Trình Thanh Tuyết dưới sự hướng dẫn, rất mau tới đến một tòa vẻ xanh biếc rồi rào đỉnh núi. Ngọn núi này, bên trên cây xanh tạo bóng mát, hoa tươi khắp nơi, hoàn toàn không có mùa đông mùi vị. Càng giống như khoảng giữa xuân hạ, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thế mà, Trình Phong đến nơi này, cũng không có đi thưởng thức những thứ này hoa hoa thảo thảo. Ngược lại ánh mắt híp lại, toàn thân lặng lẽ căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được, nơi này có nhàn nhạt chiến thần khí tức. Hơn nữa khi một vị trên người mặc điêu cửu, ung dung hoa quý mỹ phụ sau khi xuất hiện, chiến thần khí tức càng đậm. Cụ gì? Nhìn thấy ung dung mỹ phụ, Trình Thanh Tuyết lập tức cười vấn an. Là Thanh Tuyết ta. Ung dung mỹ phụ khẽ mỉm cười. Tiếp tục liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Trình Phong. Cụ gì? Đây là đệ đệ ta Trình Phong. Thấy vậy, Trình Thanh Tuyết giới thiệu, lúc trước ngài đưa cho đệ đệ của ta một kiện lễ vật, đệ đệ của ta rất yêu thích, muốn ngay mặt hướng về phía ngài nói tiếng cảm ơn. Nguyên lai là Trình Phong công tử. Ung dung mỹ phụ mặt nở nụ cười, ta thường nghe rõ Tuyết nói đến, Trình Phong công tử tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt, quả thật không sai. Thiên Cổ trưởng lão khách khí. Trình Phong ôm quyền thi lễ, thẳng vào chính đề nói, dám hỏi Thiên Cổ trưởng lão, ngài ký thác tỷ của ta đưa cho ta món lễ vật đó, không biết là ngài vật của bản thân, vẫn là tình cờ đoạt được. Trình Phong đây là đang dò xét Thiên Cổ trưởng lão, nghĩ làm rõ ràng Thiên Cổ trưởng lão cùng chiến thần, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Món lễ vật đó, nên tính là vật của bản thân đi. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, không biết Trình Phong công tử đối với món lễ vật đó, có hài lòng hay không? Hài lòng, tương đối hài lòng. Trình Phong lời này, ngược lại không tính toán nói sai. Tuy rằng bởi vì chiến thần khôi đầu xuất hiện, để cho Trình Phong cùng chiến thần nhân quả, dây dưa sâu hơn. Nhưng mà chiến thần khải dưới sự giúp đỡ, Trình Phong cũng vượt qua mấy lần nguy hiểm. Là phúc hay họa, thật đúng là không tốt định luận. Nếu Trình Phong công tử yêu thích, vậy ta liền cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Lúc này, Thiên Cổ trưởng lão mở miệng. Trình Phong nghe xong, chân mày bỗng nhiên ngưng tụ lại. Rồi đưa ta một kiện lễ vật. Trình Phong âm thanh trầm giọng nói, sợ rằng món lễ vật này, không tốt lắm lấy. Thật ra thì rất tốt bắt. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, chỉ cần Trình Phong công tử giúp ta một chuyện nhỏ liền có thể. Hơn nữa món lễ vật này, hay là có thể để cho Trình Phong công tử, nhanh chóng đánh vỡ thiên táng năm đó khai sáng ghi chép. Ta nghĩ, ngươi hẳn là thử một lần. Ồ, món lễ vật đó là... Trình Phong ánh mắt chợt lóe, do hỏi. Một lượng chân long long nguyên. Cái gì, chân long long nguyên? Trình Phong chân mày nhếch lên, có chút kinh ngạc. Phải biết, long nguyên dựa theo long tộc cấp bậc, chia làm 9 tầng. Sau đó một tầng thứ long nguyên, so với trước một cấp độ long nguyên chân quý nhiều lắm. Tỷ như thiên long long nguyên, so với ngang hàng phân lượng thánh long long nguyên chân quý không chỉ 10 lần. Hơn nữa đến thiên long long nguyên sau đó, càng lộ ra chân quý hiếm hoi. Đây là bởi vì chân long phi thường thưa thớt, hơn nữa cường đại dị thường, cho dù là tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng không dám cùng với ngạnh hám. Muốn được tầng thứ long nguyên này, bình thường đều là kiểm lậu. Tại tỷ tỷ vị diện du lịch thời điểm, tìm vận may đụng phải vẫn lạc chân long, rút gân lột ra, cướp đoạt long nguyên. Muốn bắt sống chân long, kia đừng có mơ. Về phần tổ long long nguyên, càng là ở vào trong đồn đãi, rất nhiều người liền thấy đều chưa thấy qua. Trình Phong công tử, đây một lượng chân long long nguyên, là thần thượng năm đó đánh chết chân long đoạt được. Thiên Cổ trưởng lão nói, lúc ấy thần thượng thu được mấy ngàn cân chân long long nguyên, trải qua mấy trăm ngàn năm làm tiêu hao, đã còn dư lại lác đác. Bất quá dù vậy, có đây một lượng chân long long nguyên, cũng đủ để cho ngươi long lực nhanh chóng tăng trưởng. Chân long là trong long tộc tồn tại đỉnh phong. Tổ long bất xuất, đó chính là người mạnh nhất. Bậc này tồn tại long nguyên, một lượng đều so mấy trăm cân thiên long long nguyên chân quý, hiệu quả lớn hơn nữa. Thế mà, Trình Phong cũng không có đem chú ý chút đặt ở chân long long nguyên bên trên. Xoay chuyển ánh mắt, hỏi Thiên Cổ trưởng lão theo như lời thần thượng. Chắc là chiến thần đi. Nghe vậy, Thiên Cổ trưởng lão cười không nói. Ta nghĩ biết một chút, ngươi cùng chiến thần rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trình Phong truy hỏi, ngươi có thể đại biểu chiến thần sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1282, chiến thần hiện ra. Thật sự không dám dâu dếm, ta tổ tiên là thần thượng một vị phi tử. Thiên Cổ trưởng lao nói, mảnh nhỏ tính toán ra, ta chính là thần thượng hậu nhân. Ngoài ra, thần thượng ý chí có thể thông qua huyết mạch tạm thời hiện ra. Nếu như Trình Phong công tử cố ý thu nhận thần thượng biếu tặng, kia thần thượng đem sẽ đích thân hiện thân, cùng công tử gặp mặt nói chuyện. Chiến thần hậu nhân. Trình Phong nhìn lướt qua Thiên Cổ trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, sau đó nói, cùng chiến thần gặp mặt nói chuyện, ta xem thì không cần. Bởi vì tại trước đây không lâu, ta đã cùng chiến thần gặp mặt nói chuyện qua một lần, tan rã trong không vui. Trình Phong công tử, như lời ngươi nói thần thượng, hẳn là chỉ là ở nhờ tại thần thượng trong khải giáp một tia tàn niệm đi. Thiên Cổ trưởng lão nói thật, sợi tàn niệm này chẳng qua chỉ là thần thượng lấy ra một ít ý niệm tà ác, căn bản không phải thần thượng bản tôn. Ngươi nếu đem nó xem thành thần bên trên, vậy cũng sai lầm lớn, đặc biệt lớn rồi. Chiến thần lấy ra một tia ý niệm tà ác. Trình Phong như có điều suy nghĩ, khó trách ta lúc ấy cảm thấy sợi tàn niệm này không đúng lắm, giọng nói liều lĩnh ngang ngược, không có chút nào một chút cầu trợ ở nhân ý nghĩ. Trình Phong, trước ngươi đụng phải kia sợi chiến thần tàn niệm, đoán chừng là chiến thần tận lực an bài. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nó mục đích chính là vì loại bỏ tâm ngươi để ý băn khoăn, an tâm đeo bên trên chiến thần khải. Ồ, vì sao vậy? Trình Phong không hiểu, chiến thần tại sao muốn như vậy vắt óc tìm nhiều kế giúp ta cũng quá kỳ quái đi. Trình Phong, chiến thần giúp ngươi, đồng thời cũng đang giúp hắn. Nạp Lan Trường Sinh nói, phải biết, coi đời này đại đạo muôn vạn, có sinh thì có tử, có thật sự là giả, có nhân tất có quả. Mà chiến thần giúp ngươi, liền gieo hạ nhân quả mầm ngống. Chờ đến cái hạt giống này trưởng thành tăng cường đến một loại cấp độ, ngươi liền không thể không phụng dưỡng cha mẹ chiến thần, giúp chiến thần thoát khốn. Còn có loại sự tình này. Trình Phong cao mày nói, Nạp Lan thúc, giả như ta chỉ nhận giúp đỡ, không phụng dưỡng cha mẹ chiến thần đây. Này tương hội tại trong lòng ngươi, lưu lại rất lớn bỏ sót. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này bỏ sót, tại tu vi yếu ớt thời điểm ngược còn không coi vào đâu. Một khi ngươi thăng cấp đăng thiên cảnh, bắt đầu vượt thiên kiếp thì, liền biết hóa thành đủ loại tâm ma, để cho ngươi độ kiếp thất bại, chết tại dưới thiên kiếp. Mẹ kiếp, vậy mà lại như vậy. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được gào thét, khó trách chiến thần kia một mực không ngừng giúp ta, nhưng Thủy Chung không đề cập tới hồi báo. Nguyên lai tại chỗ này chờ ta đây, ta không muốn hồi báo hắn cũng không được a. Trình Phong, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần ngươi tiếp theo, tận lực không đi đón bị chiến thần biếu tặng, để cho bởi vì giảm bớt. Đồng thời ngươi cũng giúp một tay chiến thần kia, đem quả trả lại một phần. Đem ngươi làm cùng chiến thần trong lúc đó nhân quả yếu bất tới trình độ nhất định, thì sẽ không lại đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hừm, đây là trước mặt biện pháp duy nhất. Trình Phong gật đầu, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về kia Thiên Cổ trưởng lão. Thiên Cổ trưởng lão, ngươi nếu có thể câu thông chiến thần ý chí. Trình Phong nói, vậy thì mau sớm an bài theo ta chiến thần bản tôn gặp một lần, ngay mặt nói nhỏ một lần. Được, tùy thời có thể. Thiên Cổ trưởng lão cười nói, bất quá chuyện này, tốt nhất vẫn là tránh né thanh tuyết, không muốn đem dính liễu vào. Đúng là nên như thế. Trình Phong gật đầu. Trình Phong cùng Thiên Cổ trưởng lão đây chỗ ngồi nói chuyện với nhau, chính là lấy thần hồn truyền âm tiến hành, âm thanh không có tiết ra ngoài. Trình Thanh Tuyết đứng ở một bên, chỉ thấy Trình Phong cùng Thiên Cổ trưởng lão tại chào hỏi. Nào ngờ, lượng người đã đạt thành nào đó nhận thức chung. Tiểu Phong, Cụ Di ở đây Thúy Vân Sơn, bốn mùa như mùa xuân, cảnh vật như tranh vẽ. Trình Thanh Tuyết ngón tay Thúy Vân Sơn nơi nào đó, giới thiệu, nơi đó có phiến trúc xanh lâm, gió thổi trúc động, tựa như tiên cảnh. Chờ một hồi ta liền dẫn ngươi đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể vì vậy mà tiến nhập đốn ngộ trạng thái, thu được kỳ ngộ đây. Ồ, vậy ta quả thật hẳn là đi dạo một vòng. Trình Phong cười nói. Thanh Tuyết, không bằng ta mang Trình Phong đi trúc xanh lâm nhất đi dạo đi. Lúc này, Thiên Cụ trưởng lão chen lời vào, về phần ngươi, tắc khứ Thúy Vân Các, đem ta chế hơn 10 năm bách hoa rượu lấy ra. Thuận tiện làm tiếp mấy thứ linh vật thức ăn, để cho Trình Phong một ăn no lộc ăn. Cụ Di, ngài chế bách hoa rượu, tại toàn bộ Nguyệt Thần Điện đều là có tiếng. Trình Thanh Tuyết đôi mắt sáng lên, Tiểu Phong uống, nhất định sẽ khen không dứt miệng. Vừa nói, Trình Thanh Tuyết phi thân đi tới Thúy Vân Các. Trình Phong công tử, Thanh Tuyết đã bị ta đẩy ra rồi. Trình Thanh Tuyết sau khi đi, Thiên Cụ trưởng lão nhìn về Trình Phong, tiếp theo, ta liền thông qua sức mạnh huyết thống, để cho thần thượng ý chí hiển hóa ra ngoài, các ngươi gặp mặt nói chuyện đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Cụ trưởng lão đôi mắt đột nhiên biến hóa. Trên thân một luồng mạnh mẽ bá liệt khí tức nhanh chóng sinh ra, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Cho dù Trình Phong thường thấy cao thủ đứng đầu, lúc này cũng không nhịn được toàn thân căng thẳng, như gặp đại địch. Trình Phong, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Ngay tại Trình Phong cảm giác gáp lực thời điểm, một cái hùng hậu giọng nam, bỗng dưng từ Thiên Cụ trưởng lão trong miệng phát ra. Phụ nữ thân thể, lại truyền ra giọng nam, đây vốn nên phải cực kỳ quái dị. Nhưng mà Trình Phong nghe đến lời này sau đó, lại không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Thật giống như thanh âm này vô luận xuất từ người nào miệng, đều là chiến thần âm thanh, độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người là chiến thần. Hít sâu một hơi, Trình Phong lên tiếng hỏi. Trình Phong âm thanh bình thường không sóng, nhưng trong lòng rất là khẩn trương. Rốt cuộc hắn lúc này đối mặt, thế nhưng gần mấy trăm ngàn năm đến nay, cực mạnh mấy tôn tồn tại một trong. Cho dù cái này tồn tại, hôm nay bị trấn áp tại 6 đại hung địa trong, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Ta là chiến thần. Thanh âm bá đạo thản nhiên thừa nhận, rồi sau đó thẳng vào chính đề. Trình Phong, ngươi là một người thông minh, tâm lý hẳn đã biết rõ, ta tìm tới ngươi là vì cái gì. Ta đã đoán một cái hai. Trình Phong gật đầu, ngươi chắc có hai cái mục đích. Thứ nhất, muốn ta giúp ngươi thoát khốn. Thứ hai, giúp ngươi hái trái cây. Không sai, đúng là hai cái này mục đích. Chiến thần thừa nhận nói, bất quá bây giờ, ta chuẩn bị chém đứt một cái mục đích. Chỉ cần ngươi giúp ta sẽ bị thiên táng chấn áp 6 khối thân thể giải phong rồi, giữa ngươi và ta nhân quả, liền xóa bỏ toàn bộ. Đồng thời, ta còn có đưa ngươi mấy thứ lễ trọng. Chiến thần nói, để cho ngươi tại mấy cái khác gia hỏa tính kế giới, đoạt lấy một chút hy vọng sống. Rất rõ ràng, chiến thần cũng cảm thấy Trình Phong bị chừng mấy tôn siêu cấp tồn tại theo dõi. Mà hắn, tất là một cái trong số đó. Ta có một chút không hiểu. Trình Phong không gấp trả lời, ngược lại hỏi cõi đời này tuyệt đỉnh thiên tài vô số. Ngươi cùng kia mấy tôn siêu cấp tồn tại, tại sao đơn độc chọn chúng ta đây? Bàn về võ đạo thiên phú, Trình Phong chưa chắc đệ nhất thiên hạ. Tỷ như Tô Lâm kia, sợ rằng thiên phú so Trình Phong còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng chiến thần những thứ này siêu cấp tồn tại, cũng không có đi để mắt tới Tô Lâm, ngược lại theo dõi Trình Phong. Trong này, quả thực có chút cổ quái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1283. Vạn dấu cốc. Trình Phong, chúng ta sở dĩ để mắt tới ngươi, là bởi vì ngươi quá mức đặc thù. Chiến thần âm thanh âm vang lên, thậm chí có thể nói, ngươi là cả địa khung đại lục bên trên, độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ có mượn lực lượng ngươi, chúng ta mới có thể đạt được mỗi người mục đích. Ta là cả địa khung đại lục, độc nhất vô nhị người. Nghe vậy, Trình Phong ngây ngẩn, hỏi lời này hiểu thế nào? Bởi vì ngươi huyết mạch không giống bình thường. Chiến thần nói, đây đã chú định ngươi, hoặc là nhất phi trùng thiên. Hoặc là cái gì cũng sai, trở thành giới phế vật. Ngươi nếu không có đổi thành rác rưởi, liền lập tức đưa tới không ít người chăm chỉ tính kế. Ta vẫn không hiểu, tại sao ta huyết mạch sẽ không bình thường. Trình Phong cau mày, lẽ nào? Cùng mẫu thân của ta có liên quan. Không sai, ngươi huyết mạch sở dĩ đặc biệt, chính là chuyển thừa mẫu thân ngươi sức mạnh huyết thống nguyên do. Chiến thần gật đầu, cho rồi khẳng định. Kia mẫu thân của ta là ai? Đọc truyện tại. Trình Phong truy hỏi. Nàng tại sao lại như vậy đặc thù nắm giữ như vậy không tưởng tượng nổi sức mạnh huyết thống? Mẫu thân ngươi là ai, ta cũng nói không chính xác. Chiến thần nói, ngươi có thể mang nó hiểu thành mặt đất con gái. Chính là địa khung đại lục tạo ra một loại linh thể. Loại này linh thể không có nhục thai, là hư vô chi thể. Trong khi gặp ngươi phụ thân, rơi vào bể tình, vì vậy liền bỏ mình vô cùng vô tận tuổi thọ, đổi lấy một cụ nhục thân. Chiến thần nói, khi mẫu thân ngươi dùng cái này nhục thân sinh ra ngươi, liền đem chính mình vô cùng huyết mạch, tất cả đều vượt vào ngươi cựu đại huyệt khiếu trong. Nếu như ngươi không cách nào kích hoạt cựu đại huyệt khiếu, chỉ có thể bình thường cả đời. Một khi kích hoạt cựu đại huyệt khiếu, đủ loại thiên phú tu luyện sẽ từng cái một hiện ra, để cho ngươi trở thành từ cổ chí kim, địa khung đại lục thiên tài nhất võ giả. Chiến thần nói, ngươi mặc dù có thể mấy lần đánh vỡ võ đạo cực hạn, thậm chí tránh thoát phá toái cảnh đỉnh phong, long lực không cách nào tăng trưởng nguyên rủa. tất cả đều loại này siêu cấp thiên phú, tại phát chỉ huy tác dụng. Dĩ nhiên là như vậy. Nghe xong chiến thần nói chỗ này, Trình Phong trong lòng có muôn vạn lôi đỉnh tại nổ vang. Để cho tâm thần hắn chập chờn, không cách nào tự quyết. Trọn vẹn hảo sau một hồi, hắn mới thoáng bình phục tâm tình, hỏi chiến thần, ngươi là làm sao biết những thứ này? Lẽ nào ngay từ lúc ta xuất sinh chi trước, ngươi đã theo dõi mẫu thân của ta? Những thứ này đều là ta suy tính ra. Chiến thần nói, bất quá khoảng cách sự thật, hẳn là chênh lệch không bao nhiêu. Được rồi, liên quan tới mẫu thân ngươi chuyện, chờ ngươi tìm ra mẫu thân ngươi sau đó, hỏi một chút liền biết. Về phần hiện tại, vẫn là nói chuyện một chút giữa chúng ta chuyện đi. Hửm, mời nói. Trình Phong hít sâu một hơi, đem đủ loại rắc rối suy nghĩ tạm thời áp đến đáy lòng. Năm đó ta bị thiên táng đánh bại, thân thể bị chém thành 6 khối, ly biệt trấn áp tại địa khung đại lục 6 đại hung địa bên trong. Chiến thần nói, lúc này ta với ngươi đối thoại ý nghĩ, đến từ vạn dấu cốc, trấn áp đầu lâu đất giữ. Ta ngươi cần phải có làm việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến nhập Tây Mạc Phật quốc vạn dấu cốc, đem đầu lâu ta từ vây nốt bên trong giải phong đi ra liền có thể. Về phần khác mấy khối nhục thần, ta tử có biện pháp để cho thoát khốn. Chiến thần nói, ngoài ra, ngươi không là một người đi vạn dấu cốc. Chờ ngươi có thể động thời điểm, sẽ có rất nhiều ta bộ hạ cũ đi theo, mặc cho ngươi điều phái. Một khi thành công, ta càng biết có một món lễ lớn đưa lên. Tây Mạc Phật quốc vạn dấu cốc. Trình Phong chân mày cau lại, này quốc, tựa hồ là địa khung đại lục 9 đại thần triều bên trong, khó cùng nhất người giao thiệp với quốc gia. Tin đồn này quốc chi người, tất cả đều là xuất gia hòa thượng, chuyên tu Phật Pháp. Người ngoài tiến nhập nước nọ, sẽ gặp phải mãnh liệt loại trừ. Trình Phong nói, mà kia vạn dấu cốc, lại tựa hồ như nằm tại Tây Mạc Phật quốc hoạch tâm yếu địa, còn có một ngôi chùa cổ trấn áp. Sợ rằng chưa động thủ giải phong ra ngươi đầu lâu, ta đã bị Tây Mạc cao tăng hàng yêu trừ ma rồi. Tây Mạc Phật quốc con lừa chọc nhóm, xác thực khó mà nói. Chiến thần cũng tràn đầy đồng cảm, cho nên mới ngươi cần phải có đi tương trợ. Ta tin tưởng, ngươi có thể đủ sáng tạo ra kỳ tích, từ đám kia con lừa chọc trong tay, đem đầu lâu ta giải phong đi ra. Chiến thần, quang ngươi tin tưởng vô dụng hờ à à à. Trình Phong có chút không nói gì, ta lại không giải ba đầu sáu tay, ta dựa vào cái gì đi sáng tạo ra kỳ tích. Ngươi chỉ cần suy đoán giải ra ba đầu sáu tay tí ti không thành vấn đề. Chiến thần lạnh nhạt nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngoài ra ta cũng biết, ngươi gần đây chuyện vụn vặt khá nhiều. Cho nên, ngươi chỉ cần có thể tại nửa năm trong khoảng, đem đầu lâu ta giải phong liền có thể. Nửa năm trong khoảng. Trình Phong không còn gì để nói, ta đoán, ngươi đầu lâu tại Tây Mạc Phật Quốc, chỉ sợ là bị coi là siêu cấp cự ma trấn áp. Ta đi giải phong, hoàn toàn là cùng toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc là địch. Đừng nói đưa cho ta thời gian nửa năm rồi, cho dù 10 năm, đều có chút không quá đủ. Thế mà, đối với Trình Phong oán giận, chiến thần lại không phản ứng. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện bị chiến thần phụ thể Thiên Cụ trưởng lão, đôi mắt đang không ngừng biến đổi, hiển nhiên đang nhanh chóng tỉnh táo. Cùng lúc đó, chiến thần khí tức chính là nhanh chóng biến mất, hẳn là đi rồi. Ồ đệch. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, ta còn chưa nói hết đây, lại liền lưu, không mang theo như vậy đi. Nhưng mà, chiến thần cũng đã biến mất. Ngay sau đó, Thiên Cụ trưởng lão đôi mắt khôi phục bình thường, ý thức trở lại rồi thân thể. Trình Phong công tử, ngài cùng thần thượng nói xong sao? Thiên Cụ trưởng lão khôi phục thần trí sau đó, hỏi thăm Trình Phong. Thỏa đam cái giám a. Trình Phong không nhịn được gào thét, chiến thần tên con kia, chỉ đem vấn đề khó khăn ném cho ta, sau đó cũng chưa có sau đó văn. Chính gọi là không bột đấu gột nên hổ, hắn làm như vậy, đừng trách ta bỏ gánh đi. Khu khu khu ba. Nghe được Trình Phong chửi mắng chiến thần, Thiên Cụ trưởng lão liên tục ho khan. Rốt cuộc tính toán ra, chiến thần thế nhưng Thiên Cụ dài lao tổ tiên, để cho rất là xấu hổ. Nghe thấy tiếng ho khan, Trình Phong cũng phản ứng lại, vì vậy ngưng chửi rủa, nhưng sắc mặt lại rất khó nhìn. Phải biết, Tây Mạc Phật Quốc mặc dù tại địa khung đại lục 9 đại thần triều trong, bài danh phi thường gần chót. Nhưng thực lực tổng hợp, cũng phải vượt quá Vũ Hóa thần triều. Hơn nữa bởi vì đặc thù hoàn cảnh, Tây Mạc Phật Quốc đoàn kết dị thường cùng bài xích ngoại vật. Trình Phong muốn đi Tây Mạc Phật Quốc thủ phủ, giải phong chiến thần đầu lâu, quả thực khó như lên trời. Trình Phong công tử, ngài trước tiên đừng có gấp. Lúc này, Thiên Cụ trưởng lão mở miệng nói, thần thượng mới vừa nói, hắn sẽ ở ngươi có thể động thời điểm, phái tứ đại chiến bộ tới giúp ngươi. Ngoài ra, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện tặng cho ngươi, nhanh chóng để thăng tu vi ngươi. Tứ đại chiến bộ. Trình Phong chân mày cau lại. Tứ đại chiến bộ chính là thần thượng năm đó chinh chiến thiên hạ thì cực mạnh bốn nhánh đao nhọn. Thiên Cụ trưởng lao nói, theo tộc sử ghi chép, năm đó Thiên Táng đại đế mặc dù có thể san bằng toàn bộ địa khung đại lục, nhất thống thiên hạ, chính là lại gần thần thượng lực lượng, mà tứ đại chiến bộ chính là thần thượng trợ thủ đắc lực. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1284, phá kiếp đan. Ồ thật không? Nghe được thiên củ trưởng lão lời nói, Trình Phong ánh mắt sáng lên, bất quá, hôm nay khoảng cách chiến thần chinh chiến thiên hạ thời điểm, đã qua trọn vẹn mấy trăm ngàn năm. Kia tứ đại chiến bộ, bây giờ còn tồn tại sao? Mấy trăm ngàn năm, thời gian quá xa xưa rồi. Nếu như đổi thành người bình thường, đều đi qua trọn vẹn mấy ngàn cái luân hồi.